Ngộ tính nghịch thiên, từ đấu la bắt đầu thứ nguyên hành trình chương 657 tới chương 670. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, nhìn thấy Ota một mình giữ cửa, vạn người không thể qua, ngăn chặn lũ quái vật, nhìn thấy các thành viên quyến tộc thi triển tài năng, thể hiện bản lĩnh. Ý chí chiến đấu trong mắt Finn cũng dần dần sôi trào lên, quay đầu nhìn các thành viên quyến tộc của Loki, cười hỏi, thế nào, đều nghỉ ngơi khỏe rồi chứ? Ố, các thành viên nắm chặt vũ khí trong tay, hô to một tiếng, xem như đáp lại lời của Finn. Vậy thì tốt quá rồi, cứ mãi bị động phòng thủ ở đây, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt chúng ta phản kích. Thấy cảnh này, Finn cười cười, hắn giơ cao cây trường mâu của mình, lớn tiếng hiệu lệnh cho các đồng đội của mình. Tất cả mọi người, toàn lực ra tay cùng nhau giết trở lại. A. À. Ngay lúc các quyến tộc lần lượt đến lối vào hầm ngục chi viện. Ở đại thụ hải xa xôi, quyến tộc của Hestia cũng đã đến trước mặt bốt cuối, sắp nên đón trận chiến cuối cùng. Trong một căn phòng hình tròn được tạo thành từ một lỗ hổng khổng lồ. Hình dạng thật của quái vật cổ đại tai ách chi bọ cạp an ta, lúc này cũng hiện ra trước mắt mọi người. Trong phòng trải đầy những đường ống màu xanh sẫm ghê tởm, giống như cành cây mọc ra các nhánh, các đường ống không ngừng ngọ ngoại, trên đó đầy những đường vân màu đậm như con đĩa, vô số đường ống chằng chịt, dường như muốn ký sinh toàn bộ di tích. Và tại nơi giao nhau của những đường ống này, trên sân khấu trong đại sảnh, một con bọ cạp đen kịch khổng lồ nằm ở giữa, trên thân phân bố những đường vân sáng chói như đèn báo hiệu màu đỏ. Thân hình nó vô cùng to lớn, nhìn qua hơn 10 mét, xa xa trông như một ngọn núi nhỏ sừng sững ở đó, cái đuôi cường tráng dựng cao trên không, như một thanh lợi kiếm chỉ thẳng lên trời. Bên cạnh thân thể nó, mọc ra rất nhiều cái kìm chân dữ tợn, đang xen lộn xộn, trải rộng, đan vào nhau, trông vô cùng vặn vẹo. Ngay phía trước cơ thể, cặp càng khổng lồ đó còn lớn hơn cả người, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái đã từ tận đáy lòng cảm thấy kinh hãi. Đây chính là con thú thí thần đến từ thời cổ đại, chỉ tồn tại trong truyền thuyết lịch sử, tai ách chi bọ cạp an ta. Vẻ ngoài dữ tợn và uy thế to lớn như vậy, dù cách một khoảng cách xa, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được áp lực mãnh liệt. Ari. Nhìn thấy mọi người xuất hiện, đôi mắt độc màu đỏ tươi của an ta lập tức lóe lên một tia sáng khát máu, miệng hút phát ra tiếng kêu rít chói tai, căm tức nhìn các cô gái. Thấy cảnh này, thần sắc của các cô gái đều chấn động, lập tức cảnh giác, sắc mặt nghiêm nghị nhìn an ta, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cảnh tượng lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Nhưng sự căng thẳng này cũng chỉ đối với hai bên đang giằng co mà thôi, đối với hai người đang trốn sau lưng mọi người xem kịch ăn dưa, lại không có chút tác dụng. Nào, bởi vì họ hoàn toàn không sợ. Bây giờ, một trong hai người của tổ ăn dưa, Ngô Đồng đang nấp sau lưng mọi người, có chút hứng thú dời mắt về phía an ta cách đó không xa. Trước đây chỉ nhìn thấy trong anime, còn chưa được chứng kiến hình dạng thật của an ta, đối với một du khách mà nói, nếu không quan sát kỹ một phen, quả thực là một tiếc nuối không nhỏ. Thế là, cứ như vậy, với ánh mắt dò xét, Ngô Đồng tạm thời chuyển sự chú ý của mình từ những cô gái xinh đẹp sang an ta. Chỉ có điều, sau khi nhìn rõ hình dạng thật của an ta, Ngô Đồng lập tức hối hận vì sự tò mò đột ngột của mình. Biểu môi, Ngô Đồng thầm mắng một tiếng, xì, xấu thật, có chút hối hận vì đã đi theo. Đúng là xấu thật. Hestia đang gặm dưa ở bên cạnh nhìn thấy an ta, tán đồng gật đầu. Nhưng rồi lại cúi đầu nhìn miếng dưa trong tay, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phức tạp. Ặc làm sao bây giờ? Hơi ghê, ăn không vô nữa. Ngô Đồng liếc nhìn Hestia với vẻ mặt đau khổ, khóe miệng giật một cái, không khỏi châm chọc, ngươi là heo à, ăn ít một chút đi. Rõ ràng ở đây hôi như vậy, thật không biết ngươi làm sao mà ăn nổi. Ngôi thần điện này tuy rất lớn, nhưng số người bên trong lại rất ít, lại thêm trừ hai người tổ ăn dưa ra, tất cả mọi người hiện tại đều đang giằng co với an ta, cho nên trong thần điện trông có vẻ vô cùng yên tĩnh. Dưới tình huống này, tiếng nghị luận của Ngô Đồng và Hestia trông có vẻ vô cùng đột ngột, dù giọng của họ rất nhỏ, nhưng vẫn rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người có mặt. Tự nhiên, cũng bao gồm cả an ta đang giằng co với quyến tộc của Hestia. Là một quái vật cổ đại, an ta tuy không biết nói, nhưng trí tuệ của nó lại không khác gì người bình thường. Điều này có nghĩa là, đối với sự sỉ nhục của Ngô Đồng và Hestia, an ta đã nghe thấy một cách rõ ràng. Ari. Thế là không ngoài dự đoán, an ta lại phát ra một tiếng gào thét. Và lần này trong tiếng gào thét, lại ẩn chứa cảm xúc phẫn nộ mà tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. An ta, nó biết mình trông không ra gì, nhưng các ngươi cũng không thể nói ra chứ. Có đôi khi lời nói thật còn đau hơn cả lời nói dối. Các ngươi có biết câu nói thật này đã gây ra bóng ma tâm lý lớn đến mức nào cho nó không? Nó đường đường là một quái vật cổ đại, cũng cần mặt mũi chứ. Ồ, tức giận rồi à, vốn dĩ là sự thật mà, xấu xí còn không cho người ta nói. Nhìn An ta đang vung vẩy kìm bọ cạp và đuôi bọ cạp, biểu đạt sự phẫn nộ của mình, Ngô Đồng không hề để tâm, ngược lại khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, một con bọ cạp nhỏ mà thôi, còn dám nhăn mặt với lão tử à, không mắng ngươi một câu, ngươi không biết mình họ gì à. Ngô Đồng không có ý định nung chiều An ta, hắn đến thế giới này vốn là để vui chơi, nếu đã muốn chơi, thì cứ chơi cho thỏa thích, giải phóng thiên tính, không chút kiêng dè. Nếu đối mặt với sự khiêu khích của con bọ cạp này mà Ngô Đồng còn không động lòng, thì tâm hắn không thuận, làm sao có thể chơi vui được. An ta là thần chi thứ khách, sở hữu cảm giác siêu nhạy bén đối với thần lực, trong cảm nhận của nó, thần lực trên người Ngô Đồng tuy không giống với thần lực của các vị thần trước đây, nhưng không thể nghi ngờ là hắn là một vị thần. Ari. Sau khi biết rõ điểm này, lại nghe thấy lời chế giễu lần thứ hai của Ngô Đồng, An ta lập tức nổi giận, chỉ là một vị thần minh phong ấn thần lực xuống hạ giới mà thôi, ai cho ngươi lá gan lặp đi lặp lại chế giễu ta, không cho ngươi một bài học, ngươi sợ không phải coi danh hiệu thần chi thứ khách của ta là không khí à. Lòng mang tức giận, sát tâm nổi lên. Nhìn nụ cười giễu cợt trên khóe miệng Ngô Đồng, An ta không nói hai lời, trực tiếp phát động công kích. Những đường vân như đèn cảnh báo màu đỏ trên người bừng lên, như hơi thở, chớp tắt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Theo ánh sáng này sáng lên, tất cả mọi người có mặt đều có thể thấy rõ, năng lượng trong không khí mắt thường có thể thấy được, đang điên cuồng tràn vào người An ta. Theo sự di chuyển, hội tụ của các đường vân, rồi ngưng tụ ra ở miệng hút một quả cầu năng lượng màu đỏ đang dần lớn lên, bao bọc bởi tia chớp đen tím, tỏa ra năng lượng kinh khủng và cuồng bạo. Không ổn, An ta định tấn công, sáu hoa, nhanh, nhanh sử dụng ma pháp của ngươi, xóa bỏ đòn tấn công này. Thấy cảnh này, cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trong quả cầu năng lượng, con ngươi của Hirakuka Shiruka đột nhiên co lại, lập tức hét lớn với Takanshi Rikka ở bên cạnh. Là 3LV5 của quyến tộc Hestia, Takanshi Rikka, Hirakuka Shiruka, Kokhitori, ba người trong hàng trăm hàng ngàn trận chiến, đã sớm bồi dưỡng được sự ăn ý đầy đủ. Bởi vậy, Hirakuka Shiruka vừa dứt lời, Takanshi Rikka đã nhận được mệnh lệnh, theo bản năng thúc giục ma pháp của mình, bùng nổ đi, thực tại. Tan vỡ đi, tinh thần. Biến mất đi. Thế giới này. Ma pháp phát động tà vương chân nhãn. Kèm theo tiếng ngâm sướng ma pháp của Takanshi Rikka vang lên. Mắt phải của nàng lập tức bùng phát ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ. Trong khoảnh khắc, vô số hạt ánh sáng vàng hiện ra từ hư không, liên kết trong không trung, phát họa, miêu tả, ngưng hình. Ngay sau đó, hết vòng ma pháp này đến vòng ma pháp khác sáng lên quanh người nàng, di chuyển, chồng chất, cuối cùng hội tụ thành hình, hóa thành một thế giới hư ảo bao bọc bởi ánh sáng vàng. Tà vương chân nhãn lĩnh vực huyễn tưởng cụ hiện. Ngưng tụ thành. Thú vị. Là kẻ đầu têu của tất cả, Ngô Đồng không để ý đến đòn tấn công tích tụ của An ta, ngược lại có chút hứng thú đánh giá thế giới hư ảo trước mặt. Huyễn tưởng ăn mòn thực tại có chút giống Reality Mapper của thế giới Tai Mung, hay là lĩnh vực trò chơi trong Kamen Rider SS nhỉ? Reality Mapper. Lĩnh vực trò chơi. Hestia gãi đầu, nàng chưa từng xem hai bộ này nên không biết ý của Ngô Đồng, nhưng vẫn ghi nhớ tên hai thế giới này, chuẩn bị một thời gian nữa sẽ xem kỹ. Ngô Đồng không chú ý đến sự nghi hoặc của Hestia, sau khi cảm thán xong, liền quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đang đứng giữa đám người, toàn thân tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như một vị thánh nữ Takanshi Rikka. Trong lòng không tự chủ mong đợi màn trình diễn tiếp theo của đối phương. Ngô Đồng, khí thế lớn như vậy, trận chiến tiếp theo chắc chắn sẽ rất đặc sắc, hóng chuyện. G-P-G. Nhưng tình huống tiếp theo lại khiến Ngô Đồng thất vọng. Dưới năng lực huyễn tưởng cụ hiện hóa, quả cầu năng lượng của An ta hoàn toàn không có khả năng chống cự. Takanshi Rikka chỉ đưa tay búng một cái, quả cầu năng lượng đang ngưng tụ trong miệng An ta liền như chưa từng xuất hiện, trực tiếp biến mất. Ngô Đồng nhìn cảnh tượng hoàn toàn không có chút thưởng thức nào này, trên đầu không khỏi hiện ra một loạt dấu chấm hỏi. Huyễn tưởng cụ hiện. Là một cổ thần, Ngô Đồng nắm trong tay quyền hành chân lý, quyền hành thực tại và hư ảo, quyền hành nhân quả vận mệnh và nhiều quyền hành khác có khả năng biến giả thành thật, huyễn tưởng cụ hiện. Bởi vậy, đối với năng lực mà Takanshi Rikka thể hiện cũng không xa lạ. Chỉ là hắn không ngờ, Takanshi Rikka lại có năng lực như vậy mà thôi. Thế là, sau khi biết được năng lực ma pháp của Takanshi Rikka, Ngô Đồng trực tiếp mất hứng thú với những chuyện sắp xảy ra. Dù sao ngay cả huyễn tưởng cụ hiện cũng đã có, vậy trận chiến tiếp theo còn có gì đáng lo lắng sao? Hắn không cho rằng chỉ là một con An ta mà có thể chống lại được pháp tắc năng lực huyễn tưởng cụ hiện. Trong lúc Ngô Đồng đang suy nghĩ, tình hình chiến trường cũng đang biến động một cách khó lường. An ta cảm nhận được quả cầu năng lượng đang ngưng tụ ở miệng hút đột nhiên biến mất, trực tiếp ngơ ngác. An ta ngơ ngác vung vẩy cái kìm và cái đuôi, dường như không thể tin được điều này là thật. Cơ hội tốt. Cơ hội trời cho, Hirakuka Shiruka đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trực tiếp lại hóa thân thành người Saiyan, liền siết chặt nắm đấm xông tới. So với việc sử dụng vũ khí, Hirakuka Shizuka, người đã quen với sự tăng phúc vô địch của thiết quyền vô địch, càng thích dùng nắm đấm để đối địch hơn. Đương nhiên, cho dù không có ma pháp này, nàng vẫn thích dùng nắm đấm đối địch. Một cú đấm như núi Thái Sơn, cực nhanh như sấm sét, kèm theo năm tiếng vang điếc tai nhức óc, không khí trong nháy mắt nổ tung năm vòng mạch. Hirakuka Shizuka trực tiếp sử dụng toàn lực, tung ra một quyền này, nhắm vào đầu Anta. Phản phất như lưỡi hái tử thần, chính xác và trí mạng, chuẩn bị trực tiếp giải quyết dứt điểm con quái vật cổ đại này. Nhưng tốc độ của Hirakuka Shizuka tuy rất nhanh, nhưng tốc độ của Anta cũng không phải là ăn chay. Bản năng cảm giác nguy hiểm của một con giả thú, khiến nó cho dù đang thất thần cũng theo bản năng sớm có phản ứng. Chỉ có điều vì tốc độ của Hirakuka Shizuka quá nhanh, khi nó né tránh, đã phát hiện không kịp nữa, cho dù nó có né tránh thế nào, đòn tấn công của Hirakuka Shizuka cũng sẽ rơi xuống người nó. Thấy cảnh này, Anta bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ nhỏ giữ lớn cúi người xuống, cố gắng bảo vệ đầu mình. Bản chất của một quái vật cổ đại khiến nó có tính bất tử cực cao, chỉ cần đầu và tim không bị phá hủy, thì nó sẽ không chết. Mặc dù làm vậy trông có chút quất ức, nhưng từ năm tiếng nổ âm thanh đó, Anta có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh chứa trong nắm đấm của Hirakuka Shizuka lúc này. Không chút khách khí nói, với tình trạng chưa thoát khỏi phong ấn của nó, chỉ cần nắm đấm của Hirakuka Shizuka rơi vào đầu nó, thì nó tuyệt đối sẽ chết ngay tại chỗ. Cho nên, đừng quan tâm đến chuyện quất ức hay không, có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Ôm ý nghĩ này, Anta không có chút tôn nghiêm nào, đầu gối khẽ cong, thân hình khổng lồ lập tức di chuyển về phía trước mấy centimet. Mặc dù khoảng cách này có vẻ không đáng kể, nhưng sai một ly đi một dặm, chính khoảng cách ngắn ngủi mấy centimet này đã khiến vị trí tấn công của Hirakuka Shizuka từ đầu chuyển thành lưng. Sáu hoa. Thấy cảnh này, Hirakuka Shizuka không hề hoảng hốt, chỉ lớn tiếng gọi tên Takanshi Rikka. Biết rồi. Takanshi Rikka khóe miệng mỉm cười, đưa tay lại búng một cái. Búng. Theo tiếng búng tay rơi xuống, trước người Hirakuka Shizuka lập tức xuất hiện một cánh cổng không gian. Và bên kia cánh cổng, chính là cái đầu bọ cạp dữ tợn của Anta. Lĩnh vực huyễn tưởng cụ hiện. Trong lĩnh vực này, Takanshi Rikka chính là thần. Đừng nói là mở cổng dịch chuyển, chính là trực tiếp giải quyết, hủy diệt Anta cũng không thành vấn đề. Anta, không phải chứ, các nàng hack game mà đánh hội đồng cũng thôi đi, bây giờ còn bắt đầu hack game một cách trắng trợn nữa. Anta, quản lý đâu? Kế hoạch đâu? Các ngươi không quản một chút sao? Mạng bọ cạp cũng là mạng mà. Các ngươi cứ thế không coi mạng bọ cạp là mạng sao? Nhưng mặc kệ Anta nghĩ gì, nắm đấm tỏa ra ánh sáng vàng của Hirakuka Shizuka cuối cùng vẫn rơi xuống đầu nó. Và không ngoài dự đoán của nó, uy lực của một quyền này đã dễ dàng đưa nó đi. Đến đây, quái vật cổ đại trong truyền thuyết thần chi thứ khách tai ách chi bọ cạp Anta tốt. Phải, ta biết ngay mà. Nhìn cảnh tượng hoàn toàn không có chút cảm nhận nào này, Ngô Đồng nhún vai, một bộ không ngoài dự đoán. Mặc dù Anta chết có chút qua loa, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, cái chết của nó thật sự không ngoan chút nào. Hãy cùng xem lại, phân tích kỹ tình hình cụ thể của hai bên, Anta hiện đang bị phong ấn, không thể chống lại công kích. Chưa thôn phệ Artemis để tiến hóa, sức chiến đấu thiếu nghiêm trọng. Luôn ở trong phong ấn, các trạng thái đều suy yếu nghiêm trọng, chưa hồi phục. Quá nhiều phân liệt thể bị giải quyết, ảnh hưởng nhất định đến nó. Còn đối thủ của nó thì sao? Quyến tộc Hestia, một đám nữ chính có kỹ năng ma pháp cấp H. Đã tu hành ở nhiều thế giới, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có sự trợ giúp của Chak Group, một thân thần trang đạo cụ. Phối hợp đồng đội ăn ý, nói làm là làm không dài dòng. Đặt hai đối thủ này cùng nhau, độ nghịch thiên trong đó có thể sánh với cái meme về cơ chế phối hợp nghịch thiên lan truyền trên mạng. Cũng chính vì lý do này, đạo trường ma tiêu, ta mạnh địch yếu. Dưới tình huống này, Anta có thể bị quyến tộc của Hestia giải quyết dễ dàng như vậy, có vẻ như thật sự không có gì đáng ngạc nhiên. Chuyện kể hai nơi. Ngay lúc Anta ngã xuống, trung tâm thế giới Orario dường như cảm nhận được sự kết thúc của Anta, hầm ngục đang bạo động ở Orario xa xôi, trong khoảnh khắc Anta chết, cũng rung chuyển một cách khó nhận ra. Ngay sau đó, từ sâu trong lòng đất truyền đến một tiếng kêu rên thê lương. Sau đó, những con quái vật vốn đang điên cuồng xông ra ngoài lập tức tỉnh táo lại. Nhìn thấy vị trí của mình, lập tức chạy tán loạn trở về trong hầm ngục. Đây là, thủy triều quái vật lui rồi. Một mạo hiểm giả vừa giết chết một con goblin, đang định tìm con quái vật tiếp theo, lại nhìn thấy đám quái vật đang điên cuồng chạy về. Thấy cảnh này, mạo hiểm giả này có chút không tin, dụi dụi mắt. Quái vật lui rồi, chúng ta thắng rồi. Sau khi nhìn thấy quái vật rút lui, người kinh ngạc không ít, nhưng người sáng suốt cũng không ít, có mạo hiểm giả nghe thấy câu hỏi này, lập tức giọng điệu kích động trả lời. Như một cái công tắc, mạo hiểm giả này vừa dứt lời. Hiện trường im lặng một thoáng. Ngay sau đó, liền bùng phát ra từng tiếng hoan hô hoặc đinh tai nhức óc, hoặc kích động không thôi, hoặc vui đến phát khóc. Tốt quá rồi, bạo động của hầm ngục cuối cùng cũng dừng lại. Tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta cũng giữ được. Orario, nhà của chúng ta không bị tổn thương. Giữ được rồi, không ngờ chúng ta lại thật sự giữ được. Leica, Amper, các ngươi có thấy không? Chúng ta đã giữ vững Orario. Sự hy sinh của các ngươi không uổng phí. Cuối cùng cũng lui rồi. Kinh thở vào một hơi, nhìn lối vào đen ngòm sâu thẳm cách đó không xa, trong lòng cũng không nén nổi vẻ kích động. Mặc dù hắn không sợ đám quái vật đó, nhưng liên tiếp mấy giờ điên cuồng chém giết cũng đã khiến tinh thần của Finn gần như đạt đến cực điểm. Trước đây khi Viễn Chinh tuy cũng cần tiến hành chiến đấu cường độ cao, nhưng khi Viễn Chinh vẫn có thể nghỉ ngơi, đâu như bây giờ, liên tiếp mấy canh giờ đều là chiến đấu cường độ cao kéo dài. Phải biết thể năng của tiểu nhân tộc vốn là điểm yếu, chiến đấu kéo dài hoàn toàn không phải sở trường của họ, có thể kiên trì lâu như vậy đã có thể nói là rất không dễ dàng. Phù, đúng vậy, quái vật cuối cùng cũng lui rồi. Chuyện lần này cuối cùng cũng kết thúc. Tiveria nhìn đám mạo hiểm giả đang hoan hô tung tăng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, thoải mái hưởng thụ thành quả thắng lợi này. Ngay sau đó, nàng như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Finn, vẻ mặt có chút khổ tâm nói, nhưng chuyện này tuy kết thúc, nhưng vấn đề sau này mới là đau đầu. Đúng vậy. Nghe lời của Riveria, Finn đầu tiên là sững người, sau đó sau khi phản ứng lại, cũng có chút nhức đầu ôm đầu, suy nghĩ đến những việc phải làm sau này. Mặc dù bạo động của hầm ngục đã lắng xuống, nhưng đối với chuyện lần đầu tiên xuất hiện này, công hội nhất định sẽ phái người đi làm rõ. Dù sao chuyện này đã có lần một thì sẽ có lần hai, để đề phòng vạn nhất, sớm điều tra rõ ràng là chuyện bắt buộc. Nhưng trong các quyến tộc của Orario, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ điều tra, cũng chỉ có quyến tộc của Freya và Loki. Cho nên, đừng nhìn quái vật bị đánh lui đã cho là mọi chuyện đã ổn. Đối với những cao tầng của quyến tộc Loki như Finn, đây chỉ là một sự khởi đầu mà thôi. Những việc phải bận rộn sau này, còn rất nhiều đó. Nghĩ đến đây, khuôn mặt vốn vui mừng vì thắng lợi của Finn lập tức hiện lên một tia khổ não, vốn dĩ chạy đến chi viện đã đủ phiền phức, bây giờ sau khi kết thúc lại còn phải làm việc giải quyết hậu quả, thật là ai. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là 3 ngày. Sau 3 ngày chỉnh đốn, trật tự của Orario vốn bị ảnh hưởng bởi sự xung kích của quái vật hầm ngục, cũng dần dần khôi phục lại. Orario bây giờ, ngoài việc lối vào hầm ngục có thêm một đội tuần tra để giám sát và thăm dò tình hình hầm ngục. Dù là tình hình kinh tế hay trật tự xã hội, cũng đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái ban đầu, lại một lần nữa cho thấy phong thái của thành phố Mê Cung, trung tâm thế giới. Bây giờ, cách cổng thành Orario không xa. Sau 3 ngày đi đường nữa, Hestia và đoàn người cũng dẫn theo Ngô Đồng và Tiểu Chôn, cuối cùng cũng đã đến bên ngoài thành phố Mê Cung. Đây chính là Orario sao? Thật hùng vĩ, quả nhiên không hổ danh là trung tâm thế giới. Ngô Đồng đi theo một đám oanh oanh yến yến, ánh mắt nhìn về phía thành phố ma huyễn ở cuối tầm mắt. Tường thành khổng lồ nằm trên mặt đất, một mắt không thể nhìn thấy hai đầu. Tháp lớn màu trắng nguy nga sừng sững ở trung tâm, thẳng lên mây. Thật là một thành bang rộng lớn và tráng lệ. Nhìn Orario gần trong gang tấc, Ngô Đồng trong lòng cảm thán. Mặc dù hắn bây giờ đã thấy qua không ít kiến trúc, nào là lâm viên cổ điển, hoàng cung phong kiến, trụ sở tông môn, phủ đệ gia tộc. Dù là cổ đại, hay hiện đại, hay là thể loại tận thế, cảnh quan thế giới khác, Ngô Đồng đều đã thấy không ít. Nhưng khi hắn nhìn thấy công trình kiến trúc rộng lớn trước mặt, vẫn không khỏi kinh ngạc. Dù sao đây chính là một thành phố nơi các vị thần và con người tụ họp, anh hùng và kỳ tích cùng tồn tại. Hùng vĩ sao? Cũng vậy thôi. Hestia tỏ vẻ mình đã quen nhìn rồi, cảm thấy không có gì to tát. Sau khi nói xong, dường như nghĩ đến bản thân mình chỉ có thể ở trong nhà thờ bỏ hoang, Hestia mang theo vẻ hâm mộ liếc nhìn Ngô Đồng bên cạnh, nói, so với thành phố này, ta thấy học viện và nhà trên cây của ngươi còn tốt hơn nhiều. Tại sao cũng là thần, mà cuộc sống của ta và của hắn lại là hai thái cực? Dường như nhận ra sự hâm mộ trong mắt Hestia, Ngô Đồng lập tức cười nhẹ nói, nếu ngươi muốn, cũng có thể đến ở cùng ta. Nghe đề nghị của Ngô Đồng, sắc mặt Hestia lập tức lóe lên một tia động lòng. Nhưng rồi lại liên tưởng đến tính cách háo sắc của Ngô Đồng, tia động lòng này lập tức biến mất không còn tăm hơi, thừa đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì, thời gian khảo sát của ngươi còn chưa qua đâu, trước khi hết một năm, ngươi đừng hòng. Có lẽ là vì nụ hôn đầu tiên đã cho Ngô Đồng, Hestia đối với Ngô Đồng cũng không ghét. Cho nên, trong mấy ngày này, qua sự theo đuổi mãnh liệt của Ngô Đồng, hai người đã thành công xác định quan hệ, song phương chính thức bước vào giai đoạn hẹn hò. Chỉ có điều vì sự việc mà Ngô Đồng đã gây ra trước đó, Hestia mặc dù đồng ý trở thành bạn gái của Ngô Đồng, nhưng lại quyết định một cái gọi là thời gian khảo sát một năm. Trong thời gian khảo sát này, Ngô Đồng không được làm bất kỳ chuyện gì khác thường với Hestia. Đối với hạn chế này, Ngô Đồng trong lòng tự nhiên là vô cùng khó chịu, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Hestia, Ngô Đồng cũng chỉ có thể đồng ý với điều kiện khó chịu này. Sau khi nghe lời của Hestia, Ngô Đồng bất đắc dĩ nhún vai, thật không biết trong lòng Hestia, hình tượng của hắn rốt cuộc là như thế nào. Lần này hắn hoàn toàn là vì thấy Hestia có chút hâm mộ, nên mới mở miệng mời mà thôi, thật sự không có ý gì khác. Không ngờ lại bị hiểu lầm như vậy. Ai? Khoảng cách đến mục tiêu hạ gục Hestia, xem ra vẫn còn gian nan lắm. Đối với hành động tán tỉnh của Hestia và Ngô Đồng, những người khác tỏ vẻ trong khoảng thời gian này đã quá quen, bởi vậy khi nghe những lời này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ có điều sau khi bị ép ăn cơm chó 3 ngày, các cô gái đối với hành vi phát cơm chó này, đã sớm từ hứng khởi ban đầu, biến thành nhàm chán vô vị bây giờ. Bởi vậy, các cô gái trực tiếp tự động bỏ qua lời của hai người, tự mình trao đổi. Đi đi về về cũng một tuần rồi, bây giờ cuối cùng cũng trở về. Ta phải ăn một bữa no nê, rồi ngủ một giấc thật ngon, rồi. Ta can si Rika ở một bên nhìn Orario gần trong gang tấc, trong mắt lại nổi lên những giọt nước mắt lấp lánh. Sự chờ đợi, cảm xúc này, lúc này lại có một sự hiện thực hóa. Sáu hoa, ngươi. Ta can si ta ở bên cạnh nhìn ta can si Rika như vậy, chỉ cảm thấy đau đầu. Đứa trẻ xui xẻo này, rốt cuộc khi nào mới có thể lớn lên một chút đây? Hirakuka Shiruka thấy cảnh này, lại cười ha ha một tiếng nói, ha ha thôi nào, ta, đừng nghiêm túc như vậy, sáu hoa nói cũng không sai mà, bận rộn một tuần rồi, cũng nên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Phó đoàn trưởng đã lên tiếng, ta còn có thể làm sao? Ai tỉnh nghe, chị cứ chiều nó đi. Cứ như vậy, vừa giao lưu vừa đi, đám người rất nhanh đã đến cổng thành Orario. Có lẽ là nhìn thấy bóng dáng của Hestia, một tiểu đội trưởng của quyến tộc Genesha đang tuần tra đi tới, chào hỏi Hestia, quý an, Hestia-sama. Chào mừng trở lại Orario. Nghe thấy tiếng chào hỏi đột nhiên vang lên, Hestia lập tức quay đầu nhìn, khi nhìn thấy tiểu đội trưởng, lập tức nhận ra đây là Kata, thành viên của quyến tộc Genesha. Thế là vội vàng vẫy tay với Kata, cười nói, a, là Kata à, chào buổi sáng. Kata gật đầu, sau đó ánh mắt dời về phía Ngô Đồng, giọng điệu cung kính hỏi, Hestia-sama, xin hỏi vị thần minh này là? Về cách xác định thân phận thần minh, những người Orario đã từng gặp rất nhiều loại thần minh khác nhau, đã sớm có một bộ phương pháp phán đoán của riêng mình, nói cho cùng, thực ra chỉ cần nhìn vào nhan sắc và khí chất là đủ. Trong thế giới Đan Ma Chi, thần minh được tạo thành từ quy tắc, bất lão bất tử, vĩnh hằng bất diệt, là những sinh vật hoàn mỹ sở hữu sức mạnh cường đại. Cũng chính vì vậy, dù là thực lực, quyền hành, hay nhan sắc, khí chất, thần minh đều là sự tồn tại hoàn mỹ tuyệt đối không tì vết. Mặc dù sau khi xuống hạ giới, họ sẽ phong ấn thần lực và quyền năng của mình. Nhưng điều này không có nghĩa là nhan sắc hoàn mỹ không giống người thường của thần minh cũng sẽ bị phong ấn cùng. Bởi vậy, dựa trên tiêu chuẩn này, muốn xác định người khác có phải là thần minh hay không, thì chỉ cần xem nhan sắc và khí chất của họ là đủ. Cũng chính vì phương pháp phán đoán này, cho nên khi nhìn thấy Ngô Đồng lần đầu tiên, các ta đã có thể xác định, thân phận thật sự của thiếu niên trước mặt tuyệt đối là một thần minh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhan sắc hoàn mỹ không tì vết đó, và khí chất đặc biệt tự nhiên toát ra từ trong xương cốt, là tuyệt đối không thể xuất hiện trên người bình thường. A, đây là một người bạn thân của ta, mấy ngày trước vừa xuống hạ giới, chuẩn bị đến Orario thành lập quyến tộc, lúc ta trở về vừa vặn gặp, liền cùng nhau mang về. Nghe các ta hỏi thăm, Hestia trực tiếp tại chỗ bịa ra một lai lịch cho Ngô Đồng, đồng thời lặng lẽ nháy mắt với Ngô Đồng, ra hiệu hắn đồng ý với thân phận này. Nàng không muốn để thân phận thật của Ngô Đồng bị lộ ra, nếu chuyện này truyền đi, những chuyện phiền phức thì là chuyện nhỏ. Chủ yếu là những vị thần thích hóng chuyện khác. Đám người đó chắc chắn có thể dựa vào đó để suy đoán ra nàng có phương pháp kết nối với thế giới khác. Chuyện của cha cướp nếu bị đám thần thích hóng chuyện đó biết, vậy cuộc sống nhàn nhã yên ổn sau này của nàng và những quyến tộc ưu tú ở thế giới khác chẳng phải là sẽ không còn nữa sao? Cho nên, vì hạnh phúc tương lai của mình, Hestia rất hiếm khi nói một lời nói dối nhỏ. Ạch, không tệ. Nhìn hành động lén lút của Hestia, Ngô Đồng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không phủ nhận ý của Hestia. Đối với hắn mà nói, thân phận gì đó căn bản không quan trọng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, nắm đấm đủ cứng, thì cho dù ngươi không có thân phận, người khác cũng sẽ bịa cho ngươi một thân phận hợp lý. Thì ra là thế. Nghe hai vị thần minh trả lời, các ta lập tức thở phào một hơi. Sau đó, hắn hành lễ với Ngô Đồng rồi nói, Thượng thần đại nhân, Orario chào mừng ngài đến. Hy vọng ngài có thể tìm được quyến tộc mình ngưỡng mộ ở đây. Ha ha, vậy mượn lời chúc tốt lành của ngươi. Ngô Đồng cười đáp lại một câu, sau đó hỏi, không biết bây giờ chúng ta có thể vào được chưa? Các ta vội vàng nói, đương nhiên là được, mời thượng thần đại nhân. Sau khi thành công vượt qua vòng thẩm vấn của lính gác thành, Ngô Đồng và Hestia cùng đoàn người cuối cùng cũng tiến vào trong thành. Vào thành rồi, khi biết Ngô Đồng định đến công hội mạo hiểm giả để đăng ký quyến tộc, Hestia liền định tạm biệt Ngô Đồng trước. Nàng bây giờ chỉ là một người bình thường với thân xác phàm tục, sau một tuần lễ ròng rã đi đường, sự mệt mỏi trong cơ thể đã sớm tích tụ đến cực hạn. Nếu như lúc còn ở ngoài hoang dã có thể cố gắng chịu đựng, thì bây giờ khi đã trở về nhà, Hestia không thể nhịn được nữa. Nàng bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt, những chuyện khác, dù là chuyện lớn bằng trời cũng phải dời lại sau. Đối với điều này, Ngô Đồng cũng tỏ ra thấu hiểu, thế là rất sảng khoái để đoàn người của Hestia quyến tộc trực tiếp đưa Hestia về. Còn về phần mình, hắn nhắm thẳng hướng tháp Ba Bêu, dẫn theo Tiểu Chôn đi về phía đó. Qua, vị đại nhân kia là thần minh nào vậy, đẹp trai quá. Không biết nữa, ta chưa từng thấy vị thần minh đại nhân này ở Orario, mà này, có phải ngài ấy là thần minh mới đến không? Hay là thần minh đại nhân từ bên ngoài Orario đến? Không rõ nữa, nhưng quyến tộc của ngài ấy đáng yêu thật. Không biết cô bé đó có bạn trai chưa? À, trái tim thiếu nữ rung động rồi. Dung mạo hoàng mỹ cùng khí chất lười biếng của Ngô Đồng, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu cùng tính cách hoạt bát vui vẻ của Tiểu Chôn, hình tượng của hai người có thể nói là cực kỳ tốt. Khi đi trên đường lớn, tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Đặc biệt là Ngô Đồng, cũng giống như các ta, gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Đồng, đám đông liền hiểu được thân phận thật sự của hắn, dáng vẻ đẹp trai, khí chất hơn người, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vị thần minh. Chỉ có điều đám đông không rõ lai lịch của Ngô Đồng, nhưng điều đó cũng không cản trở họ trao đổi và đoán mò. Ngô Đồng và Tiểu Chôn, một người là kẻ mạnh nhất thế giới, một người là nữ thần hoàng mỹ trong trường học, đều đã từng được người khác chú ý và ngưỡng mộ. Vì vậy, đối với những lời bàn tán và ánh mắt của người qua đường, cả hai đều không để trong lòng. Tuy là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Orario, nhưng thực tế tháp Ba Bêu không cách xa cổng thành lắm, nếu chỉ đi bộ thì từ cổng thành đến tháp Ba Bêu cũng chỉ mất nửa giờ. Vì vậy rất nhanh, dưới ánh mắt nhìn chăm chú và những lời bàn tán của người qua đường, Ngô Đồng và Tiểu Chôn đã đến dưới chân tòa kiến trúc cao nhất Orario, tháp Ba Bêu. Qua, wow, đây chính là tháp Ba Bêu sao? Cao quá! Đứng dưới tháp Ba Bêu, Tiểu Chôn ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc cao lớn chọc trời trước mặt, miệng không ngừng thốt lên những lời thán phục. Nhìn từ xa thì không cảm thấy gì, nhưng khi đến gần, Tiểu Chôn lập tức bị sự hùng vĩ của tòa kiến trúc này làm cho chấn động. Bất kể là ở thế giới ban đầu hay trong thế giới của Ngô Đồng, Tiểu Chôn cũng chưa từng thấy qua công trình kiến trúc nào cao lớn như vậy, huống chi loại kiến trúc này còn là do con người xây nên. Đúng là rất cao. Nhưng chúng ta vẫn nên làm chuyện chính trước đã, đợi xong việc rồi, ngươi muốn ngắm bao lâu cũng được. Ngô Đồng bất đắc dĩ xoa đầu Tiểu Chôn, nha đầu này, kiến thức vẫn còn nông cạn quá. Chỉ một công trình nhỏ thế này cũng có thể khiến nàng kinh ngạc, xem ra sau này phải tìm thời gian cho nàng mở mang tầm mắt mới được. Vâng được ạ, sư phụ. Bị Ngô Đồng xoa đầu, Tiểu Chôn lập tức hoàn hồn, nhớ lại dáng vẻ chưa từng trải sự đời vừa rồi, gương mặt lập tức đỏ bừng như quả cà chua, giọng nói lí nhí như mũi keo đáp lại. Thấy cảnh này, Ngô Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dắt tay Tiểu Chôn, đi thẳng vào trong tháp Ba Bêu. Bên trong công hội mạo hiểm giả. Có lẽ vì trận tai nạn bất ngờ 3 ngày trước, khiến cho mấy ngày nay các mạo hiểm giả đều ở lại quyến tộc nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, căn bản không có bao nhiêu người xuống Đung Gôn, mà đã không ai xuống Đung Gôn thì tự nhiên cũng không ai đến công hội. Vì vậy lúc này công hội mạo hiểm giả trông vô cùng vắng vẻ, nhân viên công hội cũng vì thế mà nhàn rỗi hơn nhiều. Cũng chính vì nguyên nhân này, khi Ngô Đồng và Tiểu Chôn vừa bước vào công hội, lập tức có nhân viên phục vụ của công hội phát hiện ra hai người. Rất nhanh, một nhân viên phục vụ chủ động tiến lên đón, cúi người chào Ngô Đồng nói, chào ngài, vị thần minh chưa rõ danh tính này, tôi là nhân viên phục vụ của công hội, Ena. Chào mừng ngài đến công hội mạo hiểm giả, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài không? Ngô Đồng nhìn cô gái xuất hiện không ít lần trong cốt truyện nguyên tác, trên mặt nở một nụ cười ấm áp như gió xuân, trực tiếp bắt chước công thức của Hestia mà nói, chào cô, Ena tiểu thư, ta vừa mới hạ giới mấy ngày trước, vừa rồi mới đến Orario. Sở dĩ đến công hội là chủ yếu muốn làm thủ tục đăng ký quyến tộc, dự định thành lập quyến tộc ở Orario. À, hiểu rồi. Đây là một vị thần vừa hạ giới, còn chưa trải qua sự đời. Nghe xong lời giải thích của Ngô Đồng, Ena lập tức hoàn thành phân tích hình tượng của Ngô Đồng trong đầu. Nhưng dù biết ý đồ của Ngô Đồng, Ena lại không có ý định khuyên can hắn như cách khuyên can các mạo hiểm giả. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần minh vừa hạ giới còn chưa trải qua sự đời, trong xương cốt vẫn còn giữ sự kiêu ngạo vốn có của thần, đối với lời khuyên thiện ý của Ena chắc chắn sẽ không nghe lọt tai, thậm chí còn có thể cảm thấy Ena đang xen vào chuyện của người khác. Mà Ena cũng không phải là người thích chịu đựng thái độ lạnh lùng, đã biết đối phương không nghe, còn có thể xem lòng tốt của mình như lòng lang dạ thú, thì sao có thể mặt nóng dán mông lạnh được chứ? Thế là, sau khi nghe xong lời của Ngô Đồng, Anna cũng không nói nhiều lời vô ích, mà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy sao, tôi hiểu rồi, thần minh đại nhân, mời đi bên này. Nói xong, Anna làm một thủ hiệu mời với Ngô Đồng, rồi quay người dẫn hắn đi về phía một gian phòng nhỏ. Ngô Đồng thấy vậy, cũng dắt tay Tiểu Chôn, đi theo bước chân của Anna. Trong phòng nhỏ, sau khi Anna mời Ngô Đồng và Tiểu Chôn ngồi xuống, tự mình bưng lên một ít điểm tâm, rót một ly nước nóng cho Ngô Đồng. Làm xong công việc phục vụ, lúc này cô mới đi tới trước một cái tủ nhỏ. Đến trước tủ, Anna mở tủ ra, lấy ra mấy tờ giấy từ bên trong, rồi quay lại ngồi đối diện Ngô Đồng. Đặt những tờ giấy trong tay lên bàn trước mặt Ngô Đồng, mở một tờ ra, cô mới bắt đầu nói, thần minh đại nhân, đây là những thông tin cần điền để đăng ký quyến tộc. Tổng cộng bao gồm biểu tượng quyến tộc, tên quyến tộc, trụ sở quyến tộc và thông tin thành viên quyến tộc. Trong đó, tên quyến tộc là biểu tượng quyến tộc là trụ sở quyến tộc chỉ. Là một nhân viên đã làm việc rất lâu, những năm nay Anna tiếp đãi thần minh tuy không nhiều, nhưng ít nhất cũng có hơn chục vị. Cho nên đối với quy trình thành lập quyến tộc của thần minh, không nói là thuần thục đến mức nào, nhưng cũng có thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi vậy, Anna rất lưu loát giới thiệu cho Ngô Đồng những thông tin tư liệu liên quan mà thần minh cần chuẩn bị khi thành lập quyến tộc. Nội dung giảng giải đâu ra đó, thông tục dễ hiểu, nghĩ rằng cho dù là một vị thần minh không biết gì cả nghe xong những lời giới thiệu này, cũng có thể hiểu rõ về việc thành lập quyến tộc. Ít nhất sau khi nghe xong, Ngô Đồng đã rất rõ ràng về quá trình thành lập quyến tộc. Sau khi giảng giải xong, Anna nhìn Ngô Đồng suy nghĩ một chút, rồi bổ sung, đương nhiên, xét thấy ngài vừa mới hạ giới, có thể chưa kịp chuẩn bị những thứ này, ngài có thể chọn điền trước một vài thông tin, sau đó đợi đến khi quyến tộc hoàn thiện rồi đến công hội bổ sung sau. Ngô Đồng lắc đầu, nói, không cần đâu, tuy vừa mới hạ giới không lâu, nhưng ta đã có chuẩn bị cho những thứ này rồi. Nghe câu trả lời của Ngô Đồng, Anna tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều, mà đưa cho Ngô Đồng một cây bút nói, vậy thì tốt quá rồi, thần minh đại nhân, nếu đã như vậy, thì mời ngài điền thông tin vào, tôi sẽ đăng ký cho ngài ngay. Ngô Đồng cũng không từ chối, nhận lấy bút rồi trực tiếp viết lên giấy. Rất nhanh, thông tin quyến tộc đã điền xong, Anna xem qua vài lần, sau đó lấy ra một con dấu của công hội mạo hiểm giả, đóng dấu lên mấy tờ giấy, rồi thu lại, bỏ vào một túi da, sau đó khóa vào một ngăn kéo nhỏ. Qua động tác của Anna, Ngô Đồng mơ hồ nhìn thấy trong ngăn tủ có rất nhiều túi da giống hệt nhau, được xếp ngay ngắn bên trong. Lại có nhiều quyến tộc như vậy sao? Đăng ký thông tin quyến tộc kết thúc, sau khi Ngô Đồng thành công nhận được tư cách thành lập quyến tộc ở Orario, liền định đứng dậy cáo từ. Chuyện đã làm xong, ở lại công hội mạo hiểm giả cũng không có việc gì, chi bằng nhân lúc trời còn sớm, đi dạo một vòng Orario, nói không chừng còn có thể gặp được vài người quen mà lạ. Nghĩ đến đây, Ngô Đồng từ trên ghế salon đứng dậy, đang chuẩn bị cáo từ Anna để rời khỏi công hội mạo hiểm giả. Nhưng không đợi Ngô Đồng mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Cấp. Anna nghe tiếng gõ cửa, trên đầu lập tức hiện ra một dấu chấm hỏi. Ai vậy? Sao lại gõ cửa vào lúc này? Không thấy ngoài cửa treo tấm biển đang làm việc sao? Vào đi. Ngô Đồng không biết suy nghĩ của Anna, thấy cô đột nhiên ngẩn ra, liền trực tiếp mở miệng nói. Người ngoài cửa nghe thấy giọng của Ngô Đồng, liền trực tiếp mở cửa. Két. Theo tiếng cửa mở, một bóng người mảnh khảnh, toàn thân khoác áo choàng đen, không thấy rõ tướng mạo, lập tức bước vào phòng. Nhìn thấy bóng người này, Anna vốn đa nghi hoặc con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lập tức tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Người của các quyến tộc khác có thể không biết thân phận của vị này, nhưng là nhân viên phục vụ của công hội, Anna và những người khác lại vô cùng rõ ràng thân phận thật sự của vị này. Theo hiền giả, kẻ ngu, u linh của mấy trăm năm trước, đồng thời cũng là sứ giả của Uranus, người sáng lập công hội mạo hiểm giả. Nhưng tại sao vị này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Uranus đại thần có dặn dò gì sao? Nghĩ đến đây, Anna lập tức giật mình, trong lòng không khỏi vô cùng căng thẳng, hiền giả đại nhân. Anna, cô ra ngoài trước đi. Anna đang định mở miệng hỏi thăm, kết quả còn chưa nói xong, đã bị Pheo trực tiếp cắt ngang. Vâng. Bị ngắt lời, Anna im lặng một lát, sau đó liền phản ứng lại, Pheo lần này đến, hẳn là để tìm vị thần minh vừa hạ giới này. Mặc dù trong lòng rất tò mò mục đích Pheo tìm Ngô Đồng, nhưng Anna cũng biết cái gì có thể nghe, cái gì không thể nghe. Hơn nữa Pheo cũng đã mở miệng đuổi người, Anna chỉ có thể kìm nén sự tò mò trong lòng, gật đầu vâng dạ. Nhanh chóng đi ra khỏi phòng, Anna lúc ra cửa vẫn không quên đóng cửa lại. Đợi Anna đi rồi, số người trong phòng lại trở thành 3, chỉ có điều so với trước đó, đã đổi một người mà thôi. Tôn kính thần minh đại nhân từ dị thế giới, Uranus đại thần cho mời. Sau khi đuổi Anna đi, Pheo cũng không để ý đến sự tồn tại của Tiểu Chôn, lập tức tiến lên, cúi người hành lễ với Ngô Đồng, là một thủ thế mời. Ngô Đồng nhìn Pheo trước mặt nói ra lời kinh người, trong mắt ẩn hiện vẻ kinh ngạc. À, thú vị đấy. Hắn nhìn Pheo đang cung kính cúi người trước mặt, đột nhiên cười lên, quanh thân chợt lan ra một luồng uy áp kinh khủng, bao phủ lên người Pheo. Chuyện mời mọc thì không vội, trước đó, có thể cho ta biết, ngươi làm sao biết, ta là một thần minh đến từ dị thế giới không? Pheo nhất thời không kịp đề phòng, lập tức bị uy áp kinh khủng đè sấp xuống đất. Cảm nhận được áp lực nặng nề trên cơ thể, trong lòng Pheo tràn đầy kinh hãi, hắn hoàn toàn không ngờ Ngô Đồng lại đột nhiên ra tay, cũng không ngờ Ngô Đồng lại không phong ấn thần lực như những thần minh khác, càng không ngờ thực lực của Ngô Đồng lại kinh khủng đến vậy. Ngô Đồng nhìn Pheo nằm sấp trên đất không nói lời nào, lông mày nhíu lại. Ngay khi hắn định tiếp tục gia tăng sức mạnh, một giọng nói già nua mà hùng hồn lập tức vang lên trong căn phòng này. Hỡi thần minh từ dị giới, xin đừng làm khó Pheo. Hắn cũng không biết nguyên do, tin tức này thực ra là ta nói cho hắn biết. Nghe thấy giọng nói đột nhiên vang lên này, Ngô Đồng cũng không cảm thấy bất ngờ, mà nhíu mày hỏi, Uranus? Giọng nói già nua đáp lại, là ta. Sau khi trả lời câu hỏi của Ngô Đồng, giọng nói trong phòng dần dần nhỏ lại. Thần lực của ta cần dùng để áp chế Đung Gôn, không thể truyền âm lâu dài, nếu các hạ có ý, xin hãy đến đây một chuyến. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đến câu cuối cùng, âm thanh đã hoàn toàn biến mất. Đối với điều này, Ngô Đồng cũng không cảm thấy bất ngờ. Khi Uranus hạ giới, tuy không phong ấn thần lực, nhưng toàn bộ thần lực của ông cùng với chính bản thân ông, đều dùng để trấn áp Đung Gôn. Có thể rút ra một phần nhỏ để truyền vài câu đã là rất tốt rồi, nếu để ông ta truyền lời mãi thì thật sự có chút quá làm khó người ta. Thôi được, khách theo chủ, đã chủ nhà thịnh tình mời mọc, ta không đi cũng có chút không nói nổi. Thôi, đã như vậy thì gặp một lần vậy. Ngô Đồng nhìn Pheo vẫn đang nằm dưới đất, tâm niệm khẽ động thu hồi uy áp trên người hắn, sau đó cười híp mắt nhìn Pheo nói, vậy tiếp theo, phiền ngươi dẫn đường nhé, hiền giả tiên sinh. Pheo động tác cứng đờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, thần minh đại nhân, mời đi theo ta. Sau khi đứng dậy, Pheo không dám chậm trễ, trực tiếp đi trước dẫn đường. Ngô Đồng và Tiểu Chôn thấy vậy nhìn nhau cười, cũng đi theo sát phía sau. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Pheo, ba người đã đến một đại điện ánh sáng mờ tối dưới chân tháp Ba Bèo. Tòa đại điện này không có trang trí hoa lệ gì, ngoài vài cây cột chống đỡ lác đác, vật duy nhất còn lại chỉ có chiếc ghế ở ngay phía trước đại điện, và bóng người già nua đang ngồi trên ghế. Uranus thần, vị thần minh ngài muốn tìm ta đã dẫn đến rồi, vậy ta xin lui trước. Pheo chào một tiếng với bóng người trên ghế, sau đó liền không dừng vó ngựa rời khỏi tòa đại điện này. Tốc độ nhanh như một làn khói, như thể có ai đó đang đuổi theo sau lưng hắn, không dám dừng lại chút nào. Ngô Đồng, Tiểu Chôn, Uranus lắc đầu, không để ý đến Pheo đã rời đi. Ngô Đồng quay đầu dẫn Tiểu Chôn vào đại điện, đi tới trước mặt Uranus, cười chào hỏi, ngài chính là Uranus phải không? Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là Ngô Đồng, một thần minh đến từ dị thế giới, rất hân hạnh được gặp ngài. Tiểu Chôn trốn sau lưng Ngô Đồng, ló cái đầu nhỏ ra, tò mò đánh giá vị thần minh già nua trước mặt. Đối với lời khen tặng qua loa của Ngô Đồng, Uranus cũng có chút cạn lời, nhưng đã người ta tỏ ra thiện ý, nếu ông không đáp lại thì cũng không hay. Thế là trên khuôn mặt già nua của Uranus, lập tức nặn ra một nụ cười như đóa cúc, trả lời, Ngô Đồng các hạ, rất hân hạnh được biết ngài, nhưng ta còn cần dùng thần lực để áp chế Đung Gôn, xin hãy thứ lỗi cho ta không thể đứng dậy chào đón. Nào có, ta không nhỏ mọn như vậy đâu, sự tích của Uranus thần ta đã nghe Hestia nói qua. Ta vẫn rất kính nể ngài. Ngô Đồng xua tay, ra hiệu mình không hề để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Mà sự kính nể hắn nói cũng không phải là lời khen tặng thuận miệng, mà là thật tâm cho là vậy. Uranus. Vị thần minh đầu tiên hạ giới từ thiên giới. Vị thần minh mang ân huệ của thần đến nhân gian. Vị thần minh thiết lập tiền thân của Orario. Từ xưa đến nay, vị thần minh lấy thân mình làm tế lễ để trấn áp Đung Gôn. Những cái khác tạm thời không nói. Chỉ riêng bốn danh hiệu sáng chói này đã đủ để người ta tôn kính. Mặc dù Ngô Đồng không phải là người như vậy, cũng không làm được chuyện như vậy, nhưng điều đó không cản trở hắn sinh lòng kính trọng đối với một người như thế. Người càng sống, càng khôn ngoan, thần cũng vậy. Thần sống hàng triệu năm đều có khả năng nắm bắt tâm lý con người một cách tuyệt đối, thậm chí chỉ dựa vào trực giác cũng có thể phán đoán đối phương có nói dối hay không. Đây chính là nguồn gốc của thuyết con người không thể nói dối trước mặt thần minh. Sống hàng triệu năm, Uranus tự nhiên cũng có được năng lực này. Thế nên ông rất dễ dàng đoán được từ trong giọng nói của Ngô Đồng rằng, câu nói này chính là suy nghĩ thật sự của hắn. Uranus hai mắt híp lại, trong lòng lập tức có phán đoán, kính nể sao? Có được tình cảm phổ biến nhất, xem ra vị thần minh dị giới này hẳn không phải là ác thần gì. Mặc dù không biết là phe trật tự hay phe trung lập, nhưng chỉ cần không phải là thần minh phe tà ác, vậy thì có thể trao đổi được. Sau khi đã nắm chắc, sự cảnh giác của Uranus đối với vị khách không mời từ dị giới này cũng dần dần buông xuống, ánh mắt nhìn Ngô Đồng cũng dần dần hòa hoãn lại. Các hạ quá khen rồi. Ta chỉ làm chuyện ta nên làm mà thôi. Cứ như vậy, Uranus và Ngô Đồng, hai vị thần, bắt đầu câu chuyện, người một câu ta một lời. Nói chuyện tuy vui, nhưng cuối cùng cũng sẽ có lúc kết thúc. Rất nhanh, sau những lời khen tặng nhàm chán, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng đi vào chủ đề chính. Ngô Đồng nhìn Uranus trước mặt, kết thúc những lời khen tặng trước, hỏi ông một vấn đề mà hắn muốn biết nhất bây giờ. Uranus thần, có thể giải thích cho ta một chút, ngài rốt cuộc làm thế nào phát hiện ra ta đến từ dị thế giới không? Gật đầu, Uranus cũng không giấu giếm, rất dứt khoát nói ra sự thật, về vấn đề này của Ngô Đồng các hạ, thực ra rất đơn giản. Tất cả thần minh ở thiên giới khi hạ giới đều sẽ phong ấn thần lực của mình, điểm này ai cũng biết. Mặc dù Ngô Đồng các hạ là thần từ dị thế giới, nhưng chắc hẳn trên đường đến Orario cũng đã biết chuyện này rồi phải không? Ngô Đồng gật đầu, không phủ nhận. Uranus tiếp tục nói, nếu là các thần khác, trong tình huống thần lực bị phong ấn, tự nhiên không nhìn ra được thần lực khổng lồ trong cơ thể Ngô Đồng tiểu hữu. Nhưng ta thì khác, ta cần dùng thần lực để áp chế Đung Gôn, cho nên thần lực của ta không bị phong ấn, ngược lại còn lan tỏa khắp các ngóc ngách của Orario. Bởi vậy, khi Ngô Đồng các hạ vừa bước vào Orario, thần lực chói mắt như mặt trời trong cơ thể ngài, liền bị ta phát hiện ngay lập tức. Đây gọi là gì? Ánh sáng duy nhất trong bóng tối sao? Khi nghe đến đây, khóe miệng Ngô Đồng giật một cái, hắn có vẻ đã biết mình bại lộ như thế nào. Chỉ có điều khiến Ngô Đồng không hiểu là, nếu chỉ như vậy, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn ra hắn là một vị thần không phong ấn thần lực mà thôi. Vậy Uranus làm thế nào đoán ra hắn đến từ dị thế giới? Nghi vấn của Ngô Đồng vừa dấy lên. Liền bị câu nói tiếp theo của Uranus giải đáp, không hề khoe khoang mà nói, ta ở thiên giới cũng được xem là một trong những cường giả hàng đầu. Nhưng cho dù là lúc ta ở đỉnh cao nhất, thần lực trong cơ thể so với Ngô Đồng các hạ, cũng giống như sông ngòi so với biển cả, căn bản không thể so sánh được. Có thể sở hữu thần lực cường đại như vậy, ở thiên giới căn bản không có ai làm được, cho nên thân phận của Ngô Đồng các hạ tự nhiên là rõ ràng. Ngoại trừ thần minh đến từ thế giới bên ngoài, căn bản sẽ không có khả năng nào khác. Thôi được. Vốn tưởng rằng thần của thế giới Damachi đều đã phong ấn thần lực, cho nên hắn dù không thu liễm khí tức cũng không có vấn đề gì, Ngô Đồng lúc này đã hiểu rõ toàn bộ quá trình bại lộ của mình. Ai không ngờ ta lại bại lộ một cách qua loa như vậy, còn tưởng mình giấu rất kỹ chứ. Khẽ thở dài một tiếng, Ngô Đồng có chút khổ não phàn nàn. Tính đi tính lại quên mất lão cáo già này. Ha ha. Nghe lời của Ngô Đồng, Uranus lúc này liền phát ra một tiếng cười sảng khoái, Ngô Đồng các hạ đúng là giấu rất kỹ, nếu ta cũng phong ấn thần lực, tất nhiên sẽ không phát hiện ra chuyện của ngài, chỉ có thể nói là đúng lúc mà thôi. Đối với lời khuyên của Uranus, Ngô Đồng sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, thôi đi, ta không cần an ủi, ta còn chưa đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà bận tâm. Giải quyết xong vấn đề của Ngô Đồng, vậy tiếp theo liền đến lượt chuyện của Uranus. Ngô Đồng nhìn Uranus đang cười ha hả trước mặt, hoàn toàn không có dáng vẻ của một vị thần, biểu môi nói, được rồi, bây giờ ta không có vấn đề gì nữa. Giao dịch công bằng, đã ngươi cho ta một đáp án, vậy ta cũng sẽ trả lời ngươi một chuyện ngươi muốn biết, có gì muốn hỏi thì mau hỏi đi. Vậy lão phu cũng không khách khí nữa. Nghe được lời hứa của Ngô Đồng, sắc mặt Uranus lập tức nghiêm túc. Mặc dù vừa rồi đã có chút nắm bắt được tính cách của Ngô Đồng, nhưng chuyện liên quan đến an toàn của Orario, có một số việc vẫn cần phải xác nhận một chút. Cho nên đối với cơ hội này do Ngô Đồng đưa ra, Uranus đương nhiên sẽ không khách sáo nhiều. Còn về việc Ngô Đồng có thể nhân cơ hội này truyền cho ông thông tin sai lệch hay không? Uranus cảm thấy một thần minh có thực lực cường đại như vậy, cũng không thèm lừa gạt một người thực lực kém xa mình. Không biết Ngô Đồng các hạ đến thế giới này của chúng ta với mục đích gì? Ngài có gây ra ảnh hưởng bất lợi nào cho thế giới của chúng ta không? Uranus vừa dứt lời, Ngô Đồng liền ném cho ông một ánh mắt cạn lời. Lão già này, ban đầu còn tưởng là người thật thà trung hậu, không ngờ lại ranh ma như vậy. Lại gộp hai câu hỏi vào một, coi hắn là kẻ ngốc sao? Thôi, hai câu thì hai câu, coi như là cho lão gia tử này một liều thuốc an thần vậy. Nghĩ vậy, Ngô Đồng mở miệng trả lời, được thôi, về điểm này các ngươi có thể yên tâm, mục đích ta đến đây chỉ là muốn tìm hiểu một chút về Orario, tiện thể ở đây chơi một thời gian mà thôi. Còn về ảnh hưởng bất lợi ta chỉ có thể nói là ngươi nghĩ nhiều rồi, dưới tay ta bây giờ còn có 4 năm thế giới chưa xử lý xong, đối với thế giới của các ngươi ta không có hứng thú. Là lời thật. Vẫn luôn nhìn chằm chằm sắc mặt Ngô Đồng, quan sát sự biến đổi trên mặt hắn, Uranus nghe vậy, lập tức đoán được những lời Ngô Đồng nói đều là sự thật, liền thở phào một hơi, cười nói, nếu đã như vậy, vậy lão phu cũng không còn vấn đề gì nữa. Cuối cùng Orario hoan nghênh các hạ đến, chúc ngài ở đây chơi vui vẻ. Vậy mượn lời chúc tốt lành của ngươi. Được rồi, đã Uranus thần muốn hỏi đều hỏi xong, vậy ta không làm phiền ngài tiếp tục trấn áp Đung Gôn nữa, xin cáo từ trước. Ngô Đồng gật đầu, thấy Uranus không có gì muốn hỏi, liền trực tiếp mở miệng cáo từ, dẫn Tiểu Chôn rời khỏi nơi này. Uranus đối với điều này cũng không nói nhiều, mà cứ như vậy lặng lẽ ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi. Sau khi ra khỏi tháp Babel, Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn trời. Trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ. Rất tốt, còn có thể đi dạo một vòng. Đã như vậy, vậy thì ra ngoài đi dạo một chút đi. Đi thôi, Tiểu Chôn, bây giờ trời còn sớm, sư phụ dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi. Nói rồi, Ngô Đồng liền quay đầu, đi về phía khu phố thương mại cách đó không xa. Thấy vậy, Tiểu Chôn nhún vai, cũng đi theo. Dù sao cũng là lần đầu tiên đến thế giới Tây Huyễn này, lại thêm danh xưng thành phố của các vị thần, khiến cho Tiểu Chôn đối với thành phố này vẫn rất có hứng thú. Thế là cặp sư đồ vừa mới đến này, liền nhân lúc trời còn sớm, hứng khởi đi về phía khu phố thương mại. Và ngay lúc hai người Ngô Đồng đang dạo phố du ngoạn, trụ sở Hestia quyến tộc. Vừa ngủ không bao lâu, Hestia đột nhiên bị người đánh thức. Làm gì vậy, tiểu tỉnh, ta mới ngủ mà. Hestia dụi mắt, vốn định trút giận lên người đã quấy rầy giấc ngủ của mình, nhưng khi nhìn thấy người đánh thức mình là phó đoàn trưởng, liền lập tức nín giận. Cho dù trong lòng tức giận, nàng cũng không muốn trút giận lên người nhà của mình. Xin lỗi đã làm phiền cô nghỉ ngơi, Hestia, nhưng có người có thần đến tìm cô, bây giờ đang ở bên ngoài chờ cô đấy. Đối với việc làm phiền Hestia ngủ, Hirakuka Shiruka thực ra cũng có chút ngại ngùng. Dù sao ở thế giới này, chuyện Hestia bị phong ấn thần lực biến thành người bình thường là điều mà tất cả thành viên quyến tộc đều biết. Cho nên đối với Hestia, người đã dựa vào tố chất thể chất của một người bình thường để đi cùng các nàng suốt một tuần lễ, các cô gái đều biết nàng rất mệt. Bởi vì Hestia ở thế giới này, không giống như các nàng có siêu phàm chi lực bên người. Liên tục đi đường một tuần, ngay cả đám mạo hiểm giả các nàng cũng suýt nữa không kiên trì nổi, huống chi là Hestia đã biến thành người bình thường. Bởi vậy, để thông cảm cho vị thần minh đối xử rất tốt với các nàng này, sau khi trở về quyến tộc, các cô gái đều rất ăn ý không làm phiền Hestia nghỉ ngơi. Hirakuka Shiruka tự nhiên cũng vậy, nếu không có gì bất ngờ, nàng cũng không muốn đánh thức Hestia vào lúc này. Nhưng mà thật trùng hợp bất ngờ cứ thế đột ngột xuất hiện. Thần minh đến thăm. Nếu là chuyện khác, Hirakuka Shiruka đều có thể tạm thời xử lý trước. Nhưng chuyện thần minh đến thăm, đó không phải là chuyện mà một phó đoàn trưởng như nàng có thể ứng phó. Cho nên bất đắc dĩ, Hirakuka Shiruka chỉ có thể lựa chọn làm phiền Hestia một chút. Có thần tìm ta. Ai vậy? Hestia nhíu mày, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Rốt cuộc là kẻ nào không có mắt, lại dám quấy rầy nàng lúc ngủ. Có biết giấc ngủ quan trọng đối với một nữ thần như thế nào không hả? Em là Loki đại nhân và Hem đại nhân. Hirakuka Shiruka do dự một lúc rồi nói ra tên của những người đến thăm, sau đó cẩn thận nhìn về phía Hestia. Về mối yêu hận tình thù giữa Loki và Hestia, các cô gái trong quyến tộc tuy không hiểu rõ nhiều, nhưng chuyện hai người không ưa nhau thì các cô gái trong quyến tộc lại vô cùng rõ ràng. Còn về tại sao? Bởi vì trong khoảng thời gian các nàng đến Orario, Hestia đã không ít lần xảy ra xung đột lời nói, thậm chí là hành động với Loki tình cờ gặp trên đường. Chỉ cần các nàng không phải là kẻ ngốc, cũng sẽ không cho rằng hai người này có thể hòa hợp được. Bởi vậy, khi nói ra tên Loki, Hirakuka Shiruka đã có thể đoán được biểu cảm tiếp theo của Hestia. Quả nhiên, khi nghe thấy trong hai vị thần đến thăm lại có Loki, kẻ thù không đội trời chung này. Cơn tức giận trong lòng Hestia vốn không biết rút vào đâu, lập tức như tìm được lối thoát, trực tiếp bùng nổ, Loki. Hay lắm, một con thần lép mà cũng dám đến quấy rầy ta ngủ. Hôm nay ta không cho ngươi biết tay, ta không còn là Hestia nữa. Nói rồi, Hestia xoay người xuống giường, trực tiếp ngay trước mặt Hirakuka Shiruka, vội vã thay quần áo. Thấy cảnh này, Hirakuka Shiruka giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ nói, Hestia đại nhân, chú ý hình tượng một chút đi. Ta vẫn còn ở đây mà, ngài ít nhất cũng quay lưng lại chứ. Ách quên mất, nhưng cũng không sao, không phải đều là phụ nữ sao, có gì to tát đâu. Nghe Hirakuka Shiruka nhắc nhở, Hestia ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra Hirakuka Shiruka vẫn còn ở bên cạnh. Nhưng sau đó liền tiếp tục thay quần áo, một bộ dáng không hề để tâm, tùy tiện. Khiến cho Hirakuka Shiruka nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng vì Hestia là chủ thần của các nàng, nên Hirakuka Shiruka cũng không biết nên nói gì, đành phải khẽ thở dài một hơi, ai? Vị nữ thần Hestia này cái gì cũng tốt, chỉ là bình thường đối với những chuyện này thật sự là quá không chú ý, cứ tiếp tục như vậy, sau này trong mối quan hệ với Ngô Đồng, nàng chắc chắn sẽ chịu thiệt. Không được, xem ra phải tìm thời gian, phổ cập một chút kiến thức này cho Hestia nữ thần. Ngay lúc Hirakuka Shiruka đang suy nghĩ miên man, Hestia đã thay xong quần áo. Thay quần áo xong, Hestia không dừng lại nữa, mà mặt đầy tức giận đi về phía phòng khách. Hirakuka Shiruka nhìn thấy cảnh này, liền giật mình, đột nhiên hoàn hồn, vội vàng đi theo Hestia ra ngoài. Phòng khách của Hestia quyến tộc. Lúc này, Loki đang dẫn theo F, Hemung đang dẫn theo Bell. Hai người hai thần ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, đang giao lưu với các cô gái của Hestia quyến tộc. Chỉ có điều so với Hem đang thật sự trao đổi đứng đắn với các cô gái trong quyến tộc, cuộc giao lưu của Loki với các cô gái lại không còn nghiêm túc như vậy. Ai hắc hắc tiểu Bo Chi Chan, đến đây uống với ta một ly nào. Một vị nữ thần Loki mặc bộ đồ xanh đen xen kẽ, độ hở hang rõ ràng rất cao nhưng lại khiến người ta không nảy sinh một chút hứng thú nào, tóc đỏ ngắn, mắt hiếp. Lúc này đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, một tay khoác lên vai một cô bé tóc hồng, trông có vẻ rụt rè, God Hitori, tùy tiện đưa một ly rượu đến trước mặt God Hitori. Ừ. God Hitori nhìn ly rượu đang dần đến gần, cảm nhận được bàn tay heo ăn mặn đang lướt qua vai mình với những đường cong cực kỳ nhỏ, chứng sợ giao tiếp lập tức phát tác, trong miệng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ như một con thú nhỏ. Mọi người ơi, ai hiểu cho con không? Nàng rõ ràng đang trốn trong một góc, tự mình mọc nấm như mọi khi, sao đột nhiên lại gặp phải một kẻ biến thái chứ? Hơn nữa kẻ biến thái này còn sờ mó tay chân nàng, không lẽ cô ta thích con gái sao? Cứu mạng, xu hướng tính dục của ta rất bình thường mà. Ai đó đến cứu ta với, hu hu. Loki ôm God Hitori, quan sát thần thái của đối phương, khi nhìn thấy dáng vẻ rụt rè, không dám phản kháng của God Hitori, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười gian trá, ha ha đứa nhỏ này đáng yêu thật, thật muốn bắt cóc về nuôi a chết tiệt, tại sao một đứa trẻ đáng yêu như vậy lại chọn đi theo con nhỏ vô dụng Hestia chứ? Hơn nữa trong quyến tộc của Hestia, tại sao lại có nhiều mỹ nữ như vậy? Rõ ràng ta mới là người thích hợp hơn để trở thành chủ thần của các ngươi mà. Chết tiệt, Hestia đáng ghét. Có lẽ lời cầu cứu trong lòng God Hitori đã có tác dụng. Ngay lúc Loki đang mơ mộng, Hestia đã đến. Hestia vội vã chạy đến, vừa vào cửa đã nhìn thấy Loki đang trêu ghẹo đứa trẻ nhà mình. Thấy cảnh này, Hestia lập tức nổi trận lôi đình, cơn tức giận khi bị đánh thức cộng thêm sự tức giận khi tận mắt thấy đứa trẻ nhà mình bị bắt nạt. Giận chồng thêm giận, lửa đổ thêm dầu, hai phần tức giận cộng lại, khiến cho ánh mắt Hestia nhìn Loki cũng không khỏi mang theo vẻ sát khí. Loki! Ngươi lại dám bắt nạt quyến tộc của ta. Chuẩn bị đi. Tuyệt chiêu đầu đạn tên lửa. Vút! Lúc này, Loki đang treo ghẹo God Hitori, đột nhiên cảm nhận được một luồng gió mạnh sau lưng. Nhưng chưa kịp quay đầu lại nhìn, một lực xung kích cực lớn đã ập vào bụng nàng. Ngay sau đó, Loki đang trong cơn đau đớn vì bị đánh lén, gần như không có chút sức phản kháng nào, liền bị lực xung kích này hất bay ra ngoài. Đập vào bức tường phía sau phòng khách, khoảnh khắc mặt va vào tường, phát ra một tiếng bốp giòn giả. Sau đó, hít đau. Loki nằm trên đất, một tay ôm bụng, một tay ôm đầu, điên cuồng lăn lộn trên sàn, cố gắng làm dịu cơn đau. Hừ, con thần lép, xem ngươi còn dám bắt nạt quyến tộc của ta không? Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của Loki, Hestia đã hồi phục từ trạng thái đầu đạn tên lửa, đắc ý nói. Thậm chí cơn tức trong lòng nàng cũng đã tiêu tan hơn một nửa vì dáng vẻ này của Loki. Dù sao cũng không có gì có thể khiến người ta vui vẻ hơn việc nhìn thấy kẻ thù của mình nằm trên đất, ôm đầu lăn lộn, đau đớn kêu la. Quả nhiên là ngươi, con lùng đáng ghét. Lại dám đánh lén, ngươi không võ đức, chơi không lại à? Loki đang kêu la trên đất nghe thấy tiếng cười đắc ý này, lập tức đoán được kẻ tấn công mình là ai, liền nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hận, ngươi chờ đấy, đợi ta một lúc nữa khỏe lại, tuyệt đối không để ngươi yên đâu. Ai da da, quả nhiên vẫn như cũ a, không ngờ quan hệ giữa hai người các ngươi vẫn tốt như vậy. Hem ngồi một bên xem trò vui, nhìn thấy quan hệ của hai người vẫn tràn ngập sự hài hước như vậy, lập tức dùng giọng điệu có chút hả hê trêu chọc. Xì. Hestia đang định tranh cãi với Loki về chuyện không võ đức, khi nghe thấy giọng nói đáng ghét này, lập tức nhếch miệng khó chịu. Mặc dù bây giờ Bell còn chưa gia nhập quyến tộc của nàng, nhưng nghĩ đến những chuyện mà tên Hem phá bỉnh này đã làm với quyến tộc của nàng trong cốt truyện, Hestia rất khó có thiện cảm với gã này. Hơn nữa nàng vẫn chưa quên, trong đám người đánh thức mình còn có phần của gã này, cho nên đối với Hem, kẻ giống như một cây gậy phá đám, Hestia đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Thật ra, nếu không phải vì bây giờ Hem vẫn chưa làm những chuyện đó, thái độ của Hestia đối với hắn không phải là khó chịu, mà là trực tiếp mắng chửi. Hem thấy vậy, lại cũng không nói gì, mà chỉ nhún vai một cách thờ ơ ừm, rất rõ ràng, xem ra Hem vẫn có chút tự biết mình về mức độ không được chào đón của bản thân. Con lùn đáng ghét, ra tay ác như vậy. Lúc này, Loki cuối cùng cũng đã hồi phục, vừa xoa bụng, vừa chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, hung tợn trừng mắt nhìn Hestia trước mặt. Ánh mắt hung ác đến mức, mọi người gần như không chút nghi ngờ, nếu không phải vì bây giờ cơ thể nàng vẫn còn đau, chưa hồi phục hoàn toàn, nàng nhất định sẽ xông lên đánh một trận sinh tử với Hestia. Nhìn cái gì, Ra tay thì ra tay, ngươi làm gì được ta? Muốn đánh nhau phải không, con lép chết tiệt. Đối mặt với ánh mắt trừng trừng của Loki, Hestia cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp trừng mắt đáp trả. Em những phương diện khác tạm thời không nói, ít nhất trong việc đối phó với Loki, Hestia vẫn luôn không chịu thua, bây giờ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hừ, đánh nhau. Đúng ý ta, bà đây sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, xem kỹ năng chiến đấu của thần lừa gạt rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hừ. Loki và Hestia từ trước đến nay không ưa nhau, đã kẻ thù Hestia chủ động mở miệng gây sự, vậy nàng tự nhiên sẽ không yếu thế. Hơn nữa Hestia vừa mới đánh lén, khiến cho Loki bây giờ cũng đang tức sôi máu. Cho nên, đối mặt với lời mời đối đầu của Hestia, Loki gần như không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Thế là Loki vừa nói, vừa hoạt động cổ tay, cơ bắp toàn thân căng cứng, định lao về phía Hestia, để Hestia mở mang tầm mắt xem cái gì mới gọi là thần minh bốn có thực lực, có nhan sắc, có trí tuệ, có kỹ năng chiến đấu. Đối với điều này, Hestia tỏ vẻ, ai da, kỹ năng chiến đấu. Không biết so với quốc thuật bát cực quyền đổi từ trong chat group thì thế nào nhỉ? Đúng vậy, Hestia đã đổi lấy môn võ học quốc thuật bát cực quyền trong group chat. Mặc dù Hestia ở thế giới khác có sức mạnh của thần, căn bản không cần dùng đến võ kỹ, là có thể giải quyết được đại đa số vấn đề. Nhưng ở thế giới Orario thì không giống, ở thế giới này tất cả các thần minh đều bị phong ấn, đứng trên cùng một vạch xuất phát. Hestia cảm thấy việc nắm giữ một phần sức mạnh vượt xa các thần khác, dù là dùng để đánh nhau với các thần khác, hay là dùng để tránh bị các thần khác quấy rối, đều không thể nói là không tiện lợi. Cho nên với tâm lý này, Hestia đã tiêu tốn 5.000 điểm tích lũy trong group chat, thành công đổi được môn võ kỹ này, hơn nữa còn lợi dụng sức mạnh của đồng tiền, không tốn bao nhiêu công sức đã tinh thông nó. Vốn tưởng rằng sau khi đổi ra sẽ không dùng đến, kết quả không ngờ vừa đổi ra chưa được mấy ngày, đã có phiền phức tìm đến cửa. Vậy chẳng phải là nói cuối cùng cũng có thể kiểm nghiệm xem, kỹ năng này rốt cuộc có hữu dụng hay không sao? Nhìn Loki ở gần bức tường phía xa đang hưng phấn, định xông tới, trong mắt Hestia, lập tức lóe lên một tia sáng gian xảo. Loki không nhận ra sự khác thường của Hestia, hơn nữa nàng cũng không biết Hestia lúc này đã khác xưa. Nàng vẫn tưởng rằng Hestia vẫn như trước, sau khi không có thần lực, chỉ là một nữ thần vô dụng đúng nghĩa. Cho nên sau khi Hestia đưa ra lời mời đối đầu, Loki lập tức hoạt động khớp xương, cười gằn tiếng về phía Hestia. Kết quả Loki vừa mới bước chân, chưa đi được mấy bước. Một cú chặt cổ tay chính xác và vừa phải, lập tức xuất hiện từ sau lưng Loki, như thể có ngắm bắn, chính xác và không chút lưu tình bổ vào đầu nàng. Khoảnh khắc đầu và cổ tay va chạm, lập tức phát ra một tiếng cốc trầm đục. Sau đó, theo tiếng vang, chỗ tiếp xúc giữa cổ tay và đầu Loki, lập tức nổi lên một cục u lớn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hít đau quá. Loki vốn đã gần như khỏe lại, bây giờ lại bị trọng thương, lập tức ôm cục u trên đầu, bắt đầu la hét đau đớn. Loki vừa la đau, vừa quay đầu nhìn S đang từ từ thu tay lại, mặt đầy uất ức hỏi, S-chan, em làm gì vậy? Tuy chị là thần, nhưng bây giờ không có thần lực, chỉ là một người bình thường thôi, em đánh như vậy, chị cũng đau lắm đấy. Loki cũng không ngờ, ngay khi mình chuẩn bị đơn đấu với Hestia, S lại ngăn cản nàng, điều này khiến Loki nhất thời cảm thấy một nỗi buồn không thể giải thích, lúc nãy chị bị thương, S em không an ủi chị thì thôi, tại sao lúc chị muốn báo thù, em còn ra ngăn cản chị chứ, chẳng lẽ em không thích chị nữa sao? S-chan. Mệt mỏi rồi, không còn yêu nữa, để ta chết đi. S mặt không biểu cảm đáp, Riveria nói, bảo em phải trông chừng chị cẩn thận, đừng để chị gây chuyện. Hơn nữa. Nói đến đây, S dừng lại một chút, sau đó trên khuôn mặt vô cảm của cô bất ngờ thoáng qua một vẻ ghét bỏ, ánh mắt nhìn Loki như đang nhìn một con rệp, hơn nữa những chuyện chị vừa làm, em đều thấy hết rồi. Loki, biến thái. Kiếm cơ SVSC thần lừa gạt Loki. Một đòn co. Kết thúc trận đấu. Tổng kết chiến tích, Loki hoàn toàn thất bại. Nghe lời lên án không chút lưu tình này của S, Loki lập tức mặt xám như tro quỳ rạp xuống đất, ý thức chìm vào bóng tối, trong đầu không ngừng lặp lại một câu, bảo bối S của mình, lại dùng ánh mắt đó nhìn mình, lại còn nói mình như vậy, hu hu. Xì. Hestia vốn đang đứng một bên lặng lẽ chờ Loki đầu óc nóng lên xông tới, rồi định dùng công phu Trung Hoa để đánh trả. Khi nhìn thấy Loki bị ánh mắt khinh bỉ của S làm cho ngừng lại và chùn bước, lập tức khinh thường xì một tiếng, Loki rác rưởi. Nhưng ngoài sự khinh bỉ, Hestia cũng không tránh khỏi có chút thất vọng, dù sao Loki đã không ra tay, chẳng phải là nói môn bát cực quyền mà nàng đặc biệt đổi từ trong group chat để đánh Loki cũng vô dụng sao. Ý nghĩ này vừa dấy lên, Hestia liền lập tức lắc đầu, không, không thể nào vô dụng được, với tính cách của Loki, hôm nay chịu thiệt lớn như vậy, sau này nhất định sẽ tìm cách trả thù. Đến lúc đó, chính là lúc bát cực quyền của nàng phát huy tác dụng. Nếu bây giờ không đánh được, thì sau này đánh nàng cũng vậy thôi, đằng nào nàng cũng sớm muộn bị đánh. chịu sớm chịu muộn cũng như nhau. Tự an ủi mình một phen, Hestia lúc này mới lấy lại tinh thần, thoát ra khỏi sự thất vọng vì không đánh được Loki. Sau khi tự an ủi mình xong, Hestia quay đầu nhìn hai kẻ không mời mà đến trước mặt, cũng không định tiếp tục dây dưa với họ, lãng phí thời gian. Có thời gian này, về ngủ bù một giấc không sướng hơn sao? Tại sao phải lãng phí thời gian ngủ quý báu vào những chuyện vô nghĩa này? Nghĩ đến đây, Hestia quay đầu liếc nhìn hai kẻ đáng ghét trước mặt, sau đó đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, một bên nắm tay gót Hitori an ủi, một bên đi thẳng vào vấn đề hỏi họ, được rồi, nói ra mục đích của các ngươi đi, ta không tin với năng lực của các ngươi, lại không biết ta vừa mới trở về. Nếu biết ta vừa về cần nghỉ ngơi, còn chọn đến vào lúc này, vậy chứng tỏ các ngươi chắc chắn có chuyện quan trọng muốn tìm ta, nói thẳng đi, ta nghe đây. À, lời Hestia vừa nói ra, Loki đang dỗ dành Esin tha thứ, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt đó, như đang nhìn một đứa trẻ vốn ngốc nghếch, bây giờ lại đột nhiên thông minh ra, đầy kinh ngạc và ngỡ ngàng. Hemon cũng vậy, hắn kinh ngạc nhìn trầm trầm Hestia, không dám tin che miệng nói, trời ơi, Hestia ngươi đột nhiên thông minh ra vậy sao? Sao tự nhiên lại trở nên thông minh thế này? Làm ta sợ đến mức có chút không quen. Nhìn thấy bộ dạng như gặp ma của hai người này, Hestia và God Hitori nắm chặt tay nhau, quanh thân chợt tỏa ra một luồng khí thế đáng sợ. Nhìn kỹ lại, trên vầng trán trắng nõn của Hestia, không biết từ lúc nào, đã nổi lên mấy đường gân xanh, câu nói này của hai người rốt cuộc là có ý gì? Là cuối cùng cũng thừa nhận, họ vẫn luôn xem mình như một kẻ ngốc để chơi đùa sao? Họ thật sự nghĩ Hestia này không dám làm gì đúng không? Không sợ. Chọc giận nàng sẽ tại chỗ cho họ một vé khứ hồi về thiên giới sao? Hestia trong lòng tức giận không thôi, hận không thể ra tay xử lý hai người này ngay lập tức. Nhưng dù trong lòng có tức giận đến đâu, Hestia cũng không thể làm ra hành động đưa hai tên này về. Không phải là không dám, mà là nếu thật sự đưa hai tên này về, bản thân nàng đến lúc đó chắc chắn cũng sẽ bị đưa về. Bị đưa về thì nàng không quan tâm lắm, nhưng quyến tộc của nàng thì sao? Dù các thế giới khác cũng có thể tăng thực lực, nhưng không có Đung Gôn, cái tháp cày quái vô hạn này, việc tăng thực lực của các cô gái cũng sẽ bị hạn chế rất lớn. Cho nên, dù là vì quyến tộc của mình, dù trong lòng có tức giận đến đâu, Hestia cũng chỉ có thể cố gắng nén cơn giận này xuống. Hít sâu mấy hơi, Hestia đè nén lửa giận trong lòng. Một đôi mắt như chứa đựng băng sơn vô tận lạnh lùng quét về phía Loki và Hem, giọng nói lạnh lẽo như có thể thở ra sương trắng giữa mùa hè, các ngươi rốt cuộc có nói không? Không nói, ta về ngủ đây, ta vừa mới đi đường dài về, bây giờ mệt lắm đấy. Thấy cảnh này, Hem và Loki lập tức liếc nhau, nhìn ra suy nghĩ của nhau, xem ra không thể chơi nữa là hỏng thật. Về tính cách của Hestia, gần như tất cả các thần minh quen biết đều hiểu rất rõ. Trong mắt các thần, những tính cách như ham ăn lười làm, mặt dày, đắc ý quên hình của Hestia, nổi tiếng không kém gì dáng người của nàng. Bởi vậy, Hem và Loki không hề nghi ngờ, nếu họ nói thêm một câu không liên quan đến mục đích của mình, Hestia thật sự có thể làm ra chuyện bỏ mặc khách, tự mình về ngủ. Nhất là hai người họ, đối với Hestia mà nói, còn là những vị khách ác ý đột nhiên xuất hiện, quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Hemon cũng thu lại ý định vòng vo, dây dưa một hồi rồi mới nói mục đích, liền mở miệng nói ra ý đồ của mình trước. Được rồi, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng nói thẳng. Hestia, lần này ta đến là nhận lời ủy thác của người khác, chuyên môn đưa một quyến tộc đến cho ngươi. Quyến tộc? Nghe vậy, Hestia chớp chớp mắt, quét mắt một vòng xung quanh. Lúc này mới phát hiện trong góc có một cô bé đang trao đổi với Takansi Rikka, tóc trắng mắt đỏ, cả người trông yếu đuối như một con thỏ. Hestia chỉ vào cô bé, nhìn Hem hỏi, ngươi nói là cô bé đó sao? Hem gật đầu, sau đó giới thiệu cô bé này cho Hestia, đứa trẻ đó tên là Belgrano, là một đứa trẻ được một thần minh nhận nuôi, vừa mới đến Orario không lâu, ta chính là nhận lời ủy thác của vị thần minh nhận nuôi cô bé, mang đứa trẻ này đến, định giao phó cho ngươi. À, ra là Belcung à. Hestia nghe thấy cái tên này, theo bản năng gật đầu. Nhưng rất nhanh, Hestia ý thức được có gì đó không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn to, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Hem đang mỉm cười giới thiệu Bel, vội vàng ngắt lời, Hem, ngươi vừa nói đứa trẻ này tên gì? Belgrano à, sao vậy? Bị ngắt lời đột ngột, Hem nhìn bộ dạng này của Hestia, trong mắt lập tức lóe lên một tia dị sắc. Bộ dạng này của Hestia xem ra nàng biết chút gì đó. Nhưng người biết thân phận của đứa trẻ này chỉ có ta và Zeus thôi, mà dù là ta hay Zeus, dường như cũng không hề tiết lộ. Thông tin này ra ngoài. Vậy nàng biết tin tức này từ đâu? Chẳng lẽ là từ dị thế giới? Hemon trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng miệng vẫn không ngừng, sau khi Hestia hỏi, liền lập tức lặp lại tên của Bel. Belgrano cô gái. Ngôn ngữ của thế giới Damachi phát âm không giống tiếng Trung, Nen và Ni phát âm hoàn toàn khác nhau, cho nên Hestia rất dễ dàng đoán được nên trong miệng Hem rốt cuộc là chỉ cái gì. Nhưng chính vì vậy mới không đúng. Hestia nhìn con thỏ trắng dù là tên hay dáng người đều rất nữ tính, chỉ cảm thấy tam quan của mình đang sụp đổ. Nếu nàng không nhớ lầm. Trong cốt truyện, Bêu Cung hình như là con trai mà. Tại sao bây giờ lại biến thành con gái? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gặp chuyện khó quyết, hỏi trước thành viên nhóm. Nếu không nghĩ ra, vậy thì hỏi các chuyên gia. Nghĩ đến đây, ý thức của Hestia trực tiếp chui vào chat group. Trong thứ nguyên chat group, nữ thần Ri băng xanh tất cả thành viên, mọi người mau vào xem giúp em, tình huống này có bình thường không? Nữ thần Ri băng xanh. Nữ thỏ Bêu. Reaper. Lúc này, các thành viên trong nhóm cũng không có việc gì bận. Bởi vậy khi Hestia tất cả thành viên, mọi người lập tức tập trung chú ý, sau khi nhìn thấy bức ảnh Hestia gửi, đám đông lập tức bàn tán. Long Vương phun nước, a ai làm vậy? Trông như một con thỏ, đáng yêu quá. Người cầu đào, tóc trắng, mắt đỏ, giống thỏ đây không phải là đặc điểm của Bêu sao? Máy ảnh, a Bêu. Nhưng Bêu không phải là con trai sao? Đây rõ ràng là một cô bé mà. Đừng khinh thiếu niên nghèo, nói một cách lý trí, tình huống chuyển giới nương hóa này tuy hiếm, nhưng chư thiên vạn giới lớn như vậy, cũng không nhất định là không có khả năng này. Đừng khinh thiếu niên nghèo, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, có thể là ta đoán sai, đứa trẻ này không liên quan gì đến Bêu. Nữ thần Ri băng xanh, em đây chính là Bêu, Bêu Grano, Hem đưa tới, nói là Zeus ủy thác cho ta chăm sóc, muốn cô bé gia nhập quyến tộc của ta. Nữ thần Ri băng xanh, cũng chính vì vậy, ta mới nghĩ vào hỏi một chút. Nữ thần Ri băng xanh, dù sao tình huống hiện tại, quả thực là ngoài dự đoán của ta. Manh Vương. Long Vương phun nước. Không dao động Bích Liên. Máy ảnh. Ác bá nhện. Nghe câu này, đám người lập tức hóa thành máy lặp lại, dùng ba dấu chấm than để biểu đạt sự kinh ngạc trong lòng. Nhưng cũng không trách được đám người như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, đám người đã trải qua nhiều chuyện, cũng coi như là kiến thức rộng. Nhưng về cái vụ nương hóa chuyển giới này, họ thật sự chưa từng gặp. Bây giờ Bêu như thế này, có thể nói là lần đầu tiên họ gặp, cảm thấy kinh ngạc tự nhiên cũng dễ hiểu. Không dao động Bích Liên, vãi, lại còn thật sự có nhân vật chính chuyển giới à? Không dao động Bích Liên, cái này thật sự là quá đáng sợ, may mắn ta vẫn là ta. Đừng khinh thiếu niên nghèo, đúng vậy. Tiêu Viêm gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của Trương Sở Lam. Long Vương phun nước, ấy, cái này có gì ghê gớm, trong nhóm không phải cũng đã có một người chuyển giới rồi sao? Manh Vương. Manh Vương, trong nhóm chúng ta lại còn có người như vậy sao? Manh Vương, là ai vậy? Biến Nhát Lạc Thiên làm cho, hài hước. Không dao động Bích Liên, hài hước. Máy ảnh, hài hước. Ác bá nhện, hài hước. Phàm Trần một dịp, hài hước. Nếu như lời nói vừa rồi của Cang Na không là mọi người biết là ai, vậy thì sự xuất hiện của Rimu đã bày ra đáp án rõ ràng trước mặt mọi người. Long Vương phun nước, hài hước. Manh Vương, Manh Vương, khoan đã. Manh Vương, các ngươi không phải là đang nói ta đấy chứ? Không dao động Bích Liên, trừ ngươi ra, trong nhóm còn có ai chuyển giới nữa sao? Manh Vương. Manh Vương, ta chỉ là trông giống con gái thôi, ta bây giờ chỉ là một con slime mà. Toàn bộ slime của Rimu đều biến thành màu hồng, điên cuồng biện giải trong nhóm. Mặc dù bây giờ nó đối với chuyện giới tính đã xem nhẹ rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là Rimu thích người khác coi nó là một cô gái. Phải biết rằng nhận thức của bản thân nó là một chàng trai mà. Đối với điểm này, đám người tự nhiên là rõ ràng. Chỉ có điều ai quan tâm chứ? Khi tâm thái xem trò vui của mọi người tràn ngập trong lòng, vậy thì bây giờ họ chỉ còn lại một suy nghĩ là xem trò vui. Đối với suy nghĩ xem trò vui, về việc chuyện này có phải là sự thật hay không, họ không hề để tâm. Hestia, mà này các ngươi có phải là lạc đề rồi không? Đám người này. Nhìn thấy trong nhóm đột nhiên lạc đề, Ngô Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà chat group nếu nói chuyện phím không lạc đề, vậy thì không phải là chat group. Đối với việc chat group lạc đề, Ngô Đồng cũng không có ý định uống nắng. Mà là trực tiếp mở cuộc trò chuyện riêng với Hestia, nói cho nàng biết tình huống này không có vấn đề gì, hoàn toàn là tình huống bình thường. Sau khi an ủi Hestia xong, Ngô Đồng liền rời khỏi chat group. Bêu Grano sao? Thú vị, xem ra phải về một chuyến rồi. Nhớ lại tin tức vừa thấy trong nhóm, trong mắt Ngô Đồng lóe lên một tia sáng, có chút hứng thú cười cười. Sau đó, hắn liền gọi Tiểu Chôn đang lựa chọn quần áo trong tiệm. Được rồi, Tiểu Chôn, chúng ta phải về thôi, bên Hestia có chuyện rồi. Hestia tỷ tỷ xảy ra chuyện. Có lẽ vì nguyên nhân của Ngô Đồng, Trong mấy ngày ở chung, sau khi Tiểu Chôn và Hestia thân thiết với nhau, liền bắt đầu gọi nhau là chị em. Đã bắt đầu gọi nhau là chị em, quan hệ của hai người tự nhiên không cần phải nói nhiều. Nói là hoạn nạn có nhau có thể hơi quá, nhưng nếu nói là thân thiết yêu thương nhau thì không sai chút nào. Bởi vậy, khi nghe tin này, Tiểu Chôn cũng không còn tâm trí mua quần áo nữa, lập tức lớn tiếng đáp lại, sư phụ, chờ con một chút, con đến ngay. Sau đó, Tiểu Chôn đưa bộ quần áo vừa cầm trên tay cho nhân viên phục vụ, rồi cất những bộ đã mua vào nhẫn trữ vật, sau đó vội vã bước ra ngoài. Nhìn thấy Ngô Đồng, Tiểu Chôn chạy chậm đến bên cạnh hắn, mặt đầy lo lắng nhìn Ngô Đồng nói, sư phụ, bên Hestia tỷ. Tỷ xảy ra chuyện gì vậy à, chị ấy không sao chứ? Ngô Đồng như nghe được chuyện gì buồn cười, cười xoa đầu Tiểu Chôn nói, nàng có thể có chuyện gì chứ? Thần minh của thế giới này là do quy tắc hình thành, cho dù chết đi cũng chỉ là hóa thành quy tắc, ngưng tụ lại thần thể ở thiên giới thôi. Nói đúng ra ở thế giới này, cho dù tất cả mọi người đều chết hết, nàng cũng không thể có chuyện gì, nha đầu ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Nghe vậy, Tiểu Chôn lúc này mới yên tâm gật đầu, nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi, vẫn có chút không hiểu hỏi, nhưng sư phụ không phải nói bên Hestia tỷ tỷ có chuyện sao? Ngô Đồng lắc đầu, là có chuyện, nhưng có chuyện không có nghĩa là chỉ có chuyện xấu, còn có chuyện tốt nữa. Lần này bên Hestia đột nhiên xảy ra chuyện, đối với nàng mà nói nên tính là một chuyện tốt. Không phải sao, ở nhà ngồi không cũng có người chủ động đến cửa tặng quyến tộc, mà tặng còn là Belgrano, người có mệnh cách và số mệnh của nhân vật chính giới này, đây nếu không phải là chuyện tốt, thì còn có gì có thể là chuyện tốt? Hả? Nghe lời của Ngô Đồng, Tiểu Chôn nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn, ra chuyện tốt. Lời này có ý gì? Nàng chưa từng nghe nói qua, chuyện tốt còn có thể dùng chữ ra để hình dung. Ha ha đi, ngươi qua đó rồi sẽ biết. Ngô Đồng cũng không giải thích, chỉ cười ha ha một tiếng, sau đó liền quay đầu đi về phía trụ sở của Hestia quyến tộc. Ấy, sư phụ, người đi chậm một chút, chờ con với. Tiểu Chôn thấy vậy, cũng chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng, vội vàng chạy chậm theo sau. Trụ sở Hestia quyến tộc, phòng khách. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Ngô Đồng, Hestia liền yên tâm rời khỏi gia group. Nhưng Hestia vừa mới mở mắt, liền thấy Loki đang quấn lấy Hem và Beo, quấy rầy một người một thần. Hay lắm, ta còn tưởng đứa trẻ đáng yêu này là familia của ngươi chứ, vốn còn định từ bỏ, kết quả không ngờ lại là hàng hoang dã. Nếu đã muốn tìm quyến tộc, tại sao không giao đứa trẻ này cho ta? Rõ ràng Loki quyến tộc của ta mới là mạnh nhất Orario, nghĩ thế nào cũng đáng cân nhắc hơn quyến tộc của con lùn này chứ. Loki mặt đầy bất mãn nhìn Hem chất vấn. Nàng đối với những cô gái xinh đẹp từ trước đến nay không có sức chống cự, Beo đã chuyển giới thành con gái, vậy thì đối với Loki cũng có tác dụng đặc biệt. Vừa rồi không ra tay là vì nàng tưởng đứa trẻ mới đến là người của Hem quyến tộc, kết quả lại không phải. Không phải thì ngươi nói sớm đi, ngươi nói sớm thì ta đã sớm mở miệng dụ dỗ nàng rồi. Hem đối với điều này lại sớm đã có dự liệu, nhún vai mở miệng giải thích, cái này cũng không thể trách ta, người nuôi dưỡng đứa trẻ tự mình bác bỏ phần lớn quyến tộc, mà familia của ngươi cũng nằm trong số đó. Phục ha! Hestia vốn định tiến lên ngăn cản Loki đào góc tường, vừa nghe câu nói này của Hem, lập tức bật cười trong lòng. Loki à Loki! Chủ động đưa mặt cho người ta đánh, không ngờ ngươi lại còn có tư cách làm trò hề. Ha! Loki nghe vậy ngẩn ra, sau đó lập tức nổi giận nhìn Hem, tức sùi bọt mép nói, có ý gì? Hắn dựa vào cái gì mà loại trừ quyến tộc của ta? Quyến tộc của ta thì sao? Hắn có tư cách gì mà coi thường quyến tộc của ta? Loki chất vấn còn chưa dứt, đã bị Hem ngắt lời, em chính xác hơn mà nói, hắn không phải coi thường familia của ngươi, hắn chỉ đơn thuần là không ưa ngươi thôi. Còn về tại sao ta nghĩ các thành viên nữ trong quyến tộc của ngươi, hẳn là đều rất rõ ràng đáp án của vấn đề này. Loki. Nàng đương nhiên biết là vì sao, nhưng nàng có thể nói ra được sao? Tự nhiên là không thể. Cho nên Loki chỉ có thể im lặng. Lúc này, S ở một bên bổ sung, Loki, đáng ghét. Loki bị phá phòng ngự. Cơ hội bỏ đá xuống giếng tuyệt vời như vậy, Hestia làm sao có thể bỏ qua? Cho nên, khi Hestia thấy cảnh này, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp cười phá lên, điên cuồng chế giễu Loki đang suy sụp, phục ha. Không ngờ không ngờ, một kẻ ngay từ đầu đã bị loại như ngươi, lại còn muốn đào góc tường của ta. Loki, sao ta lại không biết ngươi còn có tố chất làm trò hề trong gánh xiếc thú chứ? Ha nấc, khụ khụ. Hestia vừa chế giễu vừa chọc tức Loki, mãi đến khi cười được một nửa, bị nước bọt sặc, lúc này mới không cam lòng từ từ dừng lại. Tiêu. Thấp. Từ. Loki vốn đã bị phá phòng ngự hai lần, bây giờ thấy kẻ thù không đội trời chung Hestia lại trắng trợn cười nhạo mình như vậy. Điều này khiến Loki cảm giác sợi dây cung trong đầu mình trực tiếp bị đứt. Khi lý trí sụp đổ, phẫn nộ trở thành cảm xúc chủ đạo, vậy thì người này sẽ làm ra chuyện gì, đã rõ ràng. Loki trực tiếp nhảy dựng lên, như một con báo săn, lao về phía Hestia, vừa lao, miệng còn vừa la hét, con lùn, ăn một chiêu Thái Sơn áp đỉnh của ta đây. Cái này sợ không phải là một kẻ ngốc chứ. Nhìn Loki từ trên cao lao xuống trước mặt, Hestia không những không hoảng loạn, ngược lại còn âm thầm chửi bậy trong lòng. Ai cũng biết, người ở trên không trung không có điểm tựa, điều đó có nghĩa là, nếu không có ngoại lực hỗ trợ, người một khi đã ở giữa không trung, sẽ rất khó thay đổi phương hướng rơi. Nhất là khi hai người đối đầu, bất cứ ai làm ra hành động ngu ngốc này, không ngoại lệ đều sẽ tự gánh lấy hậu quả. Và lần này Loki cũng không ngoại lệ. Hestia trong lòng tính toán ra đường cong và điểm đến của Loki, nhìn Loki từ trên không lao tới, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười tinh quái. Ngay sau đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của Loki, nàng trực tiếp lùi về sau một bước nhỏ. Chính bước nhỏ này, lập tức khiến Loki đang ở giữa không trung sắc mặt đại biến. Bởi vì nếu cứ tiếp tục lao xuống với tốc độ này, thì mục tiêu của nàng sẽ không còn là Hestia, mà là sàn nhà trước mặt Hestia. Hơn nữa còn là tư thế đầu cắm xuống đất, rơi xuống sàn nhà trước mặt Hestia. Nói những chuyện khác thì còn được, nhưng dùng đầu cắm xuống đất để đối mặt với kẻ thù sinh tử của mình. Điều này sợ là ngay cả Loki, kẻ chưa bao giờ để ý đến mặt mũi, cũng tuyệt đối không muốn làm. Cho nên sau khi phán đoán ra kết quả, Loki liền lúng cuống tay chân vung vẩy trên không, muốn dựa vào sức gió do cánh tay vung vẩy tạo ra, để thay đổi điểm đến của mình. Đáng tiếc điều này cuối cùng cũng chỉ là vô ích. Sau khi phong ấn thần lực, tố chất cơ thể của Loki gần như không khác gì người bình thường, gió mà nàng vung ra tự nhiên cũng giống như gió mà người bình thường dùng tay quạt ra. Chút gió đó, dùng để làm mát thì còn được, muốn dựa vào chút gió yếu ớt đó để thay đổi điểm đến của một người, nói là chuyện hoang đường cũng không ngoa. Thế là... bốp! Kèm theo một tiếng rơi xuống đất, Loki thành công như nàng nghĩ, với tư thế đầu cắm xuống đất nằm trước mặt Hestia. Ai da, Loki, sao ngươi đột nhiên hành đại lễ thế này? Hestia đứng trước mặt Loki, nhìn Loki đang chôn đầu xuống đất không chịu ngẩng lên, giả vờ không hiểu hỏi. Sao lại thế này? Còn không mau đứng dậy. Nói rồi, Hestia liền định tiến lên đỡ Loki dậy. Khụ khụ, tuy không muốn làm phiền trò chơi của các ngươi, nhưng lát nữa ta thật sự có việc, thời gian có chút gấp, cho nên có thể làm gián đoạn một chút không? Nhưng Hestia vừa mới bước ra một bước, đang định hành động, thì Hem ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Câu nói này, trực tiếp giải vây cho Loki đang giả chết. Nhưng mặc dù nói là giải vây, thực ra cũng không hẳn vậy. Hem lát nữa thật sự có việc, cần rời khỏi Orario một thời gian. Cho nên mới nhân lúc này đến giao phó Bell, nếu không phải vì nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không đến vào lúc Hestia cần nghỉ ngơi. Cho nên, dù đối với những chuyện sắp xảy ra, Hem, vị thần thích xem trò vui này vô cùng mong đợi, nhưng hắn thật sự không thể chờ được nữa, chỉ có thể lên tiếng làm gián đoạn. Hestia, ngươi nghĩ kỹ chưa? Có muốn nhận Bell làm quyến tộc không? Nghe vậy, Hestia ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhìn ra vẻ mặt có chút vội vã của Hem, lập tức hiểu ra. Xem ra Hem thật sự có việc. Hestia cũng không phải là người ngang ngược vô lý, ngược lại nàng rất thấu hiểu lòng người, cho nên khi biết Hem có việc, cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi vào chủ đề. Hestia bước qua cơ thể Loki, đi đến bên cạnh Bell, đi quanh Bell vài vòng, đột nhiên dừng lại, nhìn Bell hỏi, vậy ngươi có đồng ý gia nhập quyến tộc của ta không, Bell cung? Bị Hestia đột nhiên hỏi, Bell đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng gật đầu trả lời, tôi đồng ý gia nhập quyến tộc của ngài, Hestia thượng thần đại nhân. Mặc dù không biết tại sao Yaya và Hem thượng thần lại muốn mình gia nhập quyến tộc của Hestia, nhưng Bell tin rằng họ sẽ không làm hại mình, cho nên cũng đồng ý tuân theo ý nghĩ của họ, gia nhập quyến tộc của Hestia. Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc này, Hestia híp mắt đánh giá Bell vài lần, lập tức hài lòng cười lên, hừ hừ, mặc dù không biết là vị thần minh nào sắp xếp ngươi đến đây gia nhập quyến tộc của ta, nhưng một đứa trẻ tốt như vậy đã đưa tới, không nhận cũng không được. Cho nên, Bell, sau này ngươi chính là thành viên của Hestia quyến tộc. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng về lai lịch của Bell, Hestia đã xem qua cốt truyện nên có thể nói là biết rõ như lòng bàn tay. Bell Grano, cháu nuôi của Zeus, người sống sót của Zeus và Hera quyến tộc, cha là người của Zeus quyến tộc, mẹ là đoàn sủng của Hera quyến tộc Meteria, dì là tài năng quái vật Amphia yên tĩnh, vì bản thân và hình tượng anh hùng Argonath trong Argonath anh hùng truyện tương tự nhau, nên được cho là anh hùng Argonath chuyển thế. Hơn nữa không chỉ lai lịch kinh người, tính cách cũng cực kỳ được người ta yêu thích, đơn thuần thiện lương, thích giúp người, không quen từ chối, tôn trọng người khác, kính yêu chủ thần, tính cách cơ bản là sợ sệt nhưng thuần phát, lại thêm thiết lập thiếu nữ nhiệt huyết A không, bây giờ đã chuyển giới, nên là thiếu nữ nhiệt huyết. Bất kể là tính cách, tiềm năng, lai lịch, thậm chí là thân phận anh hùng chuyển thế, đều có thể nói là hoàn toàn phù hợp với sở thích của các vị thần trên thế giới này. Tuy nói bây giờ Hestia có chắc rút với hàng chục thế giới làm hậu thuẫn, đối với người của Orario đã có chút coi thường. Nhưng dù sao đi nữa, một quyến tộc thiên tài chất lượng cao, chủ động đưa đến cửa như vậy, cũng không nên uổng phí mà từ bỏ. Đây thật sự là một kết cục viên mãn. Nhìn Hestia thành công tiếp nhận Bell gia nhập, Hem lập tức cười vỗ tay tán thưởng. Sau khi giải quyết xong vấn đề sắp xếp cho Bell, Hem nhìn trời, sau đó nói với Hestia, đã Bell thành công gia nhập Familia của ngươi, vậy chuyện tiếp theo ta sẽ không quản nữa, ta còn có việc, đi trước đây. Nói xong, Hem gật đầu với các thành viên khác của Hestia quyến tộc, cùng Es và Loki, rồi trực tiếp quay người, đi ra ngoài trụ sở. Đối với điều này, Hestia cũng không ngăn cản. Mặc dù Hem quấy rầy giấc ngủ của nàng, nhưng người ta đã tặng một món quà lớn như vậy, nàng sao có thể không biết xấu hổ mà cứ bám lấy sai lầm nhỏ này. Cho nên đối với sự mạo phạm nhỏ này của Hem, Hestia lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt, trực tiếp cho qua. Sau khi ra khỏi trụ sở quyến tộc, đi được một đoạn đường, Hem và Ngô Đồng đang đi tới đâm đầu vào nhau. Dường như cảm nhận được điều gì, Hem quay đầu nhìn bóng lưng Ngô Đồng rời đi, mắt lập tức híp lại. À, thần minh không quen biết. Thú vị, xem ra lại có một vị thần minh hạ giới dưới lớp ngụy trang. Nếu không phải vì bây giờ thật sự có chuyện quan trọng phải làm, ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Hem híp mắt, trong lòng âm thầm tính toán. Thần minh ngụy trang thân phận lén lút hạ giới. Câu nói này nghe có vẻ hoang đường, nhưng ở thần giới cũng không phải là không có tiền lệ, không, phải nói là. Tình huống này vẫn rất thường gặp. Thần giới của thế giới Đan Ma Chi tuy lớn, thần minh bên trong tuy nhiều, nhưng vì đều là do quy tắc ngưng kết thành hình, bất tử bất diệt, cho nên dù xảy ra biến động nào, số lượng thần minh cũng không thay đổi nhiều. Số lượng thần minh chỉ có bấy nhiêu, cho nên sau hàng triệu năm ở chung, dù là người không quen thuộc đến đâu, cũng đã gặp nhau rất nhiều lần. Bởi vậy các thần đối với các thần minh khác, tuy không nói là biết rõ gốc rễ, nhưng cũng có thể nói là biết rất rõ. Cũng chính vì nguyên nhân này, một số thần minh ở thần giới sau khi hạ giới, không ít vì nguyên nhân này mà chịu thiệt. Dù sao khi điểm yếu và điểm mạnh của ngươi đều bị đối thủ biết rõ, vậy đối phương muốn tính kế ngươi, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, có một số thần minh từng chịu thiệt, bị các quyến tộc khác xa lánh, bị ép trở về thiên giới làm ví dụ. Sau này rất nhiều thần minh có nhiều kẻ thù, để tránh loại chuyện này xảy ra lần nữa, trước khi hạ giới, đều sẽ ngụy trang một phen. Mục đích là để đánh lạc hướng, mê hoặc các thần minh khác, dùng cách này để tranh thủ đủ thời gian cho quyến tộc của mình phát triển. Bởi vì sau khi hạ giới, thần lực của các thần đều bị phong ấn, cho nên các thần hạ giới căn bản không thể nhìn rõ bộ mặt thật của những thần minh đã ngụy trang này. Cũng chính vì vậy, chính sách có vẻ nhàm chán và đầy sơ hở này, ở hạ giới, lại bất ngờ đạt được thành tích rất tốt. Rất nhiều thần minh của các quyến tộc đoán sai thân phận đối thủ, khi âm mưu với những thần minh ngụy trang này, đã bị phản sát, chịu thiệt không ít. Nhưng dù bị áp chế, các thần cũng không vì vậy mà tức giận, ngược lại đối với loại trò chơi tìm tòi giải mã, trốn tìm này, lại nảy sinh hứng thú nồng hậu. Dù sao tự tay vạch trần những chiếc mặt nạ đó, khám phá bí mật ẩn giấu dưới mặt nạ, đối với các thần mà nói, đây là một trò chơi vô cùng có cảm giác thành tựu. Thế là cứ như vậy, một cuộc đối đầu giữa các thần minh hạ giới và các thần minh ngụy trang hạ giới đã vén lên màn mở đầu. Và trong cuộc chiến không khói súng này, rất nhanh đã sinh ra một đám thần thích xem trò vui, lấy việc vạch trần bộ mặt thật của các thần minh hạ giới làm thú vui. Thần thích xem trò vui nổi tiếng xấu Hem chính là một trong số những thần minh này. Cho nên, đối với việc khám phá xem dưới mặt nạ của Ngô Đồng, vị thần ngụy trang hạ giới này, rốt cuộc ẩn giấu vị thần minh nào, Hem vô cùng có hứng thú. Nhưng, dù đối với chuyện này rất có hứng thú, nhưng chuyện của hắn cũng rất quan trọng, hơn nữa thời gian của hắn đã không còn nhiều. Cho nên Hem chỉ có thể tạm thời kìm nén sự tò mò trong lòng, chuẩn bị đợi sau khi trở về, mới bắt đầu điều tra thân phận thật sự của Ngô Đồng. Cứ chờ xem, đợi ta trở về, nhất định sẽ tra ra thân phận của ngươi. Hem nhìn sâu vào bóng lưng Ngô Đồng rời đi, sau đó liền quay đầu rời khỏi, tiếp tục đi về phía trụ sở của Hem quyến tộc. Hắn phải nhanh chóng giải quyết chuyện của mình, dù sao nếu trở về chậm, không chừng thân phận thật sự của Ngô Đồng đã bị các thần minh khác tiết lộ. Nếu như vậy, hắn sẽ mất đi niềm vui đã lâu không gặp này. Nghĩ đến đây, Hem biến sắc, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn vài phần. Mà đối với suy nghĩ của Hem, Ngô Đồng không hề hay biết, nhưng cho dù biết, nghĩ rằng hắn cũng sẽ không để tâm. Dù sao Ngô Đồng căn bản không phải là thần minh của thế giới này, dù Hem có điều tra thế nào, cuối cùng cũng không thể đoán ra được. Rất nhanh, Ngô Đồng và Tiểu Chôn đã đến trụ sở của Hestia quyến tộc. Sau khi được Kitaga Marin chào hỏi và chỉ đường ở cửa, hai người liền theo chỉ dẫn của Kitaga Marin, đi thẳng đến ngoài phòng khách. Ha! Vừa đến cửa, chưa vào, Ngô Đồng đã nghe thấy bên trong truyền đến một tràng cười ngạo nghễ. Kèm theo tiếng cười, còn có những lời như vừa rồi chưa chuẩn bị xong, có bản lĩnh thì làm lại một ván, con lùn ngươi đừng quá đáng, hoặc là giảo biện, hoặc là cảnh cáo. Chỉ có điều không biết tại sao, trong những lời này, dường như mơ hồ lộ ra một cỗ sức lực không đủ. Ngô Đồng khẽ cười lắc đầu, sau đó liền đưa tay mở cửa phòng, Hestia, ta về rồi. Ngô Đồng. Các ngươi đi dạo xong rồi à, chào mừng trở về. Trong phòng, Hestia đang đối đầu với Loki sau khi Hem rời đi, vừa nhìn thấy bóng dáng Ngô Đồng, lập tức kinh ngạc chào đón. Nhưng sự kinh ngạc này của Hestia hoàn toàn không liên quan gì đến sự mong đợi. Sở dĩ Hestia kinh ngạc như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ ý nghĩ muốn tìm người chia sẻ một chút về dáng vẻ khốn khổ vừa rồi của Loki. Sau khi đến trước mặt Ngô Đồng, Hestia kéo tay hắn, đến bên cạnh hắn, ríu rít kể cho Ngô Đồng nghe những chuyện vừa xảy ra. Ngô Đồng, ngươi không biết đâu, Loki vừa rồi chật vật đến mức nào đâu. Khoan đã. Hestia bên này đang chuẩn bị kể cho Ngô Đồng nghe chuyện vừa rồi, kết quả mới vừa mở miệng, chưa kịp nói mấy lời, đã bị một giọng nói đột nhiên vang lên cắt ngang. Bị ngắt lời, Hestia lập tức mặt không vui quay đầu lại, muốn xem là ai dám ngắt lời nàng. Kết quả khi nhìn rõ người chỉ vào nàng, vẻ không vui trên mặt Hestia trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một nụ cười đầy ẩn ý, bởi vì người ngăn cản nàng không ai khác, chính là trung tâm của câu chuyện vừa rồi của nàng, Loki. Lúc này Loki đang mặt đầy xấu hổ đưa tay ra với Hestia, muốn ngăn cản nàng nói tiếp. Dù sao chuyện vừa rồi đã quá mất mặt, chỉ có một số người ở đây biết, Loki đã cảm thấy xấu hổ muốn chết rồi, nếu để người khác biết, nàng còn mặt mũi nào nữa. Cho nên khi Hestia chuẩn bị nói cho Ngô Đồng, Loki liền định ngăn cản hành vi vạch trần của Hestia. Khoan đã. Ngươi không phải đang đùa chứ? Ta dựa vào cái gì mà phải nghe ngươi? Mặc dù bị Loki ngắt lời, nhưng đối với sự ngăn cản của Loki, Hestia không hề để vào mắt. Khó khăn lắm mới thắng được Loki, kẻ thù không đội trời chung này, nàng còn chưa khoe khoang đủ, tại sao phải dừng lại? Nghe lời của Hestia, Loki cũng không hoảng hốt, trong mắt hơi híp lại, lên tiếng uy hiếp, con lùng, ngươi không phải là quên rồi chứ, trước đây ngươi có không ít tài liệu đen trong tay ta, nếu ngươi nói tiếp, ta sẽ phải tung những thứ đó ra ngoài đấy. Nghe vậy, Hestia đầu tiên là có chút mê mang chớp chớp mắt, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó, con ngươi đột nhiên phóng to, ngươi không phải là đang nói những chuyện đó chứ. Khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Loki, Hestia lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nói chuyện không giữ lời, rõ ràng đã đồng ý với ta là sẽ không nói ra mà. Đối mặt với lời lên án của Hestia, Loki không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lạnh lùng cười nhạo, a, ước định. Ước định cái gì? Ta còn tự thân khó bảo toàn, làm sao còn quan tâm đến ước định với ngươi được. Nếu ngươi còn dám tiếp tục lan truyền chuyện vừa rồi, vậy ta cũng sẽ tung tài liệu đen của ngươi ra. Nếu ngươi muốn tiếp tục, cùng lắm thì mọi người cùng chết, đằng nào tài liệu đen của ta cũng không nhiều bằng ngươi. Loki, ta dám cam đoan, sự hủy diệt của chúng ta tuyệt đối có bảo đảm lẫn nhau. Hestia nghe lời uy hiếp của Loki, mặc dù rất muốn không cần mặt mũi trực tiếp tung hê mọi chuyện ra, cả hai cùng chết. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Hestia cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao Loki không biết xấu hổ, nhưng nàng vẫn cần thể diện, nếu những tài liệu đen đó của nàng bị tung ra, mặc dù sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tính mạng của nàng, nhưng đã kích đối với địa vị xã hội của nàng thì khó mà lường được. Thì coi như ngươi may mắn. Hừ hừ, vậy mới đúng chứ. Mặc dù bị Hestia xì một tiếng, nhưng Loki lại không hề để tâm, trên mặt ngược lại còn nở nụ cười. Bởi vì nàng đã từ trong câu trả lời của Hestia, biết được lựa chọn của Hestia. Đến đây, khúc nhạc dạo ngắn này cũng kết thúc. Sau khi giải quyết xong vấn đề tử vong xã hội của mình, Loki quay đầu nhìn Ngô Đồng đang được Hestia ôm tay, trên mặt đã lộ ra một nụ cười ranh mảnh, không biết vị tiểu ca này là a, không đúng, ngươi là thần minh. Chuyển sự chú ý từ Hestia, đang chuẩn bị làm quen với người tình của Hestia, trêu chọc nàng một chút. Kết quả khi nhìn kỹ lại phát hiện người trước mặt không phải là phàm nhân, mà là một vị thần minh. Ngô Đồng gật đầu, sau đó đưa tay ra với Loki nói, chào cô, Loki nữ thần, lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được biết cô. A, lần đầu gặp mặt sao? Vốn cũng giống như Hem, Loki cho rằng Ngô Đồng là một thần minh ngụy trang, gần đây mới hạ giới. Kết quả khi nghe câu nói này, Loki trực tiếp lật đổ suy đoán của mình. Là thần lừa gạt và dối trá vốn là một trong những thần quyền của Loki, bởi vậy Loki đối với khả năng điều khiển lời nói dối vượt xa các thần minh khác. Điều đó có nghĩa là, Loki có thần quyền dối trá, có thể dễ dàng cảm nhận được người khác có đang nói dối hay không. Và ngay vừa rồi, Loki trong câu nói của Ngô Đồng, đã cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của hắn. Điều đó có nghĩa là, trong mắt Loki, Ngô Đồng thật sự cho rằng mình là lần đầu tiên gặp mặt Loki. Vậy thì thú vị rồi. Rõ ràng đã quen biết nhau ở thiên giới lâu như vậy, kết quả khi gặp mặt, lại đột nhiên thành khẩn nói là lần đầu gặp mặt, trong này chắc chắn có bí mật gì đó mà nàng không biết. Và ngay lúc Loki đang trầm tư, Hestia rất nhạy bén phát hiện ra sự khác thường của Loki. Nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa Loki và Ngô Đồng, Hestia hồi tưởng một phen, lập tức chú ý tới sai lầm trong giọng điệu vừa rồi của Ngô Đồng, liền hung hăng liếc hắn một cái. Sau đó, Hestia lập tức bắt đầu chuẩn bị phương án bổ cứu. Mặc dù không ưa Loki, nhưng đối với trí tuệ của Loki, Hestia chưa bao giờ nghi ngờ. Dù sao có thể trở thành thần lừa gạt và dối trá, bản thân điều này đã là một sự khẳng định đối với trí tuệ của Loki. Cho nên Hestia thật sự sợ Loki từ sai lầm nhỏ trong giọng điệu của Ngô Đồng, suy đoán ra được manh mối. Nếu lai lịch của Ngô Đồng thật sự bị bại lộ, vậy sau này nàng đừng mong có ngày nào yên ổn. Dù sao thần minh của thế giới Đan Ma Chi, đối với sự theo đuổi những điều chưa biết và kỳ tích, là vô cùng điên cuồng. Nghĩ đến cảnh tượng sau này mình phải trốn đông trốn tây, bị một đám si hán ngốc nghếch đuổi theo, Hestia lập tức rùng mình. Không được, tương lai như vậy tuyệt đối không được. Thế là, Hestia lập tức ngắt lời, Loki, hình như ngươi còn chưa nói ngươi đến đây làm gì. Ngươi có nói không, không nói ta đi đây, hôm nay ta mệt chết đi được còn phải đối đầu với ngươi, thật là. Giọng Hestia vừa vang lên, lập tức kéo Loki ra khỏi dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Loki cũng không tức giận, mà là nhìn sâu vào Ngô Đồng và Hestia. Nếu Hestia không ngắt lời nàng, vậy suy đoán của Loki về việc Ngô Đồng có vấn đề, còn chỉ có 30% chắc chắn. Nhưng nàng vừa mới suy nghĩ được một nửa, liền bị Hestia ngắt lời như vậy, điều này rất rõ ràng là trong lòng họ có quỷ, cho nên cố ý, bởi vậy, hành động bất thường này của Hestia, trực tiếp đẩy khả năng của suy đoán này lên 80%. Nhưng mặc dù biết Hestia và Ngô Đồng có điều không ổn, nhưng Loki cũng không tiếp tục suy nghĩ sâu hơn. Nguyên nhân chủ yếu có hai, một là bây giờ thông tin có được thật sự quá ít, nàng rất khó từ những thông tin vụn vặt này suy đoán ra mục đích của hai người. Cho nên thay vì lãng phí thời gian, tốn công tốn sức, chi bằng thuận theo tự nhiên, lén lút thu thập thêm thông tin, đợi đến khi thông tin thu thập được đến một mức độ nhất định, mới đi chỉnh lý thông tin để suy diễn, suy nghĩ những chuyện này có hay không. Điểm thứ hai, đương nhiên là mục đích nàng đến đây hôm nay. Chuyện của Ngô Đồng và Hestia, có thể sau này suy nghĩ lại, đằng nào người cũng ở đây, không chạy đi đâu được. Nhưng chuyện của nàng nếu không nói, vậy nàng sợ sau này thật sự không có cách nào nói. Dù sao tính cách của Hestia, ai biết đều hiểu, Loki không chút nghi ngờ, nếu mình thật sự không trả lời Hestia. Vậy thì Hestia đã bị mình uy hiếp và phỏng đoán, tuyệt đối sẽ làm ra chuyện bỏ mặc mình, vị khách này, để trực tiếp chạy đi ngủ ngon. Nghĩ đến đây, Loki cũng không nghĩ những chuyện linh tinh nữa, lắc đầu, liền cười đáp, nói, ta nói ngay đây, ngươi đừng vội đi. Nói xong câu đó, Loki vẫy vẫy tay với S ở bên cạnh. Đợi S đứng vững bên người, Loki lúc này mới dắt tay S, mặt đầy khổ não nói với Hestia, lần này ta đến chỗ ngươi, cũng không có chuyện gì quan trọng, chủ yếu là theo yêu cầu của bảo bối S của ta. Không biết là chuyện gì xảy ra, nửa tháng trước S đi Dungo một chuyến, mấy ngày nay nàng cứ nhất định phải đến tìm ngươi một chuyến, hỏi nàng nguyên nhân gì nàng cũng không nói, cho nên cũng chỉ có thể đưa nàng đến tìm ngươi. Chỉ vì chút chuyện này. Hestia trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Loki, không phải chứ, tìm ta không thể đợi ngày mai sao? Nhất định phải tìm bây giờ. Ngươi không biết ta vừa mới trở về sao? Bà đây mệt lắm đấy, được không? Ngươi thật sự không sợ ta đột tử à? Có lẽ cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, cho nên khi nghe Hestia chất vấn, trên mặt Loki cũng không khỏi hiện lên vẻ lúng túng, vội vàng mở miệng giải thích, thực ra lúc đó ta cũng nói là mai quay lại, nhưng S không chịu, nhất định phải đến bây giờ, ta đây không phải là không có cách nào sao? Ha ha, không có cách nào liền đưa nàng đến. Nghe câu nói này của Loki, Hestia hận đến nghiến răng nghiến lợi, một câu nói như là nặng ra từ trong kẽ răng, nói từng chữ, vậy ngươi còn thật sự là cưng chiều nàng a, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Ngươi mẹ nói dùng thời gian nghỉ ngơi của ta, để lấy lòng người của quyến tộc mình. Nếu không phải sợ ngươi tung tài liệu đen của ta, ta mẹ nó thật muốn cùng ngươi lật bài ngửa. Dường như nhìn ra Hestia bây giờ gần như sắp bùng nổ, Loki cũng không dám nói nữa, chỉ sợ thật sự làm Hestia nổi giận, rồi thật sự liều lĩnh cùng nàng lật bài ngửa. Nếu như vậy, nàng coi như khóc cũng không có chỗ để khóc. Bởi vì nếu Hestia thật sự lật bài ngửa với nàng, lựa chọn cùng nhau tử vong xã hội, người thiệt nhất vẫn là chính nàng. Dù sao Hestia là người thế nào, các thần cũng đã hiểu rất rõ. Bởi vậy khi tài liệu đen của Hestia được tung ra, các thần nhiều nhất cũng chỉ xem những tài liệu đen đó như trò vui vài lần, rồi cảm thán vài câu tài liệu đen của Hestia lại tăng nhiều, sau đó đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ quên đi những chuyện này. Nhưng nàng thì khác. So với Hestia đã có không ít tài liệu đen lưu truyền khắp nơi, bản thân nàng thì không có nhiều tài liệu đen lưu truyền bên ngoài. Có câu nói rất hay, vật hiếm thì quý. Một khi tài liệu đen của nàng thật sự bị tung ra, vậy thì với mức độ quý giá của những tài liệu đen đó, cộng thêm danh tiếng và địa vị to lớn của Loki quyến tộc, ảnh hưởng gây ra gần như là có thể tưởng tượng được. dù sao cũng là thần thức xem trò vui, chỉ có thể nói ai hiểu đều hiểu. Đến lúc đó, những tài liệu đen này nhất định sẽ lưu truyền rất rộng, lưu truyền rất lâu, nói không chừng đến lúc đó, những tài liệu đen của Hestia so với tài liệu đen của mình đều không nổi lên một tia bọt nước. Nghĩ đến đây, Loki trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Dù sao sinh mệnh có trí tuệ cũng có tiêu chuẩn kép, ngay cả Loki, vị thần minh này cũng không ngoại lệ. Nàng thích xem trò vui, nhưng không thích bị người khác xem như trò vui. Nàng thích tung tài liệu đen của người khác, nhưng không thể chấp nhận người khác tung tài liệu đen của mình. Nàng thích bắt nạt con lùn, nhưng không thể chấp nhận bị con lùn bắt nạt. Được rồi, ta cũng coi như nghe hiểu rồi, hai người các ngươi cũng thật là, chỉ vì chút chuyện này có cần thiết không? Ngô Đồng sau khi nghe xong cuộc trao đổi của hai người, cũng cạn lời xua tay. Chỉ vì một chuyện nghỉ ngơi, mà làm lớn chuyện như vậy, không biết còn tưởng là xảy ra chuyện gì thật. Thật là bó tay. Đúng thế, Hestia tỷ tỷ, còn tưởng chị có chuyện gì, kết quả là cái này à. Tiểu Chôn bây giờ cũng phản ứng lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là uổng công nàng còn tưởng Hestia xảy ra chuyện gì. Kết quả là cái này. Đơn giản là lãng phí tình cảm của nàng. Nghĩ đến đây, Tiểu Chôn cũng lười lãng phí thời gian nữa, ánh mắt nhìn về phía Hestia mở miệng khuyên nhủ. Được rồi, Hestia tỷ tỷ, chị có thời gian ở đây tức giận, chi bằng nhanh chóng giải quyết chuyện của họ, rồi trực tiếp đi nghỉ ngơi. Ở đây dỗi hờn ngoài việc lãng phí thời gian của mình và người khác, căn bản không có tác dụng gì cả. Hô! Dường như cảm thấy lời Tiểu Chôn nói có lý, Hestia hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng. Sau đó, Hestia liền quay đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh Loki, người vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, nhưng chưa từng nói một câu nào, Eswalen Walen gì nhỉ? Thôi, cứ gọi ngươi là Walen cung nào đó đi. Mồ hôi! Nghe thấy cách xưng hô này, ngoại trừ Ngô Đồng đã biết trước, những người khác đều không khỏi cảm thấy xấu hổ. Qua lên cung nào đó. Hestia đại nhân, ngài có nghiêm túc không vậy? Loki ở một bên lập tức bất mãn sửa lại, là Eswalenstein. Còn nữa, con lùn nếu trí nhớ không tốt, ngươi cứ gọi tên trước đi. Cứ nhớ họ sau làm gì? Qua lên cung nào đó, ngươi tìm ta làm gì? Đối với lời sửa sai của Loki, Hestia trực tiếp coi như gió thoảng bên tai, hoa lệ lựa chọn phớt lờ. Buồn cười. Vừa mới làm bà đây nổi giận, bây giờ còn dám la lối với ta, thật là cho ngươi mặt mũi. Không chỉ Hestia không để ý đến Loki, ngay cả Es cũng không để ý đến Loki đang la lối om sòm. Có chọn lọc phớt lờ Loki ở bên cạnh, Es đi thẳng đến trước mặt Hestia, trong ánh mắt không thể tin nổi của Loki, cúi người thật sâu với Hestia, sau đó nói, Hestia đại nhân, tôi muốn trở nên mạnh hơn, xin ngài hãy giúp tôi. À, nghe lời của Es, Hestia trực tiếp ngơ ngác, qua lên cung nào đó, ngươi có phải là nhầm lẫn gì không? Ngươi muốn mạnh lên tìm ta làm gì? Ta bây giờ chỉ là một thần minh bình thường bị phong ấn thần lực thôi mà. Không, ngài chắc chắn có cách giúp tôi mạnh lên. Nếu tôi nhớ không lầm, những người trong quyến tộc của ngài nửa tháng trước cũng đều là LV1, bây giờ đã có mấy người có thể gây ra uy hiếp cho tôi. Nhớ lại cái nhìn thoáng qua khi mới gặp Hestia quyến tộc lúc vào Dungon nửa tháng trước, lại nhìn Hirakuka Shiruka và mấy người khác đang đứng cách đó không xa trao đổi cười nói. Bây giờ trong mắt Es đã lấp lánh ánh sáng chưa từng có. Thật ra nàng chưa từng thấy qua quyến tộc nào có tốc độ phát triển nhanh như vậy. Nếu tốc độ phát triển nhanh như vậy chỉ có một thành viên quyến tộc, thì còn có thể giải thích bằng kỹ năng hoặc ma pháp, nhưng đây không phải là một người, cả một quyến tộc của Hestia tốc độ phát triển cũng kinh người như vậy. Điều này đã có thể nói lên rất nhiều điều, ít nhất Hestia quyến tộc chắc chắn nắm giữ phương pháp có thể giúp mạo hiểm giả tăng tốc độ phát triển. Cũng chính vì nhận ra điểm này, S, người có thái độ cố chấp đến không tưởng đối. Với việc tăng cường thực lực, mới nhớ mãi không quên Hestia. Chỉ có điều mấy ngày trước khi chuẩn bị đến thăm, phát hiện Hestia đã ra ngoài, lúc này mới tạm thời gác lại ý định, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời thôi. Đây không phải là, sau khi biết Hestia trở về, nàng liền lập tức kéo Loki, không ngừng vó ngựa chạy đến đây, muốn cầu xin phương pháp tăng tốc độ phát triển của Hestia quyến tộc. Chỉ cần tốc độ phát triển của nàng cũng nhanh như những người này, không, dù chỉ bằng 1/10 của họ, S cũng có thể trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Đến lúc đó, Hắc Long. Quái vật. Những thứ đó là cái gì? Nếu ngài có thể dùng thời gian nửa tháng để họ từ người bình thường biến thành những cường giả độc lập như thế này, vậy cũng nhất định có thể giúp tôi mạnh lên. Nói xong câu đó, S dường như sợ Hestia không muốn giúp nàng, thế là cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi lại mở miệng bổ sung, chỉ cần có thể giúp tôi mạnh lên, ngài muốn tôi trả giá bất cứ thứ gì tôi cũng đồng ý, bất cứ thứ gì cũng đồng ý. Khi nghe câu nói này, Hestia vốn định lấy lý do bí mật quyến tộc, không tiện tiết lộ để từ chối S, giọng nói lập tức dừng lại, có chút động lòng. Tạm thời không nói đến tư chất, chỉ riêng vị trí của đứa trẻ này trong lòng Loki, đã đủ để Hestia, người đang có oán niệm với Loki, động lòng. nếu nàng có thể lừa Es đến quyến tộc của mình, đến lúc đó biểu cảm của Loki. Hắc hắc, nghĩ thôi cũng thấy phấn khích. Đúng vậy, chỉ cần ngài có thể giúp tôi mạnh lên, vậy thì tôi bất cứ thứ gì cũng đồng ý làm. Nghe Hestia nghi vấn, Es lại một lần nữa lặp lại, biểu cảm nghiêm túc và thành khẩn. Trước khi đến đây, Es đã sớm chuẩn bị tâm lý, hạ quyết tâm. Vì để chống lại Hắc Long. Vì để báo thù. Bất kể Hestia đưa ra yêu cầu gì, nàng cũng sẽ đồng ý, cho dù là. Vậy nếu để ngươi chuyển tông, gia nhập quyến tộc của ta, trưởng thành trong quyến tộc của ta, ngươi có đồng ý không? Lại một lần nữa nghe được lời hứa của Es, Hestia cuối cùng cũng không nhịn được ý nghĩ muốn xem trò vui của Loki. Thế là lập tức đưa ra câu hỏi này với Es, câu hỏi mà Loki nghe xong cũng cảm thấy muốn sụp đổ. Đương nhiên, đây chỉ là đùa thôi, Hestia tuy không ưa Loki, nhưng chung sống nhiều năm như vậy cũng có tình cảm, giữa hai người có thể gọi là một cặp quan gia vui vẻ. Bởi vậy, đối với việc đào gốc tường của Loki, Hestia cũng không có hứng thú. Bây giờ nàng muốn thấy nhất, vẫn là biểu cảm sụp đổ của Loki. Không ngoài dự đoán, đúng như Hestia phỏng đoán. Lời vừa nói ra, Loki đứng bên cạnh Es, con mắt đột nhiên trợn to, như đang nhìn một con mèo ăn vụng, một mặt cảnh giác bảo vệ Es sau lưng. Đồng thời, Loki dùng đôi mắt đẹp đỏ hoe của mình, hung hăng trừng mắt nhìn Hestia một cái, sau đó lại lo lắng nhìn về phía Es nói, Es, ngươi sẽ không đồng ý đúng không? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Loki, Es im lặng một lát, dường như nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ khi sống trong Loki quyến tộc. Nhưng rất nhanh, liên tưởng đến cái chết của cha mẹ, sự hoảng hốt trong mắt Es trong khoảnh khắc tan biến, thay vào đó là một vẻ kiên định khiến Loki sau khi thấy, bỗng cảm thấy tâm thần có chút không yên. Xin lỗi, Loki, tôi có lý do bắt buộc phải có được sức mạnh. Es im lặng một lúc, nói một tiếng xin lỗi với Loki, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Hestia đang một mặt vui vẻ quan sát biểu cảm của Loki, giọng điệu kiên định nói, Hestia nữ thần, tôi đồng ý tiếp nhận nghi thức chuyển tông, gia nhập Familia của ngài. Nếu là các quyến tộc khác, cho dù là Zeus và Hera quyến tộc đứng trên đỉnh Orario mấy năm trước, muốn Es chuyển tông, Es đều sẽ không chút do dự từ chối. Nhưng Hestia quyến tộc trước mặt thì không giống. Đối với Es, người muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, chém giết Hắc Long để báo thù cho cha mẹ. Hestia quyến tộc, nơi có phương pháp có thể giúp thành viên quyến tộc phát triển nhanh chóng, sức hấp dẫn của nó đơn giản có thể so sánh với một lỗ đen nhỏ. Cho nên khi đối mặt với yêu cầu này, Es rất khó từ chối. À, nghe được câu trả lời của Es, Loki lập tức phát ra tiếng hét như chuột chuỗi. Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng không phải chỉ là mang Es ra trêu chọc Hestia một chút thôi sao? Sao trêu chọc một hồi, lại mất luôn Es của mình? Không được, chuyện này, ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Nghĩ đến đây, Loki trực tiếp nắm chặt cổ tay Es, sức lực lớn đến mức có thể thấy rõ những vết trắng nổi lên trên ngón tay Loki, không cần Es. Ngươi không thể rời bỏ ta à, không có ngươi ta sống thế nào đây, Es. Loki, xin lỗi. Mặc dù bây giờ biểu cảm của Loki trông có vẻ vô cùng hài hước, nhưng Es vẫn cảm nhận được sự không muốn của đối phương. Nhưng, bất kể Loki khuyên bảo thế nào, đối với Es đã hạ quyết tâm, cũng không có tác dụng gì. Dù sao cũng phải biết, tính cách bướng bỉnh như lừa của Es trong Loki quyến tộc là nổi tiếng. Chỉ cần là chuyện Es đã quyết định, vậy thì trước khi chuyện đó đạt được, dù có đâm đầu vào tường đến chảy máu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Và Loki rõ ràng cũng biết rõ đạo lý này, cho nên căn bản không muốn buông tay Es, chỉ sợ vừa buông ra, Es của nàng sẽ trực tiếp không còn nữa. Ai cũng biết, người là động vật có tình cảm. Cảnh tượng bi thảm mà Loki và Es thể hiện lúc này, lập tức gây ra sự đồng cảm từ đám đông đang vây xem. Các cô gái liếc nhìn Es và Loki đang diễn cảnh bi tình, lại quay đầu nhìn Hestia đang một mặt vui vẻ xem kịch, không khỏi khẽ bàn tán, qua, Loki nữ thần trông đáng thương quá. Em đúng là đáng thương thật, luôn cảm giác Hestia đại nhân bây giờ có vẻ trở nên có chút đáng sợ. Đúng vậy, xem ra sau này không thể chọc giận Hestia nữa. Ấy, các ngươi có cảm giác cảnh này, giống hệt với mấy cảnh cướp đoạt dân nữ trong phim truyền hình không? A Lạc, ngươi đừng nói, ngươi thật sự đừng nói. Nếu nhìn theo cách này, cái này thật sự là không khác gì diễn biến trong phim truyền hình cả. Hiếp nếu theo như ngươi nói cái này đâu chỉ là giống, cái này hoàn toàn là y hệt. Cậu ấm nhà giàu cưa đổ bạn gái của chàng trai nghèo, bạn gái của chàng trai nghèo vì tương lai và sự phát triển tốt hơn, lựa chọn đi theo cậu ấm nhà giàu, mà đối mặt với sự ra đi của bạn gái, chàng trai nghèo chỉ có thể bất lực níu kéo. Trật không ngờ kịch bản cẩu huyết lại có thể xuất hiện ngay bên cạnh mình, đây thật là hay. Ha ha, nếu không thì sao lại nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống nhưng lại cao hơn cuộc sống chứ? Lợi hại trước đây sao không phát hiện ra quyến tộc chúng ta lại có nhiều nhân tài như vậy? Qua kho qua kho. Hắc hắc, đừng nói nữa, xem phim xem phim. Tiếng bàn tán của các cô gái rất nhỏ, nhưng Hestia kể từ khi tu luyện quốc thuật, mặc dù thể chất không được nâng cao, nhưng giác quan lại nhạy bén hơn không ít, bởi vậy rất dễ dàng nghe được tiếng bàn tán của các cô gái. Nhưng nếu không nghe thì thôi, nghe rồi, Hestia liền bị tâm hồn hóng hớt của các cô gái làm cho ô nhiễm. Ngạch, vừa rồi không để ý, bây giờ xem ra, cảnh tượng này hình như đúng là không khác gì mấy bộ phim cẩu huyết mà ta xem mấy hôm trước. Nhìn Loki và Es trước mặt, Hestia không tự chủ được mà đưa cảnh tượng trước mắt vào trong tình tiết cẩu huyết mà mình tưởng tượng ra. Hestia, ha buông tay đi, Loki, chỉ bằng năng lực của ngươi, không thể cho nàng hạnh phúc được đâu. Es, xin lỗi, Loki, ngươi không cho được ta cuộc sống mà ta muốn, chỉ có Hestia đại nhân mới có thể cho ta sức mạnh lớn hơn, để ta báo thù thành công, nếu ngươi thật sự yêu ta, vậy thì xin hãy để ta đi, thành toàn cho ta đi. Loki, hu hu, Es của ta, đừng rời bỏ ta. Loki, hu hu, Hestia đáng ghét. Hít. Nghĩ đến đây, Hestia lập tức rùng mình một cái, lắc đầu tỉnh táo lại. Khi Hestia một lần nữa nhìn lại cảnh tượng vốn dĩ đẹp đẽ trước mắt, trong lòng nhất thời trở nên tẻ nhạt vô vị. Nhưng điều này cũng không có gì lạ. Dù sao nếu theo diễn biến của phim cẩu huyết, nàng đây chính là một nhân vật phản diện nhỏ không sống quá mấy tập. Mặc dù biết thực tế không phải là phim cẩu huyết, nhưng sau khi biết điểm này, Hestia nếu còn có thể tiếp tục yên tâm thoải mái xem tiếp, thì mới là lạ. Được rồi, ta chỉ đùa một chút thôi, hai người các ngươi cũng thật là đủ rồi, sống sống chết chết mau dừng lại đi. Nghe lời của Hestia, Loki và Es đang diễn cảnh bi tình cũng liếc nhau, chợt liền ngừng lại ý định diễn tiếp. Đối với Loki mà nói, chỉ cần Es không bị người khác cướp đi, vậy nàng cũng không có ý kiến gì. Cho nên khi Hestia nói đây chỉ là một trò đùa, Loki lập tức liền khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Còn về việc Hestia có lừa nàng hay không? Chuyện này chỉ có thể nói là hoàn toàn không cần thiết, bởi vì chỉ cần Hestia vừa mở miệng, Es của nàng sẽ rời bỏ nàng, nhưng trong tình huống dễ như trở bàn tay này, Hestia lại không nhận Es. Vậy chứng tỏ lời nàng nói đối với Es không có hứng thú là thật. Cho nên, Loki tự nhiên cũng trực tiếp buông lỏng. Còn về phần Es, khi nghe Hestia chỉ là đang đùa, liền trực tiếp yên tĩnh lại. Nếu Hestia không có ý định để nàng chuyển tông, vậy nàng tự nhiên cũng không cần tiếp. Tục diễn cảnh bi tình với Loki. Dù sao sau khi cảm xúc ly biệt qua đi, vừa nghĩ đến việc nàng lại diễn cảnh bi tình với Loki cả buổi, cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Lắc đầu, Esu tan ý nghĩ này khỏi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Hestia, chờ đợi nàng đưa ra điều kiện mới. Được rồi, đừng nhìn ta như vậy, quyến tộc chúng ta đúng là có thể giúp thành viên tăng thực lực nhanh chóng, nhưng phương pháp tăng lên là bí mật, thật sự không có cách nào giúp ngươi. Nhìn Es, người sau khi kết thúc cảnh bi tình với Loki, lại một lần nữa nhìn chằm chằm mình, muốn mình giúp nàng mạnh lên, Hestia lập tức có chút mệt lòng xua tay. Nếu là chuyện khác, nàng giúp cũng được thôi. Nhưng chuyện liên quan đến việc tăng thực lực của thành viên quyến tộc, lại liên quan đến Jack Group và các thế giới khác. Hestia vốn muốn phong tỏa tin tức này, làm sao có thể để lộ ra ngoài. Cho nên, mặc dù thái độ của Es đúng là rất thành khẩn, nhưng Hestia cũng chỉ có thể nhịn đau từ chối nàng. Nhưng mà... lén liếc nhìn Ngô Đồng đang xem kịch, Hestia sờ cầm một cái, trong lòng lập tức có kế hoạch. Mà Es khi nghe lời của Hestia, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng sở dĩ đến đây, hoàn toàn là vì để Hestia giúp nàng mạnh lên, vì thế nàng đã chuẩn bị trả giá tất cả. Nhưng Hestia lại căn bản không có ý định này, điều này khiến Es làm sao có thể cam tâm. Nghĩ đến đây, Es môi mỏng khẽ động, liền muốn nói thêm gì đó, để vãn hồi ý định của Hestia. Nhưng Hestia hiển nhiên đã nhìn ra ý đồ của nàng, trước khi nàng kịp mở miệng, liền thẳng thừng từ chối, được rồi, ngươi không cần nói thêm gì nữa, nói là không được chính là không được, dù ngươi có cầu xin thế nào, ta cũng sẽ không đồng ý, nói rồi, Hestia, người đã nghe qua về tính cách bướng bỉnh như lừa của Es, dường như sợ Es cuốn lấy mình, liền vội vàng chỉ tay về phía Ngô Đồng, đẩy trách nhiệm, nhưng, nếu ngươi thật sự muốn mau chóng mạnh lên, Ngô Đồng ngược lại có thể giúp ngươi, năng. Lực của hắn còn mạnh hơn ta nhiều, hơn nữa phương pháp giúp người khác mạnh lên của hắn cũng nhiều hơn ta. Nghe vậy, Es cũng đã hiểu rằng Hestia thật sự không chịu giúp nàng. Đối với điều này, Es mặc dù trong lòng vô cùng không muốn, nhưng cũng không thể làm gì khác. Dù sao đi nữa, Hestia cũng là một vị thần minh, dù cho thần minh của thế giới Damachi đã phong ấn thần lực ở hạ giới, những mạo hiểm giả như họ cũng không thể ép buộc họ làm những chuyện họ không muốn. Nếu thật sự làm như vậy, dù nàng là quyến tộc được Loki cưng chiều nhất, đến lúc đó cũng sẽ bị các thần nổi giận xé nát, ngay cả Loki cũng không cứu được nàng. Sau khi nghĩ thông suốt, Es chỉ có thể chuyển ánh mắt khao khát sang Ngô Đồng. Nếu Hestia không muốn giúp nàng, vậy thì chỉ có thể thử dựa theo lời nàng nói, đến chỗ vị thần minh tên Ngô Đồng kia để cầu xin sự giúp đỡ. Mặc dù không biết lời Hestia nói có bao nhiêu phần đáng tin, nhưng dù chỉ có một chút khả năng, Es cũng không muốn từ bỏ. À, Ngô Đồng bị điểm danh cũng một mặt ngơ ngác, hắn nghĩ hắn có làm gì đâu. rõ ràng đang xem kịch rất vui vẻ, sao chủ đề này lại đột nhiên kéo đến đầu hắn. Hestia nhếch miệng, ném cho Ngô Đồng một ánh mắt. A, cái gì mà a, tìm cho ngươi, tên đại sắc lang này, một mỹ nữ đồ đệ, ngươi cứ vui trộn đi. Sau đó liền tạm biệt Loki, hai nữ nhân và Ngô Đồng, hai người. Vậy cứ nói vậy đi, ta bây giờ có chút buồn ngủ, đi trước đây, S, nếu ngươi muốn mạnh lên, đi tìm Ngô Đồng là được, chỉ cần hắn đồng ý, tốc độ ngươi mạnh lên thậm chí có thể vượt qua quyến tộc của chúng ta. Nói xong, Hestia xoay người, trực tiếp rời khỏi phòng khách, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Mà những cô gái còn lại thấy không còn náo nhiệt để xem, cũng lần lượt chào hỏi, sau đó đứng dậy rời khỏi đây. Trong chốc lát, toàn bộ phòng khách tất cả mọi người đi thì đi, tan thì tan. Cuối cùng trong phòng khách không nhỏ này, chỉ còn lại Ngô Đồng, Tiểu Chôn, Loki, S bốn người. Nhưng S cũng không quan tâm hiện trường còn lại bao nhiêu người. Khi hiểu được Hestia không đáng tin cậy, nàng chỉ có thể ký thác hy vọng của mình vào cọng rơm cuối cùng này Ngô Đồng. Theo lý thuyết, bây giờ trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ là để Ngô Đồng nhận lấy nàng, giúp nàng tăng cường thực lực, căn bản sẽ không để tâm đến những chuyện linh tinh khác. Cho nên, S trực tiếp bước qua người Loki, đi tới trước mặt Ngô Đồng, cúi người nói, Ngô Đồng đại nhân, Hestia đại nhân nói ngài có thể giúp tôi, cho nên xin ngài hãy giúp tôi mạnh lên, tôi nguyện ý dùng tất cả những gì tôi có để trao đổi. Tiếng nói vừa dứt, Ngô Đồng còn chưa kịp nói gì, Loki ở bên cạnh đã lao đến với tốc độ chạy nước rút trăm mét, trực tiếp chắn trước mặt S, ánh mắt cảnh giác nhìn Ngô Đồng nói, S, ngươi có biết mình đang nói gì không? Phải biết cả này là một con đực đấy, đối mặt với một con đực, sao ngươi có thể nói ra những lời này, không sợ hắn thú tính đại phát sao? S nói với Hestia có thể dùng tất cả để trao đổi, Loki có thể không để tâm. Bởi vì Hestia là phụ nữ, hơn nữa nàng biết xu hướng tính dục của Hestia là bình thường, nàng sẽ không đưa ra những yêu cầu quá đáng tà ác với S, cho nên đối với S, Loki căn bản không hề lo lắng. Chỉ có điều, đây chỉ là thái độ đối mặt với thần minh nữ, nếu S dùng thái độ này đối mặt với một thần minh nam, Loki tuyệt đối sẽ không đồng ý với yêu cầu giao dịch của nàng. Bởi vì không ai hiểu rõ hơn nàng, một nữ thần minh dù là tính cách hay hành vi đều gần như không khác gì một ông chú, về những ý nghĩ đen tối của một con đực khi đối mặt với S. Cho nên Loki khi nghe S đưa ra yêu cầu giao dịch này, lập tức quyết đoán chạy đến phá đám. Này, ta còn ở đây đấy. Hơn nữa dùng con đực để gọi đàn ông, như vậy cũng quá không lịch sự rồi. Ngô Đồng có chút nghe không nổi nữa, Loki này sao lại có thể nói hắn như vậy? Nói về việc tùy tiện phát. Ra thú tính, người Loki mới là người nổi danh đấy chứ. Dù sao hắn còn chưa từng quấy rối phụ nữ khác, nhưng Loki này hình như ngày nào cũng quấy rầy các thành viên nữ trong quyến tộc của mình. Hừ, không có bất kỳ tâm lý bẩn thỉu nào của con đực có thể thoát khỏi con mắt tinh tường của ta, ta chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn thấu sự dơ bẩn trong lòng ngươi. Loki lẩm bẩm một tiếng, không chút nể mặt khinh bỉ nói. Chỉ có ngươi là ta không muốn nghe nói như vậy. Nói về bẩn thỉu, ai có thể hơn được ngươi chứ? Hơn nữa, ta cuối cùng cũng biết tại sao Hestia lại ghét ngươi như vậy. Với bộ dạng hiện tại của ngươi, ta mẹ nó cũng muốn đánh ngươi. Ngô Đồng nhếch miệng, trong lòng âm thầm nghĩ. Được rồi, Loki, xin ngươi đừng quấy rối nữa. S vẫn mang một khuôn mặt vô cảm nhìn Loki, chỉ có điều lần này trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận bị đè nén. Theo nàng thấy, nếu không phải Loki cứ quấy rối, nói không chừng nàng đã sớm nhận được sự giúp đỡ của họ. Cho nên S trước tiên chặn miệng Loki lại, sau đó mới nhìn về phía Ngô Đồng cầu xin. Ngô Đồng tiên sinh, xin đừng để ý đến lời của Loki. Lời tôi vừa nói cũng là nghiêm túc, xin ngài hãy giúp tôi một tay. À, được thôi, ta đồng ý. Ngô Đồng nhìn S, lại nhìn Loki bên cạnh, khẽ cười một tiếng, rồi gật đầu, đồng ý với yêu cầu của S. Còn về tại sao đồng ý, một là vì thái độ của S đúng là thành khẩn. Một cô gái xinh đẹp dùng thái độ cầu xin như vậy với ngươi, chắc hẳn ai thấy cảnh này cũng sẽ động lòng thương hại. Hai là vì Ngô Đồng đối với S cũng quả thật có chút ý nghĩ, dù sao cô thiếu nữ ngây ngô tự nhiên này cũng giống như Tiểu Chôn, đều từng là một trong những nữ thần nhị thứ nguyên của hắn. Cho nên đã S chủ động đưa đến cửa, vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hơn nữa đã bị oan là sắc lang, nếu không làm gì đó, chẳng phải là bị oan uổng sao? Đã như vậy, chi bằng trực tiếp biến lời oan uổng này thành sự thật. Không chỉ là S, ngay cả Riveria, Loki, S những nữ nhân này hắn đều sẽ không bỏ qua. Còn về điểm thứ ba, vậy thì hoàn toàn là xuất phát từ ý nghĩ muốn trả thù Loki. Dù sao Loki vừa mới vu oan cho hắn. Dù đối với Ngô Đồng mà nói, chút oan uổng này không là gì cả, nhưng Ngô Đồng cũng không định dễ dàng bỏ qua cho nàng. Thường nói, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù, từ sáng đến tối. Ngô Đồng chưa bao giờ cho rằng mình là quân tử, cho nên trả thù Loki, cấp bách. Nghe Ngô Đồng đồng ý giúp mình, S mắt sáng lên, trên khuôn mặt vô cảm lần đầu tiên hiện lên vẻ vui mừng. Thế là S một lần nữa cúi mình chào, cảm ơn Ngô Đồng, Ngô Đồng đại nhân, thật sự vô cùng cảm ơn. Ha ha, không cần khách khí, đã ta quyết định nhận ngươi, vậy sau này ngươi sẽ là nhị đệ tử của ta. Ngô Đồng cười xua tay, tiện tay chỉ vào Tiểu Chôn đang ăn dưa của Hestia xong, bây giờ lại bắt đầu ăn dưa của mình, mở miệng giới thiệu. Đây là đại sư tỷ của ngươi, cũng là đồ đệ ta mới thu một thời gian trước, không sớm hơn ngươi bao lâu, các ngươi làm quen với nhau đi. Chào em, S sư muội, rất hân hạnh được biết em. Ngô Đồng vừa dứt lời, Tiểu Chôn liền trực tiếp ném quả dưa trong tay vào không. Giang Trữ Vật phủi tay, chỉnh lại quần áo, rồi một mặt mỉm cười đưa tay ra với S, tự nhiên hào phóng nói. Chị tên là Doma Umaru, là đại sư tỷ của em cũng có thể gọi chị là Tiểu Chôn như sư phụ, sau này xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Chôn sư tỷ hảo. S nhìn bàn tay Tiểu Chôn đưa ra, im lặng một lát, sau đó giơ tay lên nắm lấy. Nhìn thấy cảnh tượng thân thiết này của hai người, Ngô Đồng lập tức hài lòng gật đầu. Chị em hòa thuận, sư đồ hài hòa, hoàn mỹ. Mà Loki ở một bên thấy cảnh này, toàn thân tỏa ra oán khí, trong lòng gần như sắp khóc thành sông, hu hu, S của ta không còn thuộc về một mình ta nữa. Nhưng dù Loki có thất vọng, có trầm mặc đến đâu, bây giờ cũng sẽ không có ai chú ý đến nàng. Bởi vì bây giờ, ngoại trừ Loki, tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong niềm vui sướng. Ngô Đồng lại thu được một waifu nhị thứ nguyên làm đồ đệ, hơn nữa còn là chủ động đưa đến cửa, sảng khoái. Tiểu Chôn, có sư muội rồi. Tốt quá, sau này muốn chơi cuối cùng cũng có người cùng chơi. Mà cảm giác làm trưởng bối thật không tệ, Tiểu Chôn bây giờ cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của anh trai. S, lần này cuối cùng cũng không uổng công đi ra, biện pháp tăng cường thực lực cuối cùng cũng có rồi, mặc dù không hiểu sao lại bái sư, nhưng người sư phụ này cho người ta cảm giác vẫn rất tốt, nói chung là được. Như vậy xem ra, tất cả mọi người đều có một tương lai tốt đẹp. Một lúc sau, đám đông lúc này mới điều chỉnh lại tâm trạng. Ngay sau đó, S liền hai mắt tỏa sáng, một mặt mong đợi nhìn Ngô Đồng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, sư, sư phụ, biện pháp tăng cường thực lực. Ngươi thật đúng là nóng vội a, nghe vậy, Ngô Đồng lập tức nhếch mép, nhưng đã xem qua cốt truyện, hắn đối với sự theo đuổi thực lực của S cũng rất hiểu rõ, cho nên cũng không hề để tâm đến thái độ của S. Lắc đầu, Ngô Đồng giọng bình thản nói, nhưng biện pháp tăng cường thực lực vẫn là để ngày mai đi, ta hôm nay cũng vừa mới đến Orario, bây giờ cần chỉnh đốn một chút, điều chỉnh lại trạng thái, thật sự không có tâm trí làm chuyện khác. Đợi đến ngày mai, ngươi lại đến một chuyến, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp phương pháp để ngươi mạnh lên. Câu nói này tự nhiên là giả. Ngô Đồng không phải là thần minh hạ giới, sau khi đến thế giới này cũng không phong ấn sức mạnh của mình. Với tố chất cơ thể và sức hồi phục của một cường giả cấp 6, đừng nói là ở bên ngoài đi dạo một tuần, chính là đi dạo đến vũ trụ hủy diệt cũng không thể có bất kỳ cảm giác mệt mỏi nào. Vậy vấn đề đến rồi, nếu Ngô Đồng không có chuyện gì, vậy tại sao hắn lại lừa gạt S? Trong đó tự nhiên là có lý do. Sở dĩ Ngô Đồng nói như vậy, là vì hắn bây giờ còn chưa chuẩn bị phương pháp để S mạnh lên. Mặc dù hắn bây giờ trên tay có rất nhiều công pháp, bảo vật, có thể giúp S mạnh lên không ít, nhưng những thứ này đều mang đậm phong cách dị giới. Sau khi S nhìn thấy có thể sẽ không phát hiện ra gì, nhưng một khi bị Loki nhìn thấy, tuyệt đối sẽ suy đoán ra chuyện Ngô Đồng đến từ dị thế giới. Dù sao những lão quái vật sống hàng triệu năm này rất rảnh rỗi, đối với mọi thứ trên thế giới này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đột nhiên xuất hiện một thứ không nhận ra, chắc hẳn dù là kẻ ngốc, cũng có thể ý thức được sự khác thường, huống chi là tà thần Loki nổi tiếng. Cho nên, những thứ đó Ngô Đồng không thể lấy ra, bởi vì một khi bị Loki biết, vậy thì đến lúc đó dù là hắn, hay là Hestia, đều sẽ lâm vào cảnh bị một si hán theo đuôi. Đối với việc Loki có thể làm ra chuyện này hay không, Ngô Đồng có thể không chút do dự mà nói là có. Bởi vì dù là đối với bản thân dị thế giới rất tò mò, hay là đối với những cô gái xinh đẹp, những đứa trẻ ưu tú của dị thế giới khao khát, đều sẽ thúc đẩy Loki làm ra chuyện này. Hơn nữa, dù không nói đến chuyện của Loki, thế giới này cũng là thế giới của Hestia, mà Hestia lại là nữ nhân của hắn, cho nên nếu Hestia lựa chọn ẩn giấu, vậy Ngô Đồng cũng sẽ không đi vạch trần Hestia. Cho nên, Ngô Đồng lúc này mới mượn danh nghĩa nghỉ ngơi, chuẩn bị lợi dụng thời gian còn lại của hôm nay, để tự tay tạo ra một phương pháp phù hợp với đặc sắc của thế giới Đan Ma Chi, có thể giúp nàng nhanh chóng mạnh lên. Cứ như vậy, không chỉ thỏa mãn ý nghĩ nhanh chóng tăng cường thực lực của S, mà còn có thể tránh cho Hestia bị bại lộ. Quan trọng hơn nữa là, nếu phương pháp này thật sự được suy diễn ra, vậy sẽ có vô số công cụ khụ khụ, vô số quyến tộc vội vàng tìm đến. Đến lúc đó, Ngô Đồng liền có thể hưởng thụ cuộc sống được vô số quyến tộc tận tâm phụng dưỡng, cả ngày ăn ngủ, ngủ chơi, chơi ăn. Kiệt hít khe rết rết rết khụ khụ, một công ba việc, không hổ là ta. Ngô Đồng suy nghĩ kế hoạch của mình, trong lòng không ngừng âm thầm đắc ý, đương nhiên, S trước mặt hắn bây giờ, cũng không biết suy nghĩ của Ngô Đồng, chỉ cho là Ngô Đồng thật sự mệt mỏi, cho nên mới nói như vậy. À vậy được rồi. Khi nghe lời của Ngô Đồng, Mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng S cũng biết nặng nhẹ, biết rõ bây giờ đúng là không thể tiếp tục quấy rầy Ngô Đồng. Cho nên dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng S cũng chỉ có thể kìm nén sự vội vàng trong lòng, gật đầu đồng ý với lời nói của Ngô Đồng. Cái kia, Ngô Đồng lão đệ à, nếu đã không sao, vậy chúng ta đi trước nhé. Loki ở một bên nhìn chằm chằm Ngô Đồng, thấy mọi chuyện đã kết thúc, liền trực tiếp tạm biệt Ngô Đồng. Nàng bây giờ một chút cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này, nơi khiến nàng liên tiếp chịu thiệt, mất mặt nhiều lần. Cho nên, bây giờ đã làm xong việc, vậy thì mau chóng rời đi mới là chính sự. Hơn nữa, S bây giờ cũng đã bị đả kích mấy lần, cảm xúc còn chưa ổn định, nếu nhân lúc này, Riveria và những người khác còn có thể khuyên nhủ S, để nàng từ bỏ ý định bái sư Ngô Đồng thì sao? Nghĩ đến việc S của mình còn có một chút cơ hội cứu vãn, Loki lập tức mắt sáng lên, cũng không đợi Ngô Đồng trả lời, trực tiếp kéo S chạy về phía Hoàng Hôn Chi Quán. Hai người đi qua nhanh như chớp, cuốn lên một vệt bụi dài, trông vô cùng hùng vĩ. Ách sư phụ, thần minh của thế giới Đa Ma Chi khi hạ giới, không phải đều sẽ phong ấn thần lực sao? Tiểu Chôn nhìn vệt bụi dài trước mặt, không khỏi chép miệng, nhìn về phía Ngô Đồng. Ngô Đồng nghe được ý của Tiểu Chôn, nhưng hắn cũng không hiểu Loki rốt cuộc làm thế nào làm được, thế là chỉ có thể thuận miệng bịa chuyện, em có thể là có chuyện gì gấp. Nói rồi, không đợi Tiểu Chôn trả lời, Ngô Đồng duỗi lưng một cái, nói, đi, quan tâm nàng làm gì, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Đúng rồi, nha đầu ngươi cũng đã 3 ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, đi ngủ một giấc thật ngon đi. Gật đầu, Tiểu Chôn cũng không từ chối ý tốt của Ngô Đồng, sau khi tạm biệt hắn, liền đi về phía nơi mà Hirakuka Shizuka và các cô gái vừa rời đi. Đợi đến khi bóng dáng Tiểu Chôn biến mất khỏi tầm mắt, Ngô Đồng lúc này mới đi ra ngoài phòng. Đến một nơi trống trải, Ngô Đồng nhìn quanh, thấy vị trí không tệ, thế là liền lấy ra một chiếc xe nhà đặt trên mặt đất, sau đó liền đi vào, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch nằm ngửa vĩ đại của mình. Và ngay lúc Ngô Đồng đang nỗ lực phấn đấu cho kế hoạch chiến lược mỹ nữ quyến tộc Loki và sự nghiệp nằm ngửa hưởng thụ sự cung phụng đặc biệt của quyến tộc hạ giới. Sau 3 ngày chiến lược cuối cùng, cuộc chinh phạt thế giới Kim Te No Giai 3 cũng đã chính thức kết thúc. Thế giới Kim Te No Giai 3. Sau khi thành công kéo một đám thành viên sát quỷ đội vào phe của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí nhìn vào hệ thống hồn võng, liền mở miệng ngăn cản các đệ tử tông môn muốn tiếp tục đi nơi khác cướp người. Được rồi, đừng đi nữa, độ chiến lược của thế giới đã đạt đến 100%, sát quỷ đội ở những nơi khác đoán chừng đã bị các thế lực khác lôi kéo đi rồi. 100%. Cuộc chiến lược thế giới lần này kết thúc rồi sao? Nghe lời của Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La Trần Tâm thần tình có chút hoảng hốt nhìn thế giới này. Nhanh như vậy sao? Mới chưa đến 2 tuần, bọn họ đã chiến lược xong một thế giới. Chưa bao giờ nghĩ tới, chiến lược một thế giới lại đơn giản như vậy. Ngươi không phải nói nhảm sao, Kiếm Cốt Đầu, hệ thống hồn võng đã hiển thị chiến lược hoàn thành, còn có thể là giả sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hệ thống hồn võng sẽ sai lầm? Cốt Đấu La Cổ Dung nhếch miệng, cũng không quen nể mặt Trần Tâm, trực tiếp liền mắng. Nghe tiếng của Cổ Dung, trên trán Trần Tâm lập tức nổi lên một ngã tư đường, cũng không chút do dự mắng lại, Cốt Đầu già, ngươi đừng cứ mãi gây sự vô cớ được không? Ta lúc nào nói lời này? Được rồi, hai người các ngươi cũng thật là, không hiểu có gì mà phải cãi nhau. Thấy hai người này lại muốn cãi nhau, Độc Cô Bác nhức đầu xoa xoa đầu. Thật ra, hắn thật sự không hiểu quan hệ của hai người này, chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng cãi nhau được. Chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi này, hai người này đã cãi nhau mấy chục lần, một ngày ít nhất mấy lần. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác không khỏi ném cho Trữ Phong Trí một ánh mắt đồng tình. Hai người này chỉ ở đây mà đã ồn ào như vậy, rất khó tưởng tượng khi họ ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí đã phải chịu đựng bao nhiêu. Nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Độc Cô Bác, Trữ Phong Trí lập tức đáp lại bằng một nụ cười, không có cách nào, dù hai vị này có khó chịu đến đâu, cũng là trụ cột của tông môn, hơn nữa, đối với bộ dạng này của hai người, Trữ Phong Trí cũng đã quen rồi. Đột nhiên, trước mặt mọi người hiện ra một màn hình ảo màu đỏ, trên đó hiển thị 2 hàng chữ lớn. Chiến lược thế giới Kim Te No Giai 3 hoàn thành, đếm ngược trở về, 10 giờ. Xin các vị hãy sắp xếp các công việc liên quan, chuẩn bị trở về. Nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ này, mấy người cũng không còn bàn tán, liếc nhau, liền tâm lĩnh thần hội bắt đầu chuẩn bị quay về. 10 phút. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng dù sao đi nữa, cũng đủ để họ sắp xếp xong những việc cần chuẩn bị. Và ngay lúc Thất Bảo Lưu Ly Tông đang chuẩn bị, các thế lực khác cũng đồng dạng nhìn thấy màn hình này, bắt đầu chuẩn bị quay về. Rất nhanh, 10 phút sau, một cánh cửa hư không giống hệt lúc đến, liền xuất hiện trước mặt những người đứng đầu các thế lực lớn. Thấy cảnh này, đông đảo thế lực cũng không do dự, trực tiếp mang theo toàn bộ nhân lực, cầm theo chiến lợi phẩm họ thu được ở thế giới này, bước vào cánh cửa hư không. Vút. Bước ra một bước, hình ảnh trước mắt lập tức thay đổi. Thuần trắng. Thuần trắng. Thuần trắng. Một mảnh thuần trắng. Trữ Phong Trí chợt phát hiện, sau khi họ xuyên qua cánh cửa hư không, không xuất hiện ở vị trí lúc họ rời đi, mà là xuất hiện trong một không gian ngoài màu trắng tinh ra, không còn màu sắc nào khác. Quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Trần Tâm và Cổ Dung, những người khác đều đã biến mất không thấy đâu. Thấy cảnh này, Trữ Phong Trí lập tức cảnh giác, thất bảo lưu ly tháp trong tay từ hư hóa thành thực, chính đạo hồn hoàng ngưng tụ, cả người trong nháy mắt tiến vào trạng thái báo động. Mặc dù hắn tự tin Ngô Đồng sẽ không làm gì họ, nhưng những người khác thì không chắc. Một thời gian trước khi tìm hiểu về kế hoạch chinh chiến chư thiên, những người đứng đầu các thế lực lớn của Đấu La Đại Lục cũng đã hiểu được chuyện về vô tận hư không và chư thiên vạn giới. Cho nên, tự nhiên cũng đã biết rằng trong chư thiên vạn giới, họ chỉ là tồn tại ở tầng dưới cùng, những cường giả có thể nắm bắt được họ, gần như không thể đếm xuể. Cho nên, khi đối mặt với loại biến cố này, dù có cảnh giác thế nào cũng không đủ. Mà Trần Tâm và Cổ Dung cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, cho nên khi nhìn thấy hành động của Trữ Phong Trí, sắc mặt cũng ngưng trọng, làm ra tư thế chiến đấu. Và đúng lúc này, một màn hình ảo màu đen huyền ảo nửa trong suốt, trong nháy mắt hiện lên trong không gian thuần trắng này. Khoảnh khắc màn hình xuất hiện, màu sắc hoàn toàn tương phản với không gian thuần trắng này, như một nam châm, trực tiếp thu hút ánh mắt của mọi người. Đợi ánh mắt của ba người đều chuyển sang màn hình màu đen. Một giọng nói ôn nhu thân thiết, như dòng suối trong vắt, liền đột nhiên vang lên trong toàn bộ không gian, các vị không cần căng thẳng. Bây giờ trước tiên ta xin tự giới thiệu, ta là đầu cuối điều khiển cuối cùng của hệ thống hồn võng do chủ nhân Ngô Đồng tự tay chế tạo, đồng thời cũng là quản gia của hệ thống hồn võng, các vị có thể gọi ta là hồn võng trí năng. Hệ thống hồn võng mà các vị đang sử dụng, chính là các bản sao do ta phân phát xuống. Hồn võng trí năng vừa dứt lời, trong hệ thống hồn võng mà ba người Trữ Phong Trí đang ràng buộc, liền lập tức hiện lên một tin nhắn. Nhìn kỹ lại, phát hiện người gửi chính là hồn võng trí năng, ba người vốn còn có chút cảnh giác lập tức thở phào một hơi. Còn tưởng là xảy ra chuyện gì, kết quả lại là do Ngô Đồng làm ra, làm ta sợ chết khiếp. Sau khi bình tĩnh lại, Trữ Phong Trí quan sát xung quanh một chút, chợt lông mày hơi nhíu lại mở miệng hỏi, nếu đã như vậy, vậy đây là nơi nào? Hồn võng trí năng các hạ tại sao lại đưa chúng ta đến đây? Còn những đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đi đâu rồi? Đối với câu hỏi của Trữ Phong Trí, hồn võng trí năng cũng không có ý định giấu giếm, đợi Trữ Phong Trí hỏi xong hết, liền trực tiếp mở miệng giải thích. Xin các vị chớ vội, sau đây ta sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị. Nơi này là một trạm trung chuyển không gian phụ, được chủ nhân Ngô Đồng đặc biệt mở ra để phục vụ cho kế hoạch chinh chiến chư thiên. Chức năng chủ yếu là để kết toán nhiệm vụ, phát phần thưởng cho các vị tham gia kế hoạch, đồng thời công bố những thông tin liên quan đến kế hoạch chinh chiến lần tiếp theo. Về phần tên gọi, các vị có thể gọi nó là không gian kết toán. Về việc tại sao lại đưa các vị đến đây, tự nhiên là vì cuộc chinh chiến lần thứ nhất đã kết thúc. Cần phải kết toán và phát thưởng cho các vị về kế hoạch chinh chiến thế giới Kim Tê No Giai 3 lần này, đồng thời thông báo tin tức và thời gian của thế giới tiếp theo. Cho nên mới đưa các vị tới nơi này. Còn về những đệ tử mà các vị lo lắng, xin hãy yên tâm về điểm này. Không gian kết toán chỉ cho phép người trưởng quản thế lực tiến vào, còn thế lực thuộc quyền của họ, sau khi đi qua cánh cổng hư không sẽ trực tiếp trở về nơi họ biến mất. Nói cách khác, những đệ tử thuộc thế lực của các vị, hiện tại đã trở về vị trí lúc các vị rời đi. Đúng như những gì hệ thống hồn lưới tự giới thiệu, nó thật sự giống như một quản gia tận tâm tận lực, giọng điệu nhẹ nhàng tự tin, nhịp điệu vừa phải, dứt khoát xúc tích, mang một thái độ ung dung tự tại, làm tròn trách nhiệm giải đáp những câu hỏi mà Trữ Phong Trí đưa ra. Nội dung giảng giải cũng thông tục dễ hiểu, đơn giản rõ ràng, trực tiếp đập tan mọi vấn đề của Trữ Phong Trí, triệt để phá vỡ mọi nghi hoặc của hắn. Vấn đề của Trữ Phong Trí cũng không nhiều, cho nên hệ thống hồn lưới giảng giải cũng rất nhanh. Chỉ khoảng 5 phút đã trả lời xong tất cả các câu hỏi của Trữ Phong Trí. Sau khi giảng giải xong, trí năng hồn lưới lịch sự hỏi, xin hỏi chư vị còn có vấn đề nào khác không? Nếu không có vấn đề gì, vậy tiếp theo ta sẽ bắt đầu tiến hành kết toán. Vấn đề được hỏi ra, Trữ Phong Trí và mấy người khác lúc này mới bừng tỉnh như vừa thoát khỏi giấc mộng. Sau khi nghe rõ câu hỏi của trí năng hồn lưới, Trữ Phong Trí trực tiếp lắc đầu, nói, chúng ta không có vấn đề gì, thưa ngài trí năng hồn lưới, xin ngài hãy tiến hành kết toán cho chúng ta. Mặc dù thái độ của hệ thống hồn lưới đối với họ rất tốt, nhưng Trữ Phong Trí biết đó chẳng qua là vì nguyên nhân của Ngô Đồng mà thôi. Nếu theo tình hình thực tế, ba người bọn họ căn bản không xứng được giao lưu với hệ thống hồn lưới. Bởi vì so với hệ thống hồn lưới, họ không nghi ngờ gì là kẻ yếu, muốn để cường giả và kẻ yếu giao tiếp hòa hợp, không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Hơn nữa, tôn trọng cường giả là bài học đầu tiên mà đám người đấu la bọn họ đã học từ nhỏ. Cho nên, Trữ Phong Trí cũng sẽ không vì hệ thống hồn lưới dễ nói chuyện mà có chút bất kính nào. Trí năng hồn lưới trả lời, được, xin chư vị chờ một lát, việc kết toán chiến tích sẽ hoàn thành ngay lập tức. Một lát sau, Trên màn hình giả tưởng trước mặt ba người Trữ Phong Trí, lập tức hiện ra một loạt thông tin. Thế lực thuộc Cửu Bảo Lưu Ly Tông, thu hoạch chiến lợi phẩm từ quỷ tộc, Kibusuji Mura 1 năm, Ôi Thập Nhị Quỷ Nguyệt 4 năm, chiếm 26% tổng tiến độ chiến lược. Chiếm lĩnh chiến lược sát quỷ đội, tuyển mộ Viêm Trụ, Trùng Trụ, Tiuri Kanao 3 vị trụ cấp đội trưởng sát quỷ đội cùng một số thành viên sát quỷ đội, chiếm 5% tổng tiến độ chiến lược. Đang kết toán chiến tích kết toán hoàn thành. Trong trận chiến chiến lược thế giới lần này, tiến độ chiến lược của Cửu Bảo Lưu Ly Tông là 31%, xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng tiến độ chiến lược của các thế lực lần này. Đối với kết quả này, xin hỏi chư vị có nghi vấn gì không? Trữ Phong Trí lắc đầu, không có vấn đề gì. Trước khi quay về, hắn đã tự mình tính toán một chút về tiến độ chiến lược mà Cửu Bảo Lưu Ly Tông có thể đạt được lần này, vừa vặn giống hệt với tiến độ chiến lược mà trí năng hồn lưới đưa ra, cho nên hắn làm sao có thể có vấn đề được. Được rồi, đang phân phối phần thưởng tương ứng với tiến độ chiến lược cho các vị, xin chờ một lát. Đang kết toán phần thưởng kết toán hoàn thành. Phần thưởng mà Cửu Bảo Lưu Ly Tông nhận được trong chiến lược lần này là một tiểu thế giới bí cảnh tùy thân, đúng như tên gọi, một tiểu thế giới bí cảnh chứa một vùng đại lục, tài nguyên năng lượng bên trong cực kỳ phong phú, có thể làm nội tình cho thế lực. 2. Hai thần vị tự thích ứng, sau khi sử dụng sẽ trực tiếp thành thần, khóa lại với tiểu thần giới đấu la, có thể tự động biến đổi thần vị dựa theo tình hình của người sử dụng. 3. 3.100 điểm chiến lược có thể dùng để đổi vật phẩm trong thương thành hồn lưới, tỷ lệ quy đổi giữa điểm chiến lược và điểm hồn lưới là 1:1000, và có thể bỏ qua giới hạn quyền hạn, đổi lấy bảo vật vượt quyền hạn. Một tiểu thế giới bí cảnh. Hai thần vị tự thích ứng. Tỷ lệ quy đổi 1:1000, còn có thể bỏ qua giới hạn quyền hạn để đổi điểm chiến lược. Nhìn thấy ba phần thưởng hiện ra trên màn hình, ba người Trữ Phong Trí lập tức trợn tròn hai mắt, trái tim bị niềm vui lấp đầy. Ngay cả một Trần Tâm vốn hỉ nộ không lộ, bây giờ trên mặt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Mặc dù đã sớm đoán được phần thưởng của việc chinh phạt thế giới nhất định không tầm thường, nhưng họ thật sự không ngờ rằng phần thưởng lại hậu hĩnh đến vậy. Một tiểu thế giới bí cảnh tùy thân tài nguyên phong phú, rộng bằng một đại lục. Không chỉ có thể dùng để khai thác tài nguyên, mà còn có thể dùng làm căn cứ cho thế lực, bồi dưỡng đệ tử tông môn. Đương nhiên, quan trọng nhất là sau khi có tiểu thế giới bí cảnh tùy thân này, lần chiến lược tiếp theo, Trữ Phong Trí có thể trực tiếp đưa đệ tử tông môn vào trong tiểu thế giới, từ đó chinh phạt thế giới nhanh hơn, tốt hơn, không cần lãng phí thời gian xây dựng căn cứ. Hai thần vị tự thích ứng, mặc dù sau khi sử dụng sẽ khóa lại với tiểu thần giới đấu la, sau này thực lực sẽ gắn liền với tiểu thần giới đấu la. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một cơ hội thành thần. Sự cám dỗ của việc thành thần đối với hồn sư ở đấu la đại lục, đó là điều mà họ hằng ao ước, cho nên loại bảo bối chỉ cần sử dụng là có thể thành thần này, tự nhiên cũng là báu vật có thể gặp mà không thể cầu. Còn có điểm chiến lược tương đương với 31 triệu điểm đổi hồn lưới, cho dù bán cả Cửu Bảo Lưu Ly Tông đi cũng không mua được 31 triệu điểm đổi. Cho nên, khi biết rằng nhóm mình chỉ tốn mấy ngày, tiêu diệt một vài con gà yếu, mà lại nhận được nhiều thứ tốt như vậy, trong lòng ba người đều vui đến phát điên. Đối với sự hưng phấn của ba người, trí năng hồn lưới cũng tỏ ra thấu hiểu, cho nên không hề cắt ngang họ. Mà đợi đến khi mấy người vui mừng xong, một lần nữa bình tĩnh lại, mới tiếp tục mở miệng nói, chư vị, phần thưởng đã phát xong. Tiếp theo, ta sẽ thông báo cho chư vị những việc liên quan đến thế giới chiến lược tiếp theo, xin các vị chú ý ghi chép. Nói xong, trí năng hồn lưới liền trực tiếp điều khiển màn hình nhão, hiện ra thông tin liên quan đến thế giới tiếp theo. Kế hoạch chinh phạt chư thiên mục tiêu lần thứ hai. Tên thế giới, Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Bối cảnh thế giới, một thế giới song song của Đấu La Đại Lục sau 10.000 năm, không có sự tồn tại của chủ nhân Ngô Đồng. Thông tin liên quan đến thế giới, một vạn năm sau khi Vũ Hồn Điện bị hủy diệt, Sử Lai Khắc thất quái thành thần. Nhiệm vụ chủ yếu, hủy diệt Đấu La thần giới, thu thập thần vị của các vị thần, phá hủy học viện Sét, phá vỡ sự khống chế của học viện Sét đối với Đấu La Đại Lục, thu phục khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo. Đếm ngược mở chinh phạt, 3 tháng. Thế giới song song của Đấu La Đại Lục sau 10.000 năm Vũ Hồn Điện bị hủy diệt, Sử Lai Khắc thất quái thành thần. Thông tin tiết lộ này cũng không ít nhỉ. Nhìn những thông tin xuất hiện trên màn hình trước mặt, Trữ Phong Trí nheo mắt lại, trong lòng lập tức bắt đầu suy tư. Vũ Hồn Điện ở thế giới song song, thế mà lại bị hủy diệt. Kiếm người, ta có nhìn nhầm không? Cổ Dung nhìn nội dung hiển thị trên màn hình, dùng sức dụi dụi mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nếu ta không nhìn nhầm, thì thứ ngươi thấy và thứ ta thấy, hẳn là cùng một nội dung. Bởi vì quá kinh ngạc, Trần Tâm thậm chí còn quên cả việc phản bác Cổ Dung. Nói như vậy, Vũ Hồn Điện thật sự bị hủy diệt. Cổ Dung khó tin nhìn nội dung trên màn hình giả tưởng, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn. Hắn rất khó tưởng tượng, một tổ chức như Vũ Hồn Điện hùng cứ cả đại lục, bên trong có vô số cao thủ, hơn nữa còn rất được lòng dân, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà đột nhiên rơi vào cảnh diệt vong. Chẳng lẽ vũ hồn điện của thế giới đó quá bành trướng, định một mình chống lại cả thế giới? Trữ Phong Trí nghe cuộc đối thoại của hai người, không nói gì, hắn chỉ đăm chiêu nhìn vào mấy chữ sử lai khắc thất quái trong phần giới thiệu nhiệm vụ, trong mắt dần dần lóe lên một tia suy tư. Jet, Jet, Jet. Cái từ này sao nghe quen tai thế nhỉ? Đột nhiên, Trữ Phong Trí ngẩng phắt đầu, nhớ ra đã nghe qua từ này ở đâu rồi. Học viện Jet đây không phải là học viện mà Vinh Vinh đã đến trước khi gia nhập học viện Dư Huy sao? Ý thức được điểm này, Trữ Phong Trí nhìn những thông tin vụn vặt trên bảng trước mặt, trong lòng lập tức dựa vào những thông tin này để ghép thành một chuỗi thông tin hoàn chỉnh. Học viện Jet sử lai khắc thất quái. Thế giới sau một vạn năm vũ hồn điện bị hủy diệt thất quái thành thần một vạn năm trước. Trong tình huống không có Ngô Đồng tồn tại, thế lực có thể hủy diệt vũ hồn điện, ngoài thần linh ra, không thể có khả năng nào khác. Theo lý mà nói, trong thế giới đó, người hủy diệt vũ hồn điện chính là Jet thất thần. Jet thất thần. Đợi đã. Nếu không có Ngô Đồng, không có học viện Dư Huy, ta cũng sẽ không đón Vinh Vinh về tông môn, như vậy Vinh Vinh cũng sẽ ở lại trong học viện Jet đó. Nếu cộng thêm Vinh Vinh, còn có những người vốn không gia nhập học viện Dư Huy, học viện Jet hình như vừa đúng là 7 học viên. Chẳng lẽ nói, trong thế giới đó, là Vinh Vinh và các nàng sau khi thành thần đã hủy diệt vũ hồn điện. Hiếp nếu thật sự là như vậy, thì có chút rắc rối rồi đây. Sau khi ý thức được khả năng này, Trữ Phong Trí lập tức giật giật khóe miệng, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Mặc dù bây giờ hắn không sợ vũ hồn điện, nhưng nếu vũ hồn điện thật sự là do Ninh Vinh Vinh của thế giới kia hủy diệt, thì trong quá trình chinh phạt lần sau, đám người vũ hồn điện tuyệt đối sẽ liều mạng ngáng chân cửu bảo lưu ly tông của họ. Về điểm này, gần như không có gì phải nghi ngờ. Dù sao bây giờ, chỉ cần là người đấu la, đều biết kể từ khi thiên sứ thần dẫn dắt vũ hồn điện đã trở thành nơi ký thác tinh thần của các thành viên. Đối với thành viên vũ hồn điện bây giờ mà nói, ngươi muốn ra tay với họ, cùng lắm cũng chỉ là dạy dỗ một chút thôi, nhưng nếu ngươi dám ra tay với vũ hồn điện, tốt lắm, vậy thì chúc mừng ngươi sắp phải đối mặt với sự vây đánh của toàn bộ vũ hồn điện. Dưới cơn giận cá chém thớt, cho dù Ninh Vinh Vinh của thế giới kia và Ninh Vinh Vinh của thế giới họ không phải là một người, đám người kia cũng tuyệt đối sẽ trút phần hận ý này lên người họ. Cho nên, vừa nghĩ đến nhiệm vụ tiếp theo, cửu bảo lưu ly tông của họ sẽ phải đối mặt với sự quấy rối của toàn bộ vũ hồn điện, trong lòng Trữ Phong Trí lại một hồi phiền muộn. Một bên, nhìn thấy bộ mặt phiền muộn của Trữ Phong Trí, Trần Tâm nhíu mày, liền hỏi, Phong Trí, sao vậy? Chẳng lẽ ngươi phát hiện ra điều gì sao? Cổ Dông cũng theo đó hỏi, đúng vậy, Phong Trí, ngươi vừa nói phiền phức gì thế? Đối diện với ánh mắt quan tâm của hai người, Trữ Phong Trí cũng không lựa chọn giấu giếm, mà thẳng thắn nói ra suy đoán của mình cho hai người nghe. Hít nếu ngươi nói như vậy, thì đúng là có chút khó khăn thật. Nghe xong suy đoán của Trữ Phong Trí, Cổ Dông há miệng cắn răng, đột nhiên cảm thấy răng mình có chút đau. Mặc dù cửu bảo lưu ly tông không sợ đám người vũ hồn điện, nhưng đó chỉ là về mặt thực lực. Nếu đám người vũ hồn điện kia thật sự quyết tâm muốn gây rối với họ, thì cửu bảo lưu ly tông thật sự không đấu lại nổi. Dù sao mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chênh lệch về số lượng người giữa hai thế lực quả thật có chút lớn. Trần Tâm nhíu mày, sau đó nhìn về phía Trữ Phong Trí hỏi, vậy giờ phải làm sao? Phong Trí. Trữ Phong Trí cười khổ nói, làm sao bây giờ? Không có cách nào cả, về trước ra một chút tư liệu, xem học viên Jet rốt cuộc có bao nhiêu người, sau đó phỏng đoán một chút, nếu quả thật là Vinh Vinh các nàng, chỉ có thể đến cửa nói chuyện một chút, xem có thể hòa giải được không? Vậy nếu họ không chấp nhận thì sao? Không chấp nhận. Vậy thì cần phải suy nghĩ kỹ nên làm gì rồi? Nói đến đây, trong mắt Trữ Phong Trí lóe lên một tia hàn quang. Hắn không thích gây chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sợ chuyện. Mặc dù thực lực của Vũ Hồn Điện rất mạnh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là thực lực của Cửu Bảo Lưu Ly Tông bọn họ rất yếu. Hắn đã nhượng bộ lớn đến thế, nếu đám người kia vẫn cứ dây dưa không dứt, vậy thì chỉ có thể để họ cảm nhận thật tốt cơn thịnh nộ đến từ Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, lần chiến lược dị thế giới tiếp theo ai cũng đừng hòng được lợi. Trữ Phong Trí nói xong, hai vị Định Hải Thần Châm của Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng lập tức hiểu ý nghĩ của hắn, trong mắt cũng đồng dạng lóe lên hàn quang, sinh ra vài tia tàn khốc. Và ngay khi mấy người Cửu Bảo Lưu Ly Tông đang âm thầm tính kế, trong không gian kết toán duy nhất thuộc về Vũ Hồn Điện, bây giờ cũng là một mảnh ồn ào. Vốn dĩ vừa lĩnh xong phần thưởng chiến lược, mọi người còn đang vì thu hoạch lần này mà cảm thấy hưng phấn và vui mừng. Thế nhưng, nhiệm vụ thế giới mà trí năng hồn lưới đưa ra ngay sau đó lại khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là ý gì? Vũ Hồn Điện ở một thế giới khác bị diệt. Thiên Đạo Lưu nhìn những thông tin vụn vặt hiện ra trên màn hình ảo trước mặt, đôi mắt hổ đột nhiên trợn trừng, trong mắt là sự phẫn nộ mãnh liệt không thể che giấu. Trong lúc phẫn nộ, khí thế quanh thân Thiên Đạo Lưu đột nhiên bộc phát, bao trùm toàn trường, đè nén khiến rất nhiều người ở đó không thở nổi. Bất quá, Thiên đạo Lưu lúc này hiển nhiên không có tâm tư để ý đến những chuyện này, bởi vì giờ khắc này hắn đã sớm bị cơn phẫn nộ trong lòng làm choáng váng đầu óc. Vũ hồn điện. Vũ hồn điện. Vũ hồn điện làm sao có thể bị hủy diệt? Ai có thể hủy diệt vũ hồn điện? Ai lại dám hủy diệt vũ hồn điện? Cơn tức giận trong lòng Thiên đạo Lưu, tựa như sóng thần gào thét, cuồn cuộn điên cuồng trong cơ thể hắn. Điều này khiến cả người hắn phản phất như hóa thành một ngọn núi lửa đang tích tụ nham thạch nóng chảy, sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào. Đại ca, bình tĩnh một chút, đó chẳng qua chỉ là vũ hồn điện ở một thế giới khác mà thôi. Kim Ngạc biết rõ vị trí của vũ hồn điện trong lòng Thiên đạo Lưu, cho nên gần như liếc mắt một cái đã nhìn ra trạng thái của Thiên đạo Lưu lúc này, vội vàng mở miệng trấn an. Đúng vậy đó đại ca, huynh đừng quá nhập tâm. Đây chẳng qua chỉ là thế giới song song thôi, vũ hồn điện ở thế giới của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn mà. Ở thế giới của chúng ta, Ngô Đồng Miện Hạ đã ngăn chặn tranh đấu trong thiên hạ, vũ hồn điện không thể nào xảy ra chuyện được. Đúng vậy, đại ca, hơn nữa vũ hồn điện ở thế giới chúng ta còn có thiên sứ thần Miện Hạ trấn giữ, căn bản không thể nào xảy ra chuyện. Thấy Kim Ngạc Đấu La mở miệng khuyên can, các cung phụng còn lại cũng vội vàng năm lời bảy tiếng trấn an Thiên đạo Lưu đang tức giận. Bất quá hiệu quả lại không mấy khả quan, cơn tức giận trên mặt Thiên đạo Lưu cũng không tiêu tan bao nhiêu. Mặc dù Thiên đạo Lưu cũng biết việc vũ hồn điện bị tiêu diệt chỉ là chuyện xảy ra ở một thế giới khác, tình huống này sẽ không xuất hiện ở thế giới của họ. Nhưng có lẽ là do tâm lý đứng núi này trông núi nọ, vừa nghĩ đến vũ hồn điện bị hủy diệt, cho dù là vũ hồn điện ở dị thế giới, Thiên đạo Lưu cũng liên tưởng đến cảnh tượng vũ hồn điện ở thế giới của mình bị hủy diệt. Nghĩ đến đây, Thiên đạo Lưu liền hoàn toàn không khống chế được cơn tức giận của mình. Được rồi, không cần thiết phải vì tin tức này mà tức giận. Thấy mấy vị đại cung phụng không khuyên nổi Thiên đạo Lưu, thiên sứ thần thiên tầm tật cuối cùng cũng mở miệng. Lão tổ tông của thiên sứ nhất tộc đã lên tiếng, cho dù lửa giận trong lòng Thiên đạo Lưu vẫn còn đó, nhưng vẫn phải ép mình đè nén xuống. Bất quá mặc dù lửa giận bị áp chế, nhưng không hề biến mất, Thiên đạo Lưu quay đầu nhìn về phía thiên tầm tật đang bình tĩnh, cười khổ nói, nhưng mà thư thần, vũ hồn điện. Không cần tự hạ thấp mình như vậy, lịch sử vốn dĩ là thế, đây không phải là lỗi của ngươi. Trong dòng sông lịch sử, xưa nay chuyện ngươi hát xong ta lên sàn nối liền không dứt, nhìn khắp Đấu La đại lục từ xưa đến nay, chưa từng có một thế lực nào có thể tồn tại vĩnh hằng. Thiên tầm tật lắc đầu, rồi trong ánh mắt nghi hoặc của đám người vũ hồn điện, mở miệng nói, cho nên, việc vũ hồn điện diệt vong là chuyện sớm muộn, lần này diệt vong chỉ có thể nói là thuận theo biến động của thời đại mà thôi, không cần phải tức giận như vậy. Thưa thần, ta tự nhiên biết đạo lý này. Nhưng vừa nghĩ đến vũ hồn điện lại diệt vong trong tay ta, trong lòng ta lại đặc biệt khó chịu. Thiên đạo Lưu cười khổ một tiếng. Hắn lại làm sao không biết đạo lý này. Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận kết quả này lại là chuyện khác. Nhất là khi biết vũ hồn điện bị hủy diệt trong tay hắn và hậu nhân của hắn, sự không cam lòng này đã lên đến đỉnh điểm. Giống như một vài hoàng đế, họ biết quốc gia của mình sớm muộn cũng sẽ diệt vong, họ cũng có thể chấp nhận quốc gia diệt vong, nhưng họ lại không thể chấp nhận mình trở thành vị vua mất nước. Cho nên bây giờ trong lòng Thiên đạo Lưu chỉ có một ý niệm, đó chính là báo thù cho vũ hồn điện ở một thế giới khác. Thiên tầm tật trầm mặc một lúc, sau đó nói, đã như vậy, vậy thì chờ một tháng sau khi chinh phạt thế giới kia hãy xem sao. So sánh tình hình trước và sau khi vũ hồn điện bị hủy diệt một chút, nếu ở thế giới đó, cuộc sống của người dân sau khi vũ hồn điện bị hủy diệt còn không bằng trước khi bị hủy diệt. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn báo thù, ta sẽ không ngăn cản. Thiên đạo Lưu cúi người nói, cảm tạ thần đã thấu hiểu. Đối với kết quả này, hắn đã vô cùng hài lòng. Dù sao với tính cách quang minh chính đại và không dung được hạt cát trong mắt của thiên sứ thần, có thể đồng ý để hắn báo thù, đã có thể nói là nhượng bộ rất lớn rồi, hắn còn có gì không hài lòng. Còn về kết quả so sánh, điều đó căn bản không cần phải nghĩ. Muốn lật đổ một vũ hồn điện đối xử tốt với bình dân, vậy đã chứng tỏ kẻ địch tuyệt đối không đứng trên lập trường của bình dân. Đã không đứng trên lập trường của bình dân, vậy tự nhiên cũng sẽ không quan tâm đến sự sống chết của bình dân. Chất lượng cuộc sống của bình dân ở thế giới của họ, nếu có thể so sánh với trước khi vũ hồn điện bị hủy diệt, đó mới là chuyện lạ. Cho nên, đối với việc báo thù lần này, Thiên đạo Lưu có 9 phần 8 chắc chắn, có thể thuận lợi thành công tiến hành. Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, nếu thật sự muốn báo thù, vậy thì nhiệm vụ tiếp theo, các ngươi sẽ phải đối mặt với gần 7, thậm chí nhiều hơn các thần linh địch nhân. Dưới tình huống này, muốn báo thù cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiên tầm tật nhìn Thiên đạo Lưu đang mong đợi, lắc đầu nhắc nhở. Nào ngờ nghe vậy, Thiên đạo Lưu lại không thèm để ý mà khoát tay áo, thần quá lo lắng rồi, không nói đến có sự trợ giúp của hệ thống hồn lưới và phần thưởng của cuộc chinh phạt lần này, thực lực của ta sau này sẽ bước vào một giai đoạn tăng trưởng. Trước nhiệm vụ lần sau thành thần, đối với ta mà nói cũng không phải là chuyện khó. Hơn nữa, cho dù ta không thành thần, vũ khí mà vũ hồn điện chúng ta đang nắm trong tay bây giờ, muốn giải quyết vài vị thần linh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Vũ khí. Thiên đạo lưu nói đến vũ khí, ánh mắt Thiên Tầm Tật lập tức nheo lại, lập tức nghĩ đến những vũ khí trong bảo khố của Vũ Hồn Điện. Pháo hủy diệt phản vật chất, pháo hồn đạo định trang cấp 10, pháo động lực hạt nhân mặt trời, bom phân hạch năng lượng Hukai, sứ giả hòa bình. Nếu những vũ khí này được sử dụng, đừng nói là giải quyết thần linh, cho dù giải quyết thần giới có vẻ cũng không phải là vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Thiên Tầm Tật cũng không nói gì nữa, mà mặc cho Thiên Đạo Lưu và những người khác của Vũ Hồn Điện cùng nhau thảo luận kế hoạch báo thù. Độc Cô Gia không gian kết toán. Không ngờ nha, chỉ có mấy người chúng ta mà lần này lại còn nhận được phần thưởng hạng 3 chiến lược độ. Độc Cô Hâm nhìn một cái thần vị tự thích ứng trong tay, cùng 1.100 điểm chiến lược nhận được, cười một cách bị ổi. Không sai, đúng như lời Độc Cô Hâm nói, Độc Cô Gia của họ, một thế lực không có ưu thế gì, thế mà trong cuộc chinh chiến lần này, lại giành được thành tích tốt thứ 3 về chiến lược độ. Sở dĩ xuất hiện tình huống gần như không thể xảy ra này, hoàn toàn là nhờ vào tình báo và tiên cơ. Cùng dự định với Cửu Bảo Lưu Ly Tông, khi những người của các thế lực khác nhìn thấy tỷ lệ chiến lược độ chiếm được từ Quỷ Vương và Thập Nhị Quỷ Nguyệt, họ liền trực tiếp liệt Kibusuji Mujang và Thập Nhị Quỷ Nguyệt vào mục tiêu chủ yếu. Thế là họ liền bắt đầu thi triển thần thông, dùng phương pháp của mình để tìm kiếm Kibusuji Mujang và Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Chỉ là họ không biết rằng, ngay khi họ đang tìm kiếm Kibusuji Mujang và Thập Nhị Quỷ Nguyệt, Cửu Bảo Lưu Ly Tông và Vũ Hồn Điện hai thế lực này đã sớm bỏ hắn vào túi. Độc Cô Gia vì biết chuyện này, nên ngay từ đầu đã đặt mục tiêu của mình lên người sát quỷ đội. Ngay khi các thế lực khác đang suy nghĩ một bước lên trời, bắt được Thập Nhị Quỷ Nguyệt và Kibusuji Mujang, thì một đám người Độc Cô Gia đã đến sát quỷ đội để thuyết phục. Và khi những thế lực kia phản ứng lại, chuẩn bị đến tìm sát quỷ đội, thì sát quỷ đội đã bị thuyết phục gần xong rồi. Tổng kết lại một chút, đó chính là người của các thế lực khác ra tay chậm, cho nên không cướp được Kibusuji Mujang và Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Nhưng họ không biết Kibusuji Mujang và Thập Nhị Quỷ Nguyệt đã bị bắt, cho nên vẫn đang làm những nỗ lực vô ích, lãng phí thời gian. Và điều này đã tạo điều kiện cho Độc Cô Gia chiêu mộ sát quỷ đội. Đợi đến khi đám người kia không tìm thấy Kibusuji Mujang và Thập Nhị Quỷ Nguyệt, phản ứng lại, chuẩn bị tìm sát quỷ đội, thì sát quỷ đội đã bị Độc Cô Gia thu vào túi. Bởi vậy, đám người kia bận rộn làm việc một thời gian dài, cuối cùng lại chỉ nhận được một chút việc vặt, để cho Độc Cô Gia cuối cùng nhặt được món hời. Bởi vậy, mới dẫn đến việc Độc Cô Gia trở thành hạng 3 trong bảng xếp hạng chiến lược lần này. Được rồi, đừng cười nữa. Một chút phần thưởng có đáng để ngươi như vậy không? Độc Cô Bác mặc dù trong lòng cũng rất vui, nhưng vì tính cách, cho dù vui vẻ, Độc Cô Bác cũng không để lộ cảm xúc ra ngoài, trông có vẻ hơi lạnh lùng. Nhưng Độc Cô Hâm lại khác, vì chết sớm khi còn trẻ và tính cách trẻ trung, hắn không giống Độc Cô Bác như vậy, nên cảm xúc biểu đạt vô cùng phong phú. Cũng chính vì vậy, vẻ mặt tươi cười của Độc Cô Hâm, trong mắt Độc Cô Bác trông đặc biệt ngốc. Cho nên, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của Độc Cô Hâm, Độc Cô Bác lại có cảm giác mệt lòng. Có lẽ biết cha mình không thích mình cười, nên sau khi Độc Cô Bác nói xong, Độc Cô Hâm liền trực tiếp thu lại nụ cười. Bất quá mặc dù đã thu lại nụ cười, nhưng ham muốn chia sẻ mãnh liệt trong lòng, khiến hắn vẫn không nhịn được mà tiến đến trước mặt Độc Cô Bác. Lão cha, chẳng lẽ cha không vui sao? Đây chính là 1.100 điểm chiến lược, còn có một cái thần vị tự thích ứng nữa đó. Độc Cô Bác bất đắc dĩ liếc hắn một cái, con có thể ra dáng một chút được không? Nhìn cái bộ dạng chưa thấy sự đời của con kìa, 1.100 điểm chiến lược rất nhiều sao? Chẳng phải chỉ là 11 triệu điểm đổi hồn lưới sao? Trước đây thiên tài địa bảo qua tay ta không biết bao nhiêu. Ách! Độc Cô Hâm khóe miệng giật giật, trong lòng không khỏi oán thầm, qua tay cha đúng là qua tay cha, nhưng những thứ đó cũng chỉ là qua tay cha một chút thôi, chứ không phải thật sự đến tay cha. Cái này không giống, đây chính là điểm chiến lược thật sự thuộc về Độc Cô Gia chúng ta. Đang giáo huấn Độc Cô Hâm, Độc Cô Bác đột nhiên nhướng mày, cảm thấy một luồng oán niệm không tên. Độc Cô Bác nhíu mày, nghi ngờ quan sát xung quanh, sao lại có cảm giác có người đang nói xấu sau lưng ta vậy nhỉ? Độc Cô Hâm thấy vậy, vội vàng ngừng suy nghĩ trong lòng. Thấy Độc Cô Bác có vẻ muốn tiếp tục truy cứu, hắn vội vàng mở miệng ngắt lời, đúng rồi lão cha, cái thần vị tự thích ứng này cha dùng đi, với thực lực cấp 99 cực hạn đấu la của cha, nói không chừng đến lần chinh phạt thế giới tiếp theo, cha có thể trực tiếp thành thần. Đến lúc đó, Độc Cô Gia chúng ta nói không chừng cũng có thể giành được hạng nhất. Nghe lời Độc Cô Hâm, Độc Cô Bác cũng không tiếp tục suy nghĩ về cảm giác kỳ quái kia nữa, mà dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc, nhìn Độc Cô Hâm trước mặt. Ách sao vậy, lão cha, tại sao lại nhìn con như vậy? Độc Cô Hâm ngẩn ra, gãi đầu, không hiểu nhìn Độc Cô Bác. Độc Cô Bác dùng vẻ mặt yêu thương đồ ngốc, dội một gáo nước lạnh vào Độc Cô Hâm, ngươi là ngốc thật hay giả ngốc? Ngươi nghĩ chúng ta một cái hạng 3 còn có thể nhận được phần thưởng thế này, Cửu Bảo Lưu Ly Tông và Vũ Hồn Điện có thể nhận được bao nhiêu? Còn muốn cùng họ tranh đấu? ngươi có thực lực đó không? Người ta cũng nên có chút ước mơ chứ, nói không chừng sau khi ngài thành thần, chúng ta cũng có thể tranh một phen thì sao? Mọi người đều là thần, ai cao quý hơn ai chứ? Độc Cô Hâm hình như có chút không phục, không nhịn được mở miệng phản bác. Độc Cô Bác không chút lưu tình chửi bậy, mơ ước là mơ ước, nằm mơ giữa ba ngày là nằm mơ giữa ba ngày, hai cái này không giống nhau. Nói xong, Độc Cô Bác chuyển lời, thôi, ta nói với ngươi những thứ này làm gì, nói chuyện với ngươi chẳng khác nào đàn gãy tai trâu, không có tác dụng gì. Sau này cứ thành thành thật thật kiếm chiến tích là được rồi, nhà chúng ta ít người, cũng không cần nuôi nhiều người như vậy, chỉ cần nhạn nhạn thành công, quan hệ của chúng ta với Ngô Đồng nâng cao một bước, sau này đồ tốt không thiếu phần ngươi đâu. Độc Cô Hâm nhếch miệng, chờ nhạn nhạn thành công. Với cái sức ỳ của con bé đó, đợi nó thành công không biết phải đến bao lâu, thà chúng ta tự mình phấn đấu còn hơn. Ngươi nói cái gì? Nghe lời Độc Cô Hâm, Độc Cô Bác nheo mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Có ai lại dội nước lạnh cho con gái mình như vậy không? Đúng là cách một đời thân. Bị ánh mắt lạnh như băng của Độc Cô Bác quét qua, Độc Cô Hâm lập tức phản ứng lại, trong lòng kêu rên một tiếng, vội vàng đổi chủ đề, không có gì, không có gì, nhưng dù sao đi nữa, lão cha bây giờ mau chóng thành thần mới là quan trọng nhất. Nghe vậy, trong lòng Độc Cô Bác nhất thời dâng lên một dòng nước ấm, thằng nhóc này lại có thể dưới sự cám dỗ của thần vị, còn nghĩ để mình thành thần. Mình có phải đã quá khắt khe với nó rồi không? Kết quả ý niệm vừa mới dâng lên, đã bị câu nói tiếp theo của Độc Cô Hâm đánh tan. Chỉ cần lão cha người thành thần, con trai của người là ta đây liền có thể ngang ngược bá đạo, muốn làm gì thì làm. Cốp! Hiếp lão cha người làm gì vậy? Đau quá đi! Độc Cô Hâm ôm lấy trán bị Độc Cô Bác gõ sưng, giọng điệu oán giận nói. Bất quá Độc Cô Bác cũng không nuông chiều hắn, nhìn Độc Cô Hâm đang ôm trán kêu đau, trực tiếp liếc mắt. Được rồi, đừng có giả vờ với ta, chính ta dùng bao nhiêu sức ta tự biết, bây giờ đã sớm hết đau rồi. Nói xong, Độc Cô Bác nghĩ nghĩ, lại bổ sung, về phần thần vị, ngươi cứ tự mình giữ lấy đi. Lão Phu không cần thứ này. Vừa mới bỏ tay xuống, Độc Cô Hâm nghe vậy, lập tức nhướng mày, đang muốn mở miệng khuyên can, lão cha, con còn không cần. Lời còn chưa nói xong, đã bị Độc Cô Bác trực tiếp mở miệng ngắt lời, được rồi, bảo ngươi giữ lại thì cứ giữ lại, đừng xem thường cha ngươi, ta đã sớm có thể đột phá, thời gian trước không đột phá là vì cần chuẩn bị cho việc chinh phạt thế giới, không có thời gian mà thôi. Nhưng tiếp theo thì khác, 3 tháng đủ để ta đột phá. Cho nên thần vị này ngươi vẫn là tự mình dùng đi. Lão Phu không cần thứ này. Nghe Độc Cô Bác giải thích, Độc Cô Hâm mắt đột nhiên trừng lớn, lão cha, người sắp thành thần rồi sao? Độc Cô Bác không muốn nói chuyện, đồng thời ném cho ngươi một cái liếc mắt. Độc Cô Hâm phản ứng lại, gãi đầu, cười hắc hắc nói, thì tại con quá kinh ngạc mà. Độc Cô Bác giải thích, cái này có gì đáng kinh ngạc, dù sao quan hệ của ta với Ngô Đồng cũng rất tốt, bảo vật nâng cao thực lực căn bản không thiếu, bây giờ thành thần chẳng phải cũng rất bình thường sao? Đúng ha. Độc Cô Hâm bừng tỉnh, chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức mặt hoảng hốt nhìn về phía Độc Cô Bác nói, đúng rồi, lão cha, vậy 3 tháng này nếu người bế quan, lần chinh phạt thế giới tiếp theo phải làm sao? Cha cũng biết con mà, một mình con không làm được những việc này đâu. Độc Cô Bác nói, ngươi làm không được, thì không biết để vợ ngươi làm sao? Độc Cô Hâm nghi hoặc hỏi, Duyệt Nhi. Nhưng nàng không phải còn chưa được hồi sinh sao? Có một đứa con trai không biết động não như thế này, có đôi khi thật sự rất muốn chết. Độc Cô Bác cố nén ý muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Độc Cô Hâm, nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ, ta chỉ muốn hỏi điểm chiến lược trong tay ngươi là để trưng à, điểm chiến lược a, đúng rồi, đồng xu hồi sinh. Độc Cô Hâm nhìn một chút điểm chiến lược trên bản hệ thống hồn lưới, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức giật mình nói. Ta đi bế quan trước đây, 3 tháng tiếp theo, giao cho ngươi và Duyệt Nhi. Sợ mình bị Độc Cô Hâm làm cho tức chết, Độc Cô Bác bỏ lại một câu nói rồi rời khỏi không gian kết toán. Đi nhanh vậy sao? Lão cha không cần đổi đồ à? Nhìn bóng lưng rời đi của Độc Cô Bác, Độc Cô Hâm gãi đầu, có chút không hiểu. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem chuyện này quên sạch. Mở thương thành hồn lưới, quen đường quen lối mở ra phân loại đạo cụ, lật qua vài lần, liền tìm được lựa chọn đồng xu hồi sinh mà hắn đã nhìn qua không dưới ngàn vạn lần. Sau đó, chi tiền, đổi. Một giây sau, một đồng xu màu bạc lập tức xuất hiện trong tay. Đồng xu hồi sinh Duyệt Nhi, chúng ta cuối cùng có thể gặp lại nhau rồi. Nhìn đồng xu hồi sinh đột nhiên xuất hiện trong tay, trong mắt Độc Cô Hâm lập tức lóe lên một tia hồi ức. Ngay khi 3 thế lực đứng đầu đang hớn hở đếm thu hoạch, những người của các thế lực khác bây giờ lại đang chìm trong không khí trầm uất. Bọn họ không bằng Cửu Bảo Lưu Ly Tông, không bằng Vũ Hồn Điện cũng thôi đi, nhưng lại thua Độc Cô gia, điều này khiến họ không phục. Dù sao cũng phải biết, trong bọn họ tuyệt đại đa số thế lực đều mạnh hơn Độc Cô gia rất nhiều, nhưng kết quả cuối cùng lại là họ hoàn toàn bại bởi Độc Cô gia, Điều này khiến họ làm sao có thể chấp nhận được. Cho nên, sau một hồi trầm luân, các đại thế lực đã dùng một thái độ càng nghiêm túc hơn, càng nghiêm túc hơn, càng nỗ lực hơn, để chuẩn bị cho cuộc chinh phạt thế giới lần thứ hai. Các đại thế lực, lần này là chúng ta thua, nhưng lần sau chúng ta tuyệt đối không thể thua. Những chuyện xảy ra ở Đấu La Đại Lục này, không thể ảnh hưởng đến Ngô Đồng hiện vẫn đang ở thế giới Đan Ma Chi. Bất quá kết quả của cuộc chinh phạt thế giới, vẫn được trí năng hồn lưới thông báo cho Ngô Đồng. Chủ nhân. Một giọng nói đột nhiên vang lên, cắt ngang Ngô Đồng đang chuẩn bị ngoại quải cho nhị đồ đệ của mình. Trí năng hồn lưới. Có chuyện gì không? Ngô Đồng ngẩng đầu lên, không hề để ý đến việc bị trí năng hồn lưới làm phiền, bởi vì hắn biết, nếu không phải chuyện quan trọng, trí năng hồn lưới sẽ không lên tiếng quấy rầy hắn. Mà đã bây giờ hệ thống hồn lưới làm phiền hắn khi hắn đang bận, vậy đã chứng tỏ chắc chắn là có chuyện khẩn cấp, cần hắn đưa ra quyết định. Không ngoài dự đoán của Ngô Đồng, hắn vừa hỏi xong, một giây sau hệ thống hồn lưới liền mang đến cho hắn một tin tốt tuyệt vời. Chủ nhân, cuộc chinh phạt thế giới Kim Tê No Giai Ba đã kết thúc, những việc ngài phân phó cũng đã hoàn thành. Xin hỏi việc thu lấy thế giới có cần yêu cầu giới võng và ý thức thế giới đến thao tác không? Nghe được tin tức này, Ngô Đồng có vẻ hơi kinh ngạc. Ồ, kết thúc rồi à? Nói xong, Ngô Đồng vỗ vỗ đầu mình, giật mình nói, đúng rồi, đã lâu như vậy, cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Bất quá việc thu lấy thế giới thì không cần vội, dù sao thế giới vẫn ở đó, cũng không chạy đi đâu được, còn bây giờ thì trước tiên nói cho ta nghe kết quả cuối cùng đi. Đối mặt với yêu cầu của Ngô Đồng, trí năng hồn lưới không chút do dự, trực tiếp mở miệng giải thích về sự kiện chinh phạt thế giới Kim Tê No Giai Ba. Trong cuộc chinh phạt thế giới lần này, thế lực có biểu hiện xuất sắc nhất là hạng nhì là hạng ba. Phần thưởng của các đại thế lực đã được thông báo toàn bộ, kịch bản liên quan đến thế giới chiến lược thứ hai cũng đã gửi đi thành công. Hiện tại cách lúc cuộc chinh phạt thế giới thực sự kết thúc, chỉ còn lại một quy trình cuối cùng thu lấy thế giới chưa hoàn thành. Ồ, thú vị đấy, không ngờ lão gia tử bọn họ lại giành được hạng ba. Nghe tin tức từ trí năng hồn lưới truyền đến, Ngô Đồng hơi kinh ngạc. Mấy ngày trước, hắn từng dẫn theo đám người Chung Ly đến thế giới Kim Tê No Giai Ba, đã gặp mặt Trữ Phong Trí và những người khác. Cho nên tự nhiên cũng đã biết Độc Cô Bác bọn họ vì một số nguyên nhân đặc biệt, bất đắc dĩ gia nhập vào phe của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Cho nên Ngô Đồng thực sự không ngờ rằng, những thế lực bất luận là về thế lực, nhân số hay chiến lực đều lợi hại hơn Độc Cô gia, cuối cùng lại thua trong tay Độc Cô Bác. Dưa hấu không cướp được, bây giờ ngay cả hạt vừng cũng bị người ta cướp mất. Tính kịch này quả thật là căng đét a, trong lòng cảm thán xong, Ngô Đồng liền không còn hứng thú gì với chuyện đã biết rõ này nữa. Cho nên sau khi dặn dò trí năng hồn lưới bắt đầu thu lấy thế giới Kim Tê No Giai Ba đã công lược, Ngô Đồng liền tiếp tục làm công việc của mình. Thời gian như thoi đưa, vội vã trôi qua. Thoáng chốc, thời gian đã đến ngày hôm sau. Giải quyết xong. Cái ngoại quải thăng cấp hoàn hảo phù hợp với thế giới Đan Ma Chi, hơn nữa còn không bại lộ thân phận này, cuối cùng cũng làm xong rồi. Bên ngoài trụ sở của quyến tộc Hestia, Ngô Đồng đang nằm trên chiếc giường lớn trong nhà xe, mặt mày đắc ý nhìn miếng dán hình xăm đang cầm trong tay, cười toe toét. Miếng dán hình xăm này chính là sản phẩm hoàn mỹ mà Ngô Đồng đã bỏ ra cả đêm qua, tiến hành tổng hợp phân tích và cải tạo một chút đối với tất cả những thứ mình nắm trong tay. Dán hình xăm là Ngô Đồng lấy hệ thống ân huệ và hệ thống hồn lưới làm cốt lõi, kết hợp với nghiên cứu tham khảo hệ thống sát lục tiên thiên, cộng thêm một chút năng lực võ hồn đặc biệt trong kho sưu tập của Ngô Đồng để tổ hợp lại. Sau đó qua một phen cải tạo điều chỉnh, cuối cùng hình thành nên bản ngoại quải thăng cấp dành riêng cho thế giới Đan Ma Chi. Ngoại quải này có thể trực tiếp dung hợp vào hệ thống ân huệ ban đầu, thôn phệ và chuyển hóa hệ thống ân huệ ban đầu thành hệ thống ngoại quải có bề ngoài của hệ thống ân huệ. Năng lực chủ yếu của ngoại quải này có: 1. Chức năng đánh quái thăng cấp, tham khảo năng lực của hệ thống sát lục tiên thiên thông qua săn giết quái vật để thu hoạch sát lục chi lực, từ đó thông qua sát lục chi lực để trở nên mạnh mẽ. Tăng cường khả năng thăng cấp khi đánh quái của hệ thống ân huệ, bù đắp khuyết điểm thăng cấp chậm của hệ thống ân huệ, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ nào. PS, chức năng cần thiết cho việc ở nhà, du lịch, giết người phóng hỏa. 2. Chức năng giao diện thuộc tính, số hóa thông tin bản thân, có thể dựa theo ý muốn của người sử dụng, cập nhật tình trạng hệ thống ân huệ theo thời gian thực lên võng mạc, giúp người sử dụng dễ dàng hiểu rõ tình hình của mình, biết rõ từng chút tiến bộ của mình. PS, giao diện thuộc tính, để người chứng kiến từng bước trưởng thành của mình. 3. Chức năng tự động cập nhật, loại bỏ khuyết điểm nhỏ chỉ có thần minh mới có thể cập nhật ân huệ. Mỗi lần người sử dụng trưởng thành, đều sẽ được ngoại quải ghi lại, đến 12 giờ đêm mỗi ngày sẽ tự động cập nhật, không cần thần minh phải lo lắng. PS, tự động cập nhật, thần minh cuối cùng không cần lo lắng thiếu máu. 4. Chức năng ba lô không gian, một không gian trữ vật lớn tùy thân, có thể dùng để chứa chiến lợi phẩm hoặc vật tư, vũ khí các loại. PS, cuộc sống tiện lợi, chức năng cần thiết khi đi xa. Cái gì? Ngươi không có. Vậy thì hãy nghĩ lại vấn đề của mình đi. 5. Chức năng sân huấn luyện giả tưởng, Phiên bản đơn giản hóa của chức năng hư thần giới của hệ thống hồn lưới sân huấn luyện giả tưởng. Có thể thu thập thông tin của các loại đối thủ, từ đó mô phỏng ra trong sân huấn luyện, tiến hành đối chiến giả lập, hiểu rõ phương thức chiến đấu của đối thủ, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân. PS, trở nên mạnh mẽ, bắt đầu từ việc đánh bại từng đối thủ. Đánh không lại thì sao? Thì ngươi không biết đánh thêm mấy lần à. 6. Chức năng trò chuyện thông tin bản Damachi, chức năng nhóm chat của hệ thống hồn lưới phiên bản đơn giản hóa cho một thế giới. Có thể thiết lập kênh trò chuyện, để những người sử dụng ngoại quải thăng cấp có thể liên lạc, trò chuyện, giao lưu với nhau. PS, Riveria, S, bây giờ ngươi tốt nhất là thành thật thật từ dưới hầm ngục trở về cho ta, đừng để ta xuống bắt ngươi. S, ta hận chức năng này. 7. Chức năng thương thành đổi đồ bản Damachi, cửa hàng trực tuyến, chưa mở. Cần hiệp thương với các đại quyến tộc, đưa các cửa hàng của các đại quyến tộc ở Orario vào đó, tạo thành cửa hàng trực tuyến, sau đó thông qua tiền tệ thương thành để đổi, vật phẩm đổi ra sẽ được trực tiếp truyền tống đến bên cạnh người mua. PS, không bước chân ra khỏi nhà, vẫn có thể mua hết vật phẩm thiên hạ, cửa hàng trực tuyến, tiện lợi cho cuộc sống của ngài. 8. Chức năng tiệm cầm đồ bản Damachi, có thể đổi vật phẩm rơi ra, ma thạch và tiền valet thành tiền tệ thương thành, sau đó đổi trực tiếp vật phẩm của các cửa hàng ở Orario trong thương thành đổi đồ. PS, tiệm cầm đồ, chỉ lấy không chuột, trước khi mua bán hãy suy nghĩ kỹ. 9. Chức năng bản đồ điểm động, lấy Haki quan sát độc tâm mùa Haki quan sát cảm giác ác ý Haki quan sát dò xét phạm vi rộng các năng lực làm tham khảo, tạo ra một lĩnh vực dò xét bao trùm quanh thân người sử dụng, có thể tự động phân biệt thiện ác, địch ta, vị trí. PS, bản đồ điểm động, danh xứng với thực. Ngoài ra, còn có rất nhiều chức năng nhỏ như nhật ký, theo dõi thời tiết, ghi nhớ, máy tính. Hơn nữa, vì được Ngô Đồng dùng thần cách trí tuệ cải tạo, hệ thống này hoàn toàn phù hợp với hệ thống ân huệ của thế giới Damachi. Cho dù các thần minh khác nhìn thấy, cũng chỉ kinh ngạc trước ý tưởng kỳ diệu của Ngô Đồng, mà không cảm thấy đây là thứ đến từ dị thế giới. Mặc dù vẫn không bằng hệ thống hồn lưới được thêm plugin đánh quái thăng cấp, nhưng chỉ riêng những chức năng này gộp lại, trong thế giới Damachi, cũng đủ để được gọi là một ngoại quải nghịch thiên. Đây cũng là ngoại quải tốt nhất mà Ngô Đồng có thể làm được trong tình huống không bại lộ thân phận của mình. Hoàng Mỹ. Nhìn ngoại quải bồi dưỡng đệ tử bản chuyên dụng cho thế giới Damachi trong tay, Ngô Đồng hài lòng gật đầu, trong lòng không ngừng cảm thán mình là một thiên tài. Cái gì? Ngươi nói ngoại quải cũng là do thần cách trí tuệ làm, Ngô Đồng không hề bỏ ra chút sức nào, có mặt mũi gì mà tự xưng là thiên tài. Vậy ta hỏi ngươi, thần cách trí tuệ có phải là của Ngô Đồng không? Đã thần cách trí tuệ là của Ngô Đồng, vậy nó làm ra ngoại quải, tại sao lại không thể xem như Ngô Đồng làm ra ngoại quải? Hửm. Tell me why. Why baby why? Look me eye. Tell me why. Rác rưởi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, phá vỡ sự tự luyến của Ngô Đồng. A, thứ gì vậy? Có biết thưởng thức không hả? Nghe thấy giọng nói đột nhiên vang lên, Ngô Đồng theo bản năng mắng lại một câu. Nói xong, Ngô Đồng mới hoàn hồn lại, thần sắc đột nhiên ngưng lại, nhìn quanh bốn phía, ai nói chuyện? Là ta. Ngô Đồng vừa dứt lời, một quả cầu ánh sáng màu đỏ như máu lập tức hiện lên bên cạnh hắn, lơ lửng trước mặt hắn. Quả cầu ánh sáng khẽ rung động, dường như đang nói gì đó một cách đáng sợ. A, à, thì ra là hệ thống sát lục tiên thiên à, xem ra đã hồi phục rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng bóng loáng, lấp la lấp lánh, hồi phục có vẻ cũng không tệ nhỉ. Nhìn thấy hình ảnh của quả cầu ánh sáng, Ngô Đồng lập tức hiểu giọng nói vừa rồi đến từ đâu. Hơn nữa, ý nghĩ tranh cãi một phen về vấn đề ngoại quải của mình có tốt hay không với người nói chuyện, cũng trực tiếp bị Ngô Đồng quên sạch. Không vì lý do gì khác. Không có ý nghĩa. Chuyện này nếu xảy ra với người khác, Ngô Đồng chắc chắn sẽ tranh luận một phen với đối phương. Nhưng nếu nó xuất hiện từ miệng của hệ thống tiên thiên, thì hoàn toàn không cần phải tranh cãi. Dù sao chỉ cần là hệ thống tiên thiên, chúng đều có chung một sự kiêu ngạo, đó là bình đẳng xem thường mọi hệ thống nhân tạo. Sự kiêu ngạo này đã khắc sâu vào xương tủy của chúng. Cho nên tranh luận với chúng căn bản không có ý nghĩa, dù sao tú tài gặp phải binh lính, hơn nữa. Còn là binh lính lòng đầy thành kiến, làm sao có thể nói rõ được. Ta nói, thế nào nhóc con, ngươi có ý kiến gì không? Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.